chương 1431 cuối cùng đưa ra suy luận vẫn là Satoshi sai do. Sau đó, cô thở dài nhẹ nhàng, phân tích như thế này cũng không phải là điểm mạnh của ta, nếu chỉ cần đầu trâu hoặc Fox ở đây. Đúng vậy, đầu trâu giỏi nhất trong việc sử dụng bộ não của mình. Nói đến đây, Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Boss, ngươi đã trải qua năm 2002, thế giới chân thật bên ngoài. Vừa rồi ngươi đã nói đến tình huống hiện tại của ba người chúng ta, còn những người khác thì sao? Đúng, đầu trâu bây giờ mới 10 tuổi phải không? Ánh mắt Nivel cũng sáng lên. Trần Nặc suy nghĩ một chút, trả lời, các thành viên của chúng ta đều đã tìm tới. Tình huống của ba người các ngươi ta cũng vừa mới nói qua. Sau đó, Hoa Diên Vĩ hiện tại vẫn còn ở nhà, đang sinh hoạt tại Thanh Vân Môn. Dựa theo quan sát của ta, hẳn sẽ không xuất hiện bi kịch. Còn Fox? Tình huống của cô ấy đặc biệt, nhưng tạm thời hẳn cũng không có gì bất ngờ. Còn có đầu trâu? Cô ta, không phải vẫn còn đi theo người phụ nữ đáng ghét đó chứ? Lý Dĩnh Uyển nhíu mày. Nivel cũng tựa hồ nhớ tới điểm này, nhíu chặt mày nhìn Trần Nặc. Tuy rằng người phụ nữ kia có chút giao tình cùng gia tộc của ta, nhưng ta cũng phi thường chán ghét cô ta. Theo thời gian hiện tại của thế giới này, cô ta hắn còn sống, phải không? Còn sống. Chẳng những còn sống, còn sinh con gái với ta. Trần Nặc âm thầm cười khổ trong lòng. Hắn biết rõ mấy người dưới tay mình, có bao nhiêu phản cảm đối với Lộc Tế Tế. Loại phản cảm này, cho tới bây giờ các cô cũng chưa từng che giấu qua. Duy nhất khác biệt chính là Ngư Nãi Đường. Sau khi Ngư Nãi Đường được mình mang trở về, những người này cũng chỉ là không nhắc tới Lộc Tế Tế ở trước mặt Ngư Nãi Đường, mà thôi. Điều này cũng tạo thành một tình huống đặc thù trong tổ chức Diêm La. Từ trí lực đến năng lực lập kế hoạch, cùng với đầu óc, thật ra Ngư Nãi Đường là một trong những người xuất sắc nhất. Dù sao thì, Loli tóc trắng cũng là một thiên tài. Nhưng trên thực tế, trong tổ chức Diêm La, người đảm nhiệm tất cả các hành động, chỉ huy phía sau màn, cùng với vai trò chỉ huy liên lạc khi hành động, đều là Fox. Mà thật ra mọi người đều biết, đầu óc của Fox so ra vẫn kém hơn Ngư Nãi Đường. Chỉ là, tuy rằng mọi người đều là thành viên của tổ chức Diêm La, nhưng khi giao tiếp với Ngư Nãi Đường, đều là vô tình cố ý cách một tầng. Nguyên nhân thật ra cũng chỉ có một, Ngư Nãi Đường đã từng đi theo người phụ nữ kia. Đương nhiên, cũng không thể cảm thấy tất cả mọi người hùa lại cô lập Ngư Nãi Đường. Trên thực tế, bên trong tổ chức Diêm La, cũng không tồn tại tình huống những đứa trẻ tâm thần này đoàn kết, thể hiện chị em tình thâm, loại tình cảnh nhàm chán này không có khả năng phát sinh. Một đám này, ngay cả sống cũng không muốn sống, làm sao có thể còn có tình cảm với người khác. Dù sao tất cả mọi người đều chỉ vì muốn đi theo Trần Nặc mà thôi. Giữa hai bên, chỉ là quan hệ đồng nghiệp trong băng đảng, hoàn toàn không có tình cảm cá nhân, sẽ tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, nhưng loại tín nhiệm tuyệt đối này là dựa trên logic bởi vì Trần Nặc tuyệt đối tín nhiệm ngươi, cho nên ta cũng tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Không có cảm xúc gì đáng để nói. Ràng buộc tình cảm duy nhất chính là Trần Nặc, và cũng chỉ có Trần Nặc. Về phần cách đối xử với nhau trong nội bộ tổ chức, đơn giản chính là, ngươi có năng lực cường đại, ta tán thành chấp nhận. Mà Trần Nặc tuyệt đối tín nhiệm ngươi, cho nên ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thậm chí, khi hành động với nhau, khi cần, ta có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vì ta thực sự có tình cảm với ngươi nên mới hy sinh cho ngươi. Đây là một đám trẻ em không có sự ràng buộc tình cảm, nhưng bởi vì Trần Nặc mà lại đoàn kết lại với nhau. Điểm này, liền có thể thấy được từ trong thế giới phục chế này, sau khi ba người bỗng nhiên tỉnh lại. Rõ ràng ở cùng một phòng, cũng không có lập tức xác định rõ thân phận, giữa họ không có nhiều tình cảm ấm áp. Sự tín nhiệm cùng hợp tác ăn ý tuyệt đối của kiếp trước vẫn còn, nhưng sau khi tỉnh lại, cũng bởi vì không có Trần Nặc tồn tại, cũng sẽ không lựa chọn lập tức tín nhiệm đối phương. Ngư Nãi Đường còn đang đi theo sư phụ của cô ấy. Trần Nặc mơ hồ trả lời một câu. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về phân tích mà Satoshi Saizo đưa ra. Nếu không phải vấn đề nằm ở người, vậy chính là do không gian thế giới phục chế này xảy ra vấn đề. Rốt cuộc không gian này tồn tại thứ gì mà thế giới thực bên ngoài không tồn tại đây? Vậy nên, câu trả lời trước mắt chỉ có một. Căn nhà này của hắn. Nếu thế giới này là do hạt giống thứ tư hoàn toàn dựa theo thế giới thực bên ngoài sao chép theo ký ức của chính mình, vậy thì căn nhà này không nên tồn tại. Bởi vì hiện thực năm 2002 không có nơi này. Nơi này chỉ tồn tại trong kiếp trước. Trần Nặc nói ra suy nghĩ của mình. Nivel lập tức cũng nói ra một chi tiết khác, vừa rồi trước khi kẻ kia hủy diệt tòa nhà bên ngoài này, từng bay lơ lửng lục soát ở bên ngoài cầu thang, rõ ràng hắn đi qua cửa sổ này của chúng ta, rõ ràng cũng nhìn vào bên trong, nhưng lại giống như không nhìn thấy chúng ta. Cho nên nói, hắn ta không thấy chúng ta sao? Lý Dĩnh Uyển hỏi. Không, ánh mắt Satoshi sai do sáng lên, có lẽ không phải là hắn không nhìn thấy chúng ta, mà vì hắn từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong, thứ nhìn thấy căn bản không phải là căn phòng này. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, thứ hắn nhìn thấy không phải căn phòng này, không phải căn nhà của mình. Những gì mà hắn thấy là thế giới phúc chế thuộc dòng thời gian mà mình trọng sinh vào năm 2002. Như vậy, nơi này không phải là nhà của mình, mà là nhà của một người khác ở thế giới này. Cho nên, vẫn là không gian sai lệch, nhà ta chỉ tồn tại trong ký ức của ta, không nên tồn tại trong thế giới của dòng thời gian này. Sau khi ta trọng sinh rồi tới nơi này, nó đã không còn là nhà của ta. Nhưng chỗ này, Trần Nặc thở dài. Hắn nhớ rõ, không gian phục chế này là thứ mà hạt giống thứ tư căn cứ vào trí nhớ của mình sao chép. Vậy nên có thể nói, lúc hắn phục chế, không cẩn thận sao chép luôn cả ký ức kiếp trước của mình vào. Vậy ba người này, chẳng lẽ bọn họ không thật sự là người, chỉ là dựa ký ức kiếp trước của mình, mô phỏng ra linh hồn. Không đúng. Không đúng. Hạt giống thứ tư nói rằng không thể được sinh mệnh. Chờ một chút. Chỉ có những nơi tồn tại trong ký ức kiếp trước của mình. Ở thành Kim Lăng, có căn nhà của. Vậy thì, bên ngoài thành Kim Lăng thì sẽ thế nào? Nếu như là hai dòng thời gian khác nhau, tạo thành không gian sai lệch mà nói. Boss, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ. Trần Nặc thấp giọng nói, ở cái nơi gọi là không gian phục chế này, chẳng lẽ phạm vi chỉ giới hạn ở thành Kim Lăng sao? Bên ngoài thành Kim Lăng sẽ có bộ dáng như thế nào? Các ngươi thật sự không nên làm như vậy. Dưới đại thụ, ngay sau lưng Kami Sookhiro, Sid chọc thủng không gian rồi chậm rãi cất bước đi ra. Hắn vẫn còn đang mặc một chiếc tạp dề cùng với một giá trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đi vào, Sid nhìn Kami Sookhiro quay đầu lại mỉm cười với mình, lắc đầu nói, cho nên, ngươi liên minh cùng với hắn sao? Đương nhiên không phải, chỉ là hợp tác có hạn, vây nhốt hắn mà thôi. Kami Sookhiro thản nhiên nói, hơn nữa, căn cứ theo quy tắc, ta không có ra tay với người được chọn của ngươi, không có tạo thành thương tổn chí mạng với hắn. Nhưng ngươi ở đây chặn hắn. Sid chỉ vào con mèo xám nằm dưới gốc cây. Con mèo xám ôm đầu co lại thành một đoàn. Chẳng lẽ nó là người bảo hộ Trần Nặc sao? Nếu một người tham gia cung cấp sự bảo hộ cho người được chọn của người tham gia khác, ta có thể hiểu thành ngươi đã liên minh với anh chàng thích làm mèo này không? Kami Sookhiro dùng ngữ khí rất nghiêm túc hỏi. Đừng lôi kéo ta. Đồng minh của ta không phải hắn, ta bỏ cuộc. Mèo. Mèo xám ngay lập tức dựng lên móng vuốt của mình. Nhìn kìa, nó tự nói ra nó sẽ không cung cấp sự bảo vệ cho Trần Nặc. Vậy nên, không có logic ta chặn nó. Kami Sookhiro thở dài nói. Sid rất bình tĩnh, đúng vậy, ta chấp nhận lời giải thích của ngươi. Hiện tại, ngươi có thể rời đi. Nhưng, hắn, xem như phá hủy quy tắc đi. Ra tay với người được chọn của ta, xem như là phát động quyết chiến với ta đi. Ngươi định xem trận chiến ở đây à? Đương nhiên là không. Kami Sookhiro làm một cử chỉ xin phép. Nếu ngươi cảm thấy hắn đã khiêu chiến ngươi, như vậy ngươi có thể ra tay với hắn. Có điều, hiện tại hắn cũng không có ở chỗ này. Sid nhìn chằm chằm Kami Sookhiro vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó, hắn nói với một giọng điệu rất lạ, đôi khi ta thực sự tò mò về một điều. Ngươi thực sự thông minh hơn ta nghĩ hay là ngu ngốc hơn ta nghĩ? Chiết xuất không gian bị cắt ra. Loại ý nghĩ này, có lẽ rất thiên tài. Nhưng, trong cách làm này hàm chứa khuyết điểm cùng nguy hiểm chí mạng, các ngươi thật sự không biết sao? Kami Sookhiro nhíu mày. Sid bỗng nhiên nở nụ cười, hiểu rồi. Hóa ra ngươi không hiểu. Hiểu cái gì? Nếu như lấy Trần Nặc làm tọa độ, trích xuất thế giới trong nhận thức của hắn, cắt ra làm lồng giam. Có thể, nhưng hắn ta không nên tiến vào đó. Tiến vào trong. Như vậy Trần Nặc có thể dễ dàng đánh chết hắn. Cái này, ngươi không hiểu sao? Sắc mặt của Kami Sookhiro trở nên trầm trọng. Mà mèo xám nằm sấp ở đó, đột nhiên mắt sáng lên. Nó kinh ngạc nhìn về phía Sid, nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng móng vuốt che mắt lại, tựa hồ không muốn để Sid nhận thấy ánh mắt của mình. Sid lại ngồi xuống, ngồi bên cạnh mèo xám. Hắn tựa hồ rất thản nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt vài cái trên lưng mèo xám, sau đó lấy bánh quy tử trong túi ra, nhẹ nhàng cắn một miếng, vừa nhai nuốt vừa cười nói một cách thản nhiên, không bằng chúng ta ở chỗ này chờ xem một chút. Xem hắn có thể sống sót ra khỏi đó không? Kami Sookhiro nghiêm túc suy nghĩ một chút, chỉ là căn cứ vào trí nhớ và nhận thức của Trần Nặc cắt ra không gian. Hắn cũng không phải không gian chi thần, không gian cũng không phải do hắn chế tạo. Nếu như ngươi muốn dùng loại thiết lập hạng ba này để hù dọa ta, nói cái gì, thế giới Trần Nặc nên Trần Nặc có thể tùy ý chế định quy tắc. Loại lời này chính là không lừa được ta. Đương nhiên, cho dù là căn cứ vào ký ức của Trần Nặc để cắt ra không gian, hắn cũng không có khả năng khống chế không gian kia. Thế giới không phải do hắn ta tạo ra, và hắn ta chỉ là một phần của thế giới. Từ chênh lệch thực lực tuyệt đối mà nói, Trần Nặc không phải là đối thủ. Nhưng, tất cả các ngươi đều đã bỏ qua một vấn đề. Nếu như nói, thế giới lấy tọa độ sinh mệnh cá nhân làm thước đo. Không gian mà các ngươi dựa vào ký ức của Trần Nặc để cắt ra. Điểm cố định của không gian, chỉ có một. Chính là Trần Nặc. Thời gian trong không gian phục chế trôi qua có chút không đúng. Trần Nặc tính toán thử, từ nửa đêm hôm nay, sau khi mình bị hạt giống thứ tư kéo vào nơi này, thật ra đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Dựa theo tốc độ thời gian bình thường trôi qua, hiện tại hẳn đã là buổi sáng mới đúng. Nhưng thế giới vẫn tối tăm như trước. Ba em gái đã tìm kiếm thức ăn. Tại thời điểm trước khi tìm được biện pháp thoát khốn, ít nhất phải chắc chắn sống sót, thực phẩm và nước là thứ cần thiết. May mắn, thực phẩm không phải là vấn đề trong thời gian này. Mở cửa phòng 504, ném một sợi dây thừng và đi ra ngoài. Tòa nhà dân cư đã bị phá hủy, nhưng các khu phố xung quanh vẫn còn. Ba em gái đảm nhận nhiệm vụ lục soát thức ăn, Trần Nặc căn cứ vào ký ức vẽ ra một bản đồ đơn giản chung quanh. Ba em gái đi ra ngoài, rất nhanh liền lấy được đồ ăn ở trong cửa hàng nhỏ xung quanh. Mì gạo, nước uống, cùng một số đồ khô. Trần Nặc thì tranh thủ thời gian cẩn thận nghiên cứu không gian nơi này. Tất cả quy tắc không gian nơi này đều không có vấn đề, nhưng trở nên rất yếu ớt. Mà phòng 504, không gian nơi quê hương này, càng yếu ớt không chịu nổi. Thậm chí, Trần Nặc còn cảm thấy, nếu như mình sử dụng kỹ năng truyền tống ở chỗ này mà nói, khiến không gian di động, có thể sẽ khiến cho chỗ này hoàn toàn sụp đổ. Thật ra hắn rất muốn thử xem, không chừng không gian sai lệch này sụp đổ, liền có thể thoát khỏi thế giới phục chế này, trở lại hiện thực. Nhưng, hắn lại không dám quá mức lỗ mãng, cơ hội chỉ có một lần, vạn nhất không được thì sao? Bây giờ trốn ở đây, hạt giống thứ tư vẫn chưa thể tìm thấy. Nếu hắn phá hủy nơi này và không thể đi ra ngoài, ngay cả một nơi ẩn náu an toàn cũng không có. Trần Nặc đã thực hiện một nỗ lực khác. Hắn phát hiện ra không gian sai lệch này đã bị chặn khỏi không gian phục chế của thế giới. Loại chặn tựa hồ là một loại quy tắc không gian. Đúng vậy, có thể ví như một bức tường. Tuy nhiên, bức tường có một chút vấn đề. Trần Nặc phát hiện, thật ra mình có thể di chuyển bức tường này. Hắn lặng lẽ thử hành động. Ba em gái đều không phát hiện ra, thật ra khi các cô ra ngoài kiếm ăn, lại đến lúc trở về, cửa phòng 504, thật ra hơi di chuyển ước chừng mấy centimet so với vị trí ban đầu. Cho nên, thật ra ta có thể di chuyển không gian này. Không gian sai lệch của phòng 504 này, giống như một chiếc thuyền trôi nổi bên trong thế giới phục chế này. Bản thân mình có thể huy động qua nó. Trần Nặc đưa ra phán đoán. Sau đó, hắn cẩn thận thu hồi hết thảy năng lượng, bắt đầu cảnh giác quan sát bên ngoài. Dường như, cách tiếp cận này sẽ không khiến cho hạt giống thứ tư phát hiện ra. Nhưng vấn đề nằm ở đây. Nếu như nói, thế giới này là do hạt giống thứ tư căn cứ vào ký ức của mình để sao chép ra. Vậy tại sao hạt giống thứ tư không nhận ra nơi này? Nói cách khác, nếu hạt giống thứ tư xây dựng không gian này, dựa trên những ký ức trong tâm trí của mình. Như vậy cũng giống như trong đầu mình có một bản thiết kế. Sau đó hạt giống thứ tư xây dựng không gian này dựa trên bản vẽ thiết kế này. Nhưng vấn đề là, người kiến tạo ra nó thì sao có thể không biết sự tồn tại của mật thất đây? Cho nên, không thể giải thích rõ được. Vậy thì, không phải phục chế sao? Chúng ta phải bắt đầu hành động. Trước khi hành động, chúng ta phải tận lực chuẩn bị một ít vật tư có thể dùng. Trần Nặc triệu tập ba em gái rồi nói ra suy nghĩ của mình. Vòng tròn tìm kiếm thực phẩm bắt đầu mở rộng, chẳng bao lâu, nương theo ký ức, một chợ nông sản được tìm thấy cách đó 2 cây số. Một lượng lớn thực phẩm dự trữ đã được tìm thấy trong chợ nông sản. Sau đó lại thương nghị ra mấy phương án khẩn cấp, Trần Nặc quyết định hành động. Lỗi Ca gặm một cái bánh mì khô, uống nửa chai nước khoáng. Thức ăn được lấy từ một cửa hàng tiện lợi bên đường. Sau khi ăn xong, Lỗi Ca rón rén đi đến bên ban công, cầm lấy một cái kính viễn vọng, nhìn thoáng qua bên ngoài. Một tòa lầu cách đó 100 mét, cửa sổ thứ 3 bên trái tầng thứ 10. Có một áp phích minh tinh trên cửa sổ. Lỗi Ca hơi thở phào nhẹ nhõm, lại cầm lấy một cái bộ đàm. Lâm Sinh! Lâm Sinh! Lỗi Ca, ta ở đây. Bên phía ngươi vẫn ổn đó chứ? Không có việc gì. Giọng nói của Trương Lâm Sinh truyền đến, 10 phút sau đi ra ngoài, tìm kiếm khu vực phía Tây. Thế nào? Được, gặp nguy hiểm thì bỏ chạy. Ta biết. Cuộc gọi đã kết thúc, Lỗi Ca xoay người lại, nhét một chút bánh mì còn lại vào trong miệng, ba miệng hai ngụm nuốt xuống. Ngồi trong căn phòng tối tăm, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mẹ kiếp, chuyện này là sao vậy? Thật ra trên thế giới này, có rất nhiều người lúc nhỏ đã từng ảo tưởng qua loại tình huống giống như vậy, nếu tất cả mọi người trên thế giới này biến mất, chỉ còn lại cho ta. Trong loại ảo tưởng thời niên thiếu này, thật ra vẫn luôn rất sảng khoái. Mọi thứ trên thế giới đều có thể mặc cho mình chi phối, bánh kem trong tủ, đồ uống lạnh trên đường phố, muốn ăn như thế nào thì ăn như thế đó. Những phòng trò chơi khắp các khu phố, muốn chơi như thế nào cũng được. Mọi việc như thế. nhưng giờ phút này lỗi ca thật sự gặp phải, khiến cho hắn hồi tưởng lại ảo tưởng thời niên thiếu này, giờ phút này cảm thụ thật sự chính là, mẹ nó, một chút cũng không vui, tách ra với Trương Lâm Sinh là kết quả sau khi hai người thương lượng. Ở cùng một chỗ, vạn nhất bị cao thủ thần bí kia bắt được, vậy liền tạm diệt, tách ra tương đối an toàn một chút. Tìm một cửa hàng thiết bị thông tin liên lạc, lấy được bộ đàm, thứ này có thể liên lạc với nhau mà không cần mạng. Hiện tại bởi vì vụ nổ, thành Kim Lăng đã mất điện toàn thành, thứ mạng này ngay từ đầu đã không tồn tại. Phạm vi cuộc gọi của bộ đàm khoảng 500 mét, bởi vì các tòa nhà cao tầng trong thành phố tương đối nhiều, sẽ cản lại tín hiệu, vậy nên phạm vi liên lạc phải được thu hẹp xuống khoảng một nửa. Hai người tách ra hành động, duy trì khoảng cách nhất định, ước định thời gian, tìm nơi ẩn náu, nghỉ ngơi ăn uống, sau đó thăm dò xung quanh từng chút, cố gắng tìm tung tích của đám người Trần Nặc. Quá trình này rất chậm, thành Kim Lăng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao cũng là thủ phủ của một tỉnh. Dựa vào hai người đi bộ để tìm kiếm, còn không dám làm ra động tĩnh lớn gì, nếu muốn tìm được một người khác trong một thành phố. Thật ra không khác gì với mò kim đáy biển. Nhưng trừ chuyện đó ra, hai người cũng thật sự nghĩ không ra được biện pháp tốt gì, làm ra động tĩnh gì đó, hấp dẫn sự chú ý của Trần Nặc. Loại chủ ý ngốc nghếch này đã bị hai người bài trừ đầu tiên. Đừng nói không dẫn tới Trần Nặc, lại trêu chọc đối thủ lợi hại hơn Trần Nặc. Sau khi ăn xong, hai người lại nói chuyện một lần, đồng thời rời khỏi nơi ẩn náu tạm thời. Sau khi đi ra khỏi kiến trúc, hai người duy trì khoảng cách khoảng 100-200 mét, cũng chính là cách nhau một con phố. Đồng thời đi bộ chậm rãi, hành động về phía tây. Hai người giờ phút này cũng không biết chính là, thật ra phương hướng mà bọn họ di chuyển, đã dần dần tiếp cận chỗ ẩn thân của Trần Nặc. Chúng ta tách ra sao? Trần Nặc vừa nói ra kế hoạch của mình, ba em gái lập tức biểu đạt phản đối mãnh liệt nhất chính là Lý Dĩnh Uyển. Đom đóm lạnh lùng nhìn Trần Nặc, ta không đồng ý. Trần Nặc không hề nhượng bộ. Nhanh chóng nói, ta muốn thử xem có thể rời khỏi thành phố này hay không, nhưng biện pháp ta thử có thể nguy hiểm, ta lo lắng một khi ta chạm vào rìa của thành phố sẽ để cho đối thủ của ta phát hiện ra. Lý Dĩnh Uyển hiểu lầm ý, lập tức nói, cho nên ngươi cần chúng ta đi ra ngoài, chế tạo một ít động tĩnh, giúp ngươi dẫn người kia đi. Không có vấn đề gì. Hai em gái khác dự định phản đối, tựa hồ cũng lập tức tiếp nhận loại ý nghĩ này, không muốn tách ra, nhưng nếu là vì bảo vệ Trần Nặc mà hy sinh bản thân làm mồi nhử. Đối với các cô mà nói, căn bản không cần suy nghĩ gì. Đây không phải là một hành động mồi nhử. Trần Nặc giải thích rất thẳng thắn, ta không muốn các ngươi tạo ra bất kỳ động tĩnh gì. Dừng một chút, Trần Nặc mới nói, nếu như ta đơn độc gặp phải kẻ địch, ta ít nhất còn có cơ hội dây dưa với đối phương, thậm chí là chạy trốn thoát thân. Nhưng mang theo ba người các ngươi, loại cơ hội này liền giảm đi rất nhiều. Tuy rằng trăm loại không muốn, nhưng nghĩ đến mình có thể trở thành gánh nặng hoặc là cản trở, ba em gái đều không lên tiếng. Trần Nặc lập tức đưa ra quyết định, cứ quyết định như vậy. Như vậy, để cho hai người bọn họ rời đi, ta ở lại thử thăm dò vùng ven với ngươi đi. Satoshi Saizo bỗng nhiên mở miệng. Hai em gái lập tức quay đầu trừng mắt nhìn cô. Thần sắc của Satoshi Saizo không thay đổi, thản nhiên nói, từ chiến lực tổng hợp cá nhân mà xem, ngoại trừ Boss là mạnh nhất ra, hai người các ngươi đều không bằng ta. Huống chi, năng lực thể thuật của ta, cùng năng lực ẩn thân đều không tệ, cho dù tiếp chiến với địch nhân. Ta cũng có biện pháp có thể trợ giúp được Boss. Lý Dĩnh Uyển, hiện tại ngươi kế thừa thân thể năm 2002, dưới dòng thời gian hiện tại, ngươi còn không trải qua bất kỳ cuộc đào tạo khắc nghiệt nào. Thể lực của ngươi, sức chiến đấu của ngươi đều phi thường suy yếu, ngươi thậm chí không khai thác ra được năng lực của ngươi. Huống chi, cũng tìm không thấy quân trang ở chỗ này, năng lực của ngươi bị suy yếu trên phạm vi lớn. Ngươi của hiện tại, sức chiến đấu không mạnh hơn nhiều lắm so với một người bình thường. Còn Nivelle, ngươi cũng vậy. Theo dòng thời gian năm 2002, thân thể hiện tại của các ngươi đều không có bất kỳ năng lực phát triển và huấn luyện nào, so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng gặp phải chiến đấu, các ngươi phát huy không ra tác dụng thật sự. Mà ta, khả năng của ta đã được thể hiện và phát triển từ rất sớm. Hiện tại ta đã là một người có khả năng, có được năng lực cận chiến xuất sắc khi cần chiến đấu, ta thậm chí có thể gánh vác tác dụng thu hút sự chú ý của kẻ địch. Lý Dĩnh Uyển lập tức phản bác. Năng lực thể thuật của ngươi ta thừa nhận, năng lực cận chiến ta cũng thừa nhận, nhưng từ khi nào ngươi có được năng lực ẩn thân? Satoshi Saizo không nói một tiếng, nhẹ nhàng nở nụ cười, thân hình bỗng nhiên chợt lóe. Sau đó, rõ ràng mới vừa rồi Satoshi Saizo còn đứng ở trước mặt mọi người, thân thể liền biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một bộ quần áo lơ lửng ở đó. Sau đó Satoshi Saizo cười cười, thu hồi năng lực, để cho mình một lần nữa hiện ra, năng lực này là ta vừa phát hiện. Ta không biết tại sao ta lại có được năng lực như vậy ở năm 2002. Hai em gái nhíu mày suy tư, sau đó quay đầu nhìn Trần Nặc. Vì sao năm 2002, thực lực của cô ta lại đến mức này? Cho nên Boss, Ngươi trở lại năm 2002, để cho chúng ta đều trở thành người bình thường, nhưng vẫn trợ giúp cô ta thức tỉnh năng lực. Lý Dĩnh Uyển bất mãn oán giận, nhắc nhở ngươi một chút, cho dù là kiếp trước, trước khi ta gặp được Boss đã thức tỉnh năng lực. Satoshi Saizo lạnh lùng nói. Đừng ồn ào. Nivelle hít sâu một hơi, thế nhưng lại gật đầu, tất cả lấy hành động thành công làm ưu tiên. Ta đồng ý với quả Việt quất. Trần Nặc muốn nói cái gì đó, Satoshi Saizo lại nhìn hắn, híp mắt nói, từ phân tích mà nói, ta có hữu dụng với ngươi. Nếu ngươi để ta phải ở lại, ta chỉ có thể nghĩ rằng ngươi đang muốn gạt chúng ta sang một bên. Cho dù là vì an toàn của ta nên ngươi mới ôm ý nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Được rồi, quả Việt quất vẫn luôn rất cứng rắn như vậy. Việc cô ấy nói không làm, liền sẽ thật sự không làm. Cô gái này chỉ chấp nhận cách nói chuyện có lý. Trần Nặc có chút đau đầu. Nhưng ba em gái đã tiếp tục chủ đề. Nivelle đã lấy ra một tấm bản đồ, đánh dấu mấy địa điểm ở trên đó. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn mọi người tản đi, liền tập kết lại ở mấy địa điểm này. Lý Dĩnh Uyển, ta sẽ căn cứ vào bản đồ hiển thị, tìm tới mấy căn cứ quân sự trong thành, xem có thể lấy được một ít trang bị có thể sử dụng hay không. Những món cấp dưỡng khác đều để lại cho chúng ta. Satoshi Saizo nhanh chóng nói, các ngươi ở lại Kim Lăng sẽ càng dễ dàng thu thập được đồ cấp dưỡng. Được, còn có công cụ liên lạc, chúng ta cần mấy cái bộ đàm kỹ thuật số, kiểu cũ. Biết rồi, bây giờ là năm 2002, ngươi muốn loại bộ đàm tiên tiến hơn cũng không tìm được. Mấy em gái chỉ dùng dăm ba câu liền thương lượng xong mọi chuyện, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, gật đầu, được rồi, cứ như vậy mà làm. Mọi người cố gắng làm tốt chuyện của mình, còn có. Đừng chết vô ích. Satoshi Saizo nhìn hai em gái khác, thấp giọng nói. Một sợi dây thừng từ trong cửa phòng buông xuống, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle trước sau theo sợi dây rơi xuống mặt đất. Sau đó, cánh cửa đóng lại và không còn thấy họ nữa. Hai em gái rơi trên mặt đất nhìn nhau, tách ra hay sao? Được, 2 giờ sau, gặp nhau ở địa điểm ước định số 1. Trần Nặc đứng bên cửa sổ, nhìn Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đáp đắt rồi tách ra hành độn. Phía sau, lại truyền đến thanh âm gì đó. Trần Nặc quay đầu lại, liền nhíu mày, ngươi làm gì vậy? Satoshi Saizo đã cởi chỉ còn lại đồ lót. Làm chuyện nên làm mà thôi. Sắc mặt Satoshi Saizo rất bình tĩnh, sau đó không thèm để ý tới ánh mắt Trần Nặc chút nào, cởi nội y của mình ra, cứ như vậy đứng ở trước mặt Trần Nặc. Sắc mặt Trần Nặc có chút xấu hổ, lập tức rời ánh mắt đi. Satoshi Saizo tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó bật cười, Boss. Bộ dáng hiện tại của cậu thật sự có chút kỳ lạ. Hả? Trong ánh mắt Satoshi Saizo ẩn chứa một tia ý cười cổ quái, ngươi cũng không phải chưa từng nhìn qua thân thể của ta, ta bị thương mấy lần, ngươi đều nhìn qua thân thể của ta, còn có. Hành động lúc trước ở Úc, chúng ta cùng nhau nhảy vào trường năng lượng đó, cuối cùng tất cả mọi người không thể không trần trụi rồi đi ra từ bên trong. Bộ dáng bây giờ của ngươi, giống như. Trần Nặc, Satoshi Saizo bỗng nhiên nở nụ cười, Boss, chẳng lẽ là vì tuổi của ta sao? Hãy là... Kiếp trước, ngươi không có hứng thú với ta hơn 20 tuổi 30 tuổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hiện tại, đối mặt với cơ thể của một cô gái chỉ có mười mấy tuổi như ta, sẽ đặc biệt kích thích bản năng nam tính của ngươi. Nói xong, bỗng nhiên Satoshi Saizo đi lên tới gần Trần Nặc hai bước, thấp giọng cười nói. Thật ra, ngươi cũng biết mà, ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì với ta cũng được. Nếu có thời gian, ngươi không muốn thử nó. Trần Nặc thở dài, nghiêm mặt chỉ vào chăn trên giường. Ngươi đi thêm một bước nữa, sẽ bị trói lại lần nữa, ngươi muốn thử xem sao. Mẹ nó, vẫn là Satoshi Saizo của kiếp này đáng yêu hơn. Satoshi Saizo kiếp trước không, cũng bao gồm luôn mấy yêu ma quỷ quái khác, cứ luôn thích tranh thủ tất cả cơ hội để gây sự. Satoshi Saizo bĩu môi, sau đó xoay người lại, không quản đồ lót ném trên mặt đất, lại nhặt áo khoác lên người. Như vậy thì tốt rồi, thời điểm cần ẩn nấp. Ta có thể nhanh chóng cởi áo ngoài tiến vào chế độ tàng hình. Hơn nữa, ta tựa hồ vẫn có thể di chuyển tức thời trong một khoảng cách ngắn. Năng lực này, kiếp trước ta chưa từng có. Trần Nặc thở dài, đừng nói nữa, ta đã bắt đầu hối hận vì đã cho ngươi có được năng lực này. Di chuyển không gian sai lệch này, giống như chèo thuyền trên mặt nước. Trần Nặc có thể khống chế không gian này, lăng im không tiếng động nào di động. Hơn nữa lực lượng hao phí tựa hồ cũng rất nhỏ. Tựa hồ, phương diện lực cảm ứng của Trần Nặc, không gian phòng 504 độc lập này, tự mình khống chế cực kỳ thuận buồm xuôi gió, vốn dĩ quê hương của Trần Nặc, nằm gần rìa thành thị phía bắc thành Kim Lăng. Khoảng cách bên bờ sông cũng chỉ có một cây số. Mà một lát sau, khi không gian sai lệch bị Trần Nặc di chuyển đến rìa thành thị, Trần Nặc và Satoshi Saizo sóng vai đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài rìa của thành phố, Một mảnh hư không. Tựa hồ trước mắt bao phủ một mảnh sương mù dày không thông gió. Chúng ta làm gì tiếp theo đây? Trực tiếp ra ngoài sao? Satoshi Saizo hỏi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, mở cửa sổ ra, sau đó cầm lấy một quyển sách bài tập của học sinh trung học, giao cho Satoshi Saizo. Satoshi Saizo lập tức hiểu ý, làm một động tác ném, đem quyển sách này bay về hướng về phía khu vực sương mù xa xa. Cuốn sách cắt qua bầu trời, rơi vào sương mù, sau đó, nhanh chóng rơi xuống đất. Giống như có một vách tường vô hình ở rìa sương mù. Cái này là cái gì? Là vách ngăn ở biên giới không gian sao? Satoshi Saizo hỏi. Trần Nặc không lên tiếng, sau đó, hắn cầm lấy một cây bút chì từ trên bàn, nhẹ nhàng cầm nắm trong tay, ném một phát ra ngoài cửa sổ. Bút chì lướt qua giữa không trung và rơi vào khu vực sương mù. Sau đó, khu vực sương mù phía trước bắt đầu khuếch tán. Dưới phạm vi sương mù bao phủ, bãi đất lầy lội bên bờ sông, đất hoang, còn có đường nét kiến trúc mơ hồ phía trước, dần dần hiện ra. Trong nháy Satoshi Saizo mắt mở to hai mắt, nhìn sương mù tản ra một mảnh nhỏ khu vực. Xung quanh nơi bút chì rơi xuống, sương mù chậm rãi tản ra, nhưng sau khi tản ra một khu vực rộng lớn, sương mù dừng lại. Xa hơn, vẫn còn sương mù. Khóe miệng Trần Nặc nhếch lên, như có điều suy nghĩ. Cho nên, đây là... thế giới của ta sao? Hiểu rồi. Hạt giống thứ tư, quả nhiên lừa gạt ta. Tư tư tư. Tư tư. Lỗi ca, lỗi ca. Ta ở đây. Hình như, có chút không đúng. Trong bộ đàm, ngữ khí của Trương Lâm Sinh có chút cổ quái, Lỗi ca dừng bước, đi đến bên vách tường một tòa nhà ven đường, giấu mình ở trong bóng tối, một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh chung quanh, một bên thấp giọng nói, làm sao vậy? Trương Lâm Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta ở bên đường X, có điều, có gì đó không ổn với kiến trúc ở đây. Lỗi ca nhíu mày, làm sao vậy? Bên kia bộ đàm, Trương Lâm Sinh tựa hồ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ta nhớ rõ. X đường bên này vốn có một ngân hàng Trung Hoa, 2 năm trước chuyển đi, sau đó đổi thành một KTV, đúng không? Người nhớ lại giúp ta, có đúng như vậy không? Lỗi ca suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, không sai, KTV kia ta từng đi qua, trước kia có một lần Hiểu Quyên cùng đồng nghiệp tan tầm đã qua đó chơi, là ta đã đi đón cô ấy lúc tối. Bên phía Trương Lâm Sinh lại trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói, nếu không, người tới xem một chút đi, miệng ta nói không rõ được, chính người tới xem liền biết. Lỗi ca biết tính tình của Trương Lâm Sinh, không phải loại người cả kinh bất chợt này, hắn nếu nói như vậy, nhất định đã gặp phải tình huống đặc biệt kỳ quái gì đó. Cũng may hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng không xa. Vài phút sau, Lỗi ca đi tới con đường X nơi Trương Lâm Sinh đang đứng, rất nhanh, tìm thấy Trương Lâm Sinh bên cạnh một tòa nhà. Nơi này, Trương Lâm Sinh từ phía sau một trạm xe buýt thò người ra, phất phất tay với Lỗi ca. Lỗi ca lập tức nhẹ nhàng chạy tới, làm sao vậy? Người đã khám được gì lạ? Ánh mắt Trương Lâm Sinh có chút cổ quái, chỉ vào một tòa nhà bên kia đường, ngươi tự xem đi. Lỗi ca ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa nhà 4 tầng, thoạt nhìn rất có cảm giác thời đại, biển hiệu phía trên rõ ràng là ngân hàng Trung Hoa. Lỗi ca sửng sốt, buột miệng nói, không đúng. Nơi này 2 năm trước đã được chuyển đổi thành một nhà KTV, được gọi là gì? Ta nghĩ, hình như gọi là Nhạc Địch. Sau đó, Lỗi ca đến gần rồi lại nhìn kỹ, rất nhanh liền toát mồ hôi lạnh. Không đúng. Thật sự không đúng. Con phố này, Lỗi ca nhớ rõ mình đã từng tới. Hắn nhớ rõ, ở vị trí ngân hàng Trung Hoa này, hẳn đã sớm biến thành một quán KTV. Mà ngay bên đường, hẳn còn có một cửa hàng thuốc lá, giờ phút này lại là một căn nhà gỗ. Cách đó mấy chục mét, Lỗi ca nhớ rõ còn có một cái bãi đỗ xe mới đúng. Nhưng giờ phút này khi nhìn qua, lại là một sân lớn của một đơn vị nhà nước kiểu cũ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lỗi ca nhìn Trương Lâm Sinh, đây là... chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Lâm Sinh nhìn Lỗi ca, có lẽ... chúng ta nhớ sai à? Dừng lại trong chốc lát, Lỗi ca bỗng nhiên vỗ đầu một cái, liền lôi kéo Trương Lâm Sinh sải bước chạy về phía trước, một hơi chạy ra mấy trăm mét, ở một ngã tư, Lỗi ca dừng bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước. Bịch một cái, Lỗi ca ngồi trên mặt đất. Làm sao vậy? Trương Lâm Sinh túm lấy Lỗi ca. Lỗi ca hít sâu một hơi, chỉ vào phía trước, ngươi xem kìa. Ngươi xem kìa. Phía trước. Trương Lâm Sinh trong lòng nghi hoặc, đưa mắt nhìn lại. Hắn không thấy bất kỳ vấn đề gì. Đối diện giao lộ là một khu nhà trệt, ven đường còn có một quán ăn nhỏ, có quán nướng ngươi chưa bao giờ đến con phố này đúng không? Lỗi ca cười khổ nhìn Trương Lâm Sinh. Chưa từng tới, bình thường ta rất ít khi chạy về phía thành Bắc. Vậy thì đúng rồi. Lỗi ca thở dài một hơi. Sau đó, giọng điệu của hắn khiến Trương Lâm Sinh có chút sợ hãi. Lỗi Ca chậm rãi nói, khu nhà trệt trước mặt này, nửa năm trước đã tháo dỡ. Ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì một người bạn của ta đã từng sống ở đây. Lúc phá dỡ, hắn còn cố ý kéo ta đi uống rượu, hắn nói rốt cục phá dỡ, thoát ly biển khổ. Tiếp đó, ngày hôm đó ta uống quá nhiều rượu, hắn còn nhất định phải lôi kéo ta chạy đến nơi này xem thử. Ta nhớ rất rõ đêm hôm đó khi ta đến nơi này cùng hắn. Đây là một công trường xây dựng. Hạt giống thứ tư nói dối mình, Trần Nặc đã đưa ra phán đoán của mình. Không phải như hạt giống thứ tư đã nói, rằng thế giới được phục chế theo ký ức của ngươi. Trong thực tế, rất có thể là hạt giống thứ tư chia thế giới nhận thức của mình ra một phần nhỏ, và quan trọng hơn là đến giờ phút này, Trần Nặc mới thật, giống như bắt đầu hiểu được một chút những thứ mà Sid và mèo xám nói cho mình biết. Trục không gian nên lấy sinh mệnh làm thước đo và tọa độ. Cái gọi là thế giới khách quan và thực tế là một khái niệm không tồn tại. Mà đối với cá nhân mà nói, cái gọi là thế giới thực chính là thứ mà mình có thể cảm giác được, đó mới gọi là thế giới chân thật. Thứ mình không cảm giác được liền không tồn tại. Đối với người mù, ngươi nói với hắn ta rằng thế giới này có màu sắc, có màu cam, vàng, xanh lá cây và xanh tím, nhưng hắn ta không thể cảm nhận được. Vì vậy đối với người mù, thế giới thực của hắn ta là màu đen. Cũng theo logic này mà nói tiếp. Giả sử trên thế giới này chỉ có ba người, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ. Cả ba đều biết nhau. Như vậy đối với Trương Tam mà nói, thế giới hắn cảm giác được, cũng chỉ có ba người, mình, cùng Lý Tứ còn có Vương Ngũ. Mà đối với Lý Tứ và Vương Ngũ mà nói, cũng là như thế. Ba người này, mỗi cá nhân, là trục cố định của thế giới thực mà họ cảm nhận, lấy nhận thức của họ làm sự thật. Đồng thời, mỗi cá nhân, đồng thời cũng là một bộ phận thuộc thế giới cảm nhận của người khác, là tọa độ bên trong thế giới cảm nhận của người khác. Ba người, ba thế giới cảm giác, ba thế giới chồng lên nhau, hình thành một thế giới nơi ba người cùng nhận thức. Như vậy lại giả thiết, trên thế giới này thật ra còn có một người tên là Triệu Lục. Nhưng bởi vì ba người đầu tiên căn bản không biết sự tồn tại của Triệu Lục. Cho nên, trong nhận thức của Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, không tồn tại người này. Nói cách khác, trong một thế giới lấy sinh mệnh cá thể làm trục thước đo. Thế giới của Trương Tam không có Triệu Lục. Thế giới của Lý Tứ không có Triệu Lục. Thế giới của Vương Ngũ không có Triệu Lục. Mà nếu bỗng nhiên có một ngày, Trương Tam quen biết Triệu Lục. Như vậy thế giới thực thuộc cảm giác ban đầu của Trương Tam bắt đầu sụp đổ, cập nhật, làm mới. Sau đó, Trương Tam nói với Lý Tứ, trên thế giới này còn có một người tên là Triệu Lục. Thế giới thực thuộc cảm giác của Lý Tứ bắt đầu sụp đổ, cập nhật, làm mới. Sau đó lại nói cho Vương Ngũ. Trần Nặc cố gắng cùng thuật lại suy nghĩ của mình cho Satoshi Saizo. Mặc kệ có gặp hay không, người tên Triệu Lục này đều luôn tồn tại. Satoshi Saizo nhíu mày phản bác. Đúng vậy. Nhưng chúng ta nhìn vào một thế giới lấy sinh mệnh cá thể làm trục thước đo. Trong thế giới nhận thức từ góc độ cá thể, những gì ngươi không biết, không thể cảm nhận được, không tồn tại trong thế giới của ngươi. Giống như một đứa trẻ, không biết ớt cay, hắn ta thậm chí không biết rằng có khái niệm cay trên thế giới. Cho đến một ngày, hắn nếm thử ớt, vậy nên nhận thức xảy ra thay đổi, thế giới của mình bắt đầu sụp đổ, làm mới, nâng cấp. Lý niệm của chúng ta trước đó, cho rằng thời gian là trục thước đo của không gian. Nhưng rất có thể suy nghĩ này đã sai. Mà trục thước đo chân chính lại là nhận thức của sinh mệnh cá thể. Bằng sự thay đổi của nhận thức, thế giới nhận thức và nhận thức cá nhân đã trải qua vô số sự sụp đổ làm mới cập nhật, rồi nâng cấp. Đây là thước đo thế giới của sinh mệnh cá thể. Và phần thứ hai của bốn chiều là sự chồng chất không gian. Vô số thế giới nhận thức cá nhân được xếp chồng lên nhau. Giống như ta đã nói trước đó, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ. Họ cũng là những yếu tố trong thế giới cá nhân của nhau. Không gian thế giới nhận thức của ba người chồng lên nhau, mới là thứ cấu thành bốn chiều. Satoshi Saizo thở dài, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Sắc mặt Trần Nặc trở nên rất kỳ lạ, hắn hít sâu một hơi, nơi này chính là thế giới của ta. Mắt thấy Satoshi Saizo còn không rõ, Trần Nặc nở nụ cười. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy một người bị mất trí nhớ? Đánh mất ký ức? Ngươi có thể nghĩ như vậy? Giống như một bát gạo. Tất cả nhận thức và cảm giác của ngươi về thế giới này là những hạt gạo bên trong. Từng hạt gạo được xếp chồng lên nhau, tạo thành một bát gạo, tạo thành toàn bộ nhận thức và cảm giác của ngươi. Ngươi biết có một cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Ngươi biết người yêu cũ của ngươi ở thành phố bên cạnh. Ngươi biết bên ngoài bao nhiêu vạn năm ánh sáng có một ngôi sao mới được phát hiện. Mà tại thời điểm này, đột nhiên ngươi mất trí nhớ, mất đi một ký ức nào đó. Nói cách khác, từ bát gạo này, sẽ chọn ra một hạt để vứt đi. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Ví dụ, ngươi quên mất người yêu cũ của ngươi sống ở thành phố bên cạnh. Satoshi Saizo lập tức phản bác, ta không có người yêu cũ. Ý ta là giả thiết. Trần Nặc cười khổ. Như vậy, Bộ nhớ xuất hiện một thiếu sót, một lỗ hổng. Satoshi Saizo thăm dò trả lời. Đúng, nhưng tựa như một chén gạo, chọn ra một hạt cũng sẽ không xuất hiện một cái lỗ hổng, mà những gạo khác sẽ nhanh chóng chen chúc vào, bù đắp cho cái lỗ hổng này. Nói cách khác, ngay cả khi ngươi quên mất người yêu cũ của ngươi sống ở thành phố bên cạnh. Thế nhưng, có lẽ khi ngươi ra ngoài và gặp gỡ một vài người bạn, bạn bè của ngươi sẽ đề cập đến với ngươi, người yêu cũ của ngươi ở thành phố bên cạnh. Vậy nên, ngươi nhớ lại, khoảng trống trong bộ nhớ của ngươi đã được bù đắp. Sau khi thế giới của ngươi sụp đổ, điểm cố định của ngươi là những người khác đã kéo thế giới trở lại. Bởi vì, thế giới cùng không gian của chúng ta, mỗi thời điểm đều đang lưu động, đều đang thay đổi. Một khi thế giới nhận thức và cảm giác của một người bị thiếu, nhưng trên toàn thế giới vẫn còn vô số cá nhân và vô số điểm cố định. Những điểm cố định này sẽ tự sửa chữa thiếu hụt và lỗ hổng này. Những gì mà ngươi quên mất sẽ thông qua các con đường khác nhau và được nhắc nhở bằng những cách khác nhau, sau đó khuyết điểm sẽ được sửa chữa lại. Có thể là ngươi nhìn thấy một bức ảnh, có thể là một người nào đó nhắc nhở ngươi, cũng có thể là thông qua một tín vật nhận được trước đây, v.v. Vậy nên, trong nhận thức của ngươi, người yêu cũ của ngươi, sự tồn tại này sẽ vẫn luôn tồn tại, ngay cả khi ngươi quên mất khiến nhận thức của ngươi sụp đổ, nó vẫn sẽ được nhắc nhở lại, sau đó tiến hành sửa chữa. Bởi vì, người yêu cũ của ngươi là điểm cố định không chỉ tồn tại trong thế giới nhận thức của ngươi. Có lẽ còn gia đình của ngươi, bạn cùng lớp của ngươi, bạn bè chung của ngươi, v.v. Vô số điểm cố định xác định được người yêu cũ của ngươi, anh chàng này tồn tại, hắn tồn tại trong nhận thức và cảm giác của nhiều người. Bị vô số người cảm giác cùng nhận thức được, như vậy hắn đã thật sự tồn tại. Mà ngươi, nhận thức của ngươi thiếu hụt một lỗi, nhưng cũng sẽ được thế giới này sửa chữa. Nhưng vấn đề là, tình huống này được xây dựng trên một tiền đề. Tức là, không gian thế giới không ngừng lưu động và không ngừng thay đổi, không ngừng cập nhật, không ngừng tự sửa chữa. Nhưng, Trần Nặc nói tới đây, hít sâu một hơi, nơi này thì khác, khác sao? Đúng, nơi này là thế giới của ta. Hơn nữa, thế giới này là một phần của mình bị cắt ra. Độc lập, đứng yên. Trong thế giới này, ta là điểm cố định duy nhất. Ở thế giới này, không có thế giới của người khác giao nhau hoặc chồng lên thế giới của ta. Ở thế giới này, mọi thực tế đều được xây dựng dựa trên ký ức của ta, nhận thức của ta. Những gì có trong ký ức của ta, nó mới tồn tại. Những gì không có trong ký ức của ta, như vậy nó không phải sự thật. Ở đây, ta là điểm cố định duy nhất. Quan trọng hơn, hạt giống thứ tư, đơn độc cắt không gian này ra. Trước tiên chúng ta không quan tâm nó làm cách nào. Nhưng rõ ràng, không gian này bị nó đơn độc cắt ra, như vậy liền xuất hiện một chuyện thú vị. Đây là một thế giới đứng yên, sẽ không thay đổi, sẽ không lưu động, sẽ không nâng cấp, sẽ không cập nhật, sẽ không tự sửa chữa. Cũng giống như người ném một thứ gì đó ra khỏi sương mù và bị bắn ngược lại. Bởi vì đây là thế giới của ta, không phải thế giới của ngươi. Ngươi không thể làm điểm cố định trong thế giới này. Chỉ có cá nhân ta. Thế giới này không thể xảy ra sự giao thoa và chồng chéo với thế giới của những người khác. Trần Nặc nói xong, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn lập tức đóng cửa sổ lại, sau đó lôi kéo Satoshi Saizo trở lại phòng, khống chế không gian sai lệch bắt đầu di động. Một lát sau, Trần Nặc mở mắt ra. Ngươi có biết không? Ngay cả khi ngươi sống trong một thành phố trong nhiều thập kỷ, ngươi cũng không thể đi hết mọi ngóc ngách của thành phố. Vẫn luôn có một vài nơi trong thành phố này, có thể cả quãng đời này ngươi cũng sẽ không bao giờ đặt chân tới. Không, chỉ thỏa mãn điều kiện chưa từng đến cũng không được. Có một số nơi, không chỉ ngươi chưa bao giờ đến, thậm chí cả người bên cạnh ngươi cũng chưa bao giờ đi qua, ngươi thậm chí còn không nghe ai nói về nó. Ngươi thậm chí còn không bao giờ biết được tên con phố của nó. Lúc này, đó chính là khu vực trống mà cảm giác của ngươi vừa chưa tới được. Và trong thế giới nhận thức của ngươi, những nơi này không tồn tại. Hiện tại, chính là thời gian để chứng minh. Nói xong, Trần Nặc một lần nữa đi tới bên cửa sổ. Hắn mở cửa sổ, sau đó nhìn về phía trước. Một mảng sương mù. Nơi này không phải là vùng ven thành thị, dựa theo phương vị mà nói, hẳn là một nơi nào đó ở phía thành Bắc. Nơi này, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng đến, cũng chưa từng nghe nói qua. Cũng không có người thân, bạn bè hoặc bạn học sống ở đây. Đối với ta, nơi này hoàn toàn không tồn tại trong nhận thức của ta. Ta không biết chút gì về nơi này. Như vậy hiện tại, Trần Nặc tiện tay mở cửa sổ ra, lại cầm lấy một quyển sách trên bàn ném ra ngoài, ném về phía khu vực sương mù. Sách xẹt qua bầu trời, rơi vào sương mù. Sau đó, một màn làm cho Satoshi Saizo kinh ngạc xảy ra. Sương mù dần dần tan ra, nhưng hình ảnh trước mắt, sau khi sương mù tan đi, bắt đầu xuất hiện mặt đất, đường xá, kiến trúc. Chỉ là cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi một cách không giải thích được. Con đường trên mặt đất, lúc thì là đường đất đá, lúc thì là đường nhựa, như thể đang lưu động, chuyển đổi qua lại. mà kiến trúc trước mắt có nhà gỗ thấp bé, cũng có nhà cao tầng, có loại lầu các tràn đầy cảm giác cổ xưa, cũng có loại tòa nhà hiện đại đan xen vào giữa. Nhưng những tòa nhà này cứ điên cuồng sụp đổ, sau đó lại trùng kiến, đổi mới nhiều lần. Cho đến vài phút sau, dừng lại. Nhưng sau khi dừng lại, một cảnh tượng quái dị xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù là lấy ánh mắt của Satoshi Saizo để quan sát, con đường trước mắt sau khi sương mù tan đi, cực kỳ không hợp lý. Nếu giờ phút này, không phải Satoshi Saizo mà là một người bình thường đang đứng đây, sẽ phát hiện vấn đề. Sau khi sương mù tan đi, đường phố, kiến trúc, trang trí, phong cách rất lộn xộn. Có thập niên 80, có thập niên 90, có thiên niên kỷ, thậm chí còn có sau năm 2020. Bởi vì trong ký ức của ta, chưa từng cảm nhận được nơi này. Vậy nên, khi ta đến đây, không có điểm cố định không gian nào ở đây để hỗ trợ ta. Ta nhắc lại một lần nữa, không gian mà chúng ta đang bị vây khốn hiện tại là do hạt giống thứ tư kia, lấy thước đo cá nhân của ta, tạo ra thành kim lăng trong tâm trí ta. Nói chính xác, đây không phải thành kim lăng thật sự, mà là thành kim lăng trong cảm giác của ta. Nơi mà ta chưa từng cảm nhận được, sẽ không tồn tại. Thế nhưng không gian tất nhiên sẽ có quy tắc không gian, thời điểm mà ta xuất hiện ở nơi ta chưa từng cảm giác được. Giống như hạt gạo trong bát, những lỗ trống cần phải được lấp đầy và cần phải được sửa chữa. Nhưng chỉ có một cái điểm cố định ở đây. Không còn điểm cố định nào khác, như vậy việc sửa chữa này cũng chỉ có thể trích xuất từ cảm giác cá nhân của ta. Nói cách khác, trong kho tài liệu chỉ có cảm giác và ký ức của một mình Trần Nặc. Chúng ta thường nói một lời, ích hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Ở chỗ này, cảm giác của ta chính là hạn chế của thế giới này. Đó là hạn mức cao nhất của thế giới. Ngươi thấy cái cửa hàng đằng kia. Nếu cha nhớ không lầm mà nói, phong cách kiến trúc của tòa nhà này hẳn chính là của một siêu thị trước cửa nhà ta. Còn có biển báo nhà ga đó, ta nhớ nó chính là biển báo ở cổng trường của ta. Con đường này. Đó là con đường ta sẽ đi qua mỗi ngày khi tới trường. Chỉ có điều, một nửa con đường đó là nhựa đường, và một nửa đang được sửa chữa. À, đằng kia. Nhìn kìa. Nơi đó là một ngân hàng. Ta nhớ ở một con phố phía sau trường số 8, có một ngân hàng giống hệt nó. Các tòa nhà kia cũng hoàn toàn giống hệt, cho nên, khung cảnh này xuất hiện là do không gian đang tự chữa trị, nơi mà ta không cảm giác được, không gian sẽ dựa vào cảm giác của ta để tự sửa chữa, nó sẽ không để cho một không gian xuất hiện một mảnh trống rỗng, như vậy sẽ vi phạm quy tắc. Cho nên vì để chữa trị không gian, thứ quy tắc này chỉ có thể trích xuất tài liệu từ trong trí nhớ của ta. Nói đến đây, Trần Nặc bỗng nhiên thở ra thật dài. Nhìn Satoshi Saizo nói, thế giới của ta, ta không thể làm chủ, nhưng nhận thức của ta lại có thể quyết định hạn mức cao nhất của thế giới này, bao gồm tất cả mọi thứ trong thế giới này, cũng bao gồm gã đó, hạt giống thứ tư. Trần Nặc sờ sờ đầu, thật ra ta vẫn luôn cảm thấy, ta gặp được tên này, chúng ta bị nhốt ở trong thành phố này, truy đuổi, chiến đấu, bắt giữ, chạy trốn. Ta thực sự vẫn luôn thấy lạ một điều, chính là hạt giống thứ tư này. Khả năng của nó, tựa hồ không có gì đặc biệt. Ta không nói là nó không đủ mạnh. Nó rất mạnh, nhưng khả năng của nó, giống như một hạt giống khác mà ta đã từng chơi đùa, rất giống. Lúc đầu, ta nghĩ có lẽ vì năng lực của những hạt giống sẽ tương tự nhau. Hiện tại có vẻ như, ta e là ta đã sai. Trong lòng Trần Nặc nhận được phán đoán, hạt giống thứ tư giao thủ với mình tới nay, sở dĩ năng lực bày ra đều rất gần với Kami Sookhiro. E rằng không phải vì năng lực thực sự của nó là như vậy. Mà bởi vì năng lực của hạt giống trong ký ức của mình là như vậy, hạt giống thứ tư, ở trong thế giới của mình. Đối với nhận thức của mình, năng lực của hạt giống chính là như vậy, vì vậy khi nó trong thế giới này, chỉ có thể là như thế. Mỗi người chúng ta đều đã từng có rất tưởng tượng, đặc biệt khi còn là một thiếu niên. Ví dụ, như chúng ta đều biết, nhiều người đã từng tưởng tượng ra, mình rất nghèo, nhưng hàng tỷ người trên toàn thế giới, nếu tất cả mọi người cho mình một đô la, ta tin tưởng có rất nhiều người đã từng tưởng tượng ra như vậy. Đến khi trưởng thành, những ảo tưởng như vậy đã ít đi rất nhiều, tuy nhiên, cũng có một số nghề chuyên môn tạo ra những ảo tưởng cho con người, ví dụ, làm phim. Tất cả chúng ta đều chưa bao giờ được nhìn thấy người ngoài hành tinh, mà những bộ phim khoa học viễn tưởng lại định hình ra rất nhiều hình ảnh của người ngoài hành tinh. Những hình ảnh này đều không ngoại lệ, không thể vượt quá phạm vi nhận thức của con người, hầu hết những hình ảnh về người ngoài hành tinh đều là những sinh vật hình người đi bộ thẳng đứng, hoặc là giống như con người, hoặc là có cực ít giống với động vật. Cho nên, những ảo tưởng nhìn có vẻ là vô biên vô hạn, nhưng thật ra cũng là hạn chế, lại nói ra tựa hồ có chút nhàm chán. Cái gọi là tưởng tượng, cũng phải dựa trên nhận thức và cảm giác của bản thân con người làm ngân hàng nguyên tố. Ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra một thứ gì đó, mà ngươi chưa bao giờ nhận thức được. Nói như vậy có thể còn chưa được chính xác lắm, chính xác hơn hẳn là, ngươi không bao giờ có thể nằm mơ hoặc tưởng tượng ra một thứ gì đó, không tồn tại trong kho nhận thức và cảm giác của ngươi. Đó chính là giới hạn. Hiện tại chúng ta đang ở trong một thế giới hạn chế như vậy. Trần Nặc cười nhìn Satoshi Saizo. Satoshi Saizo nhíu mày nhìn Trần Nặc, vậy chúng ta đang làm gì bây giờ? Trong cái gọi là thế giới của ngươi, ngươi có cách nào lợi dụng điểm này để đánh bại đối thủ sao? Trần Nặc không trực tiếp trả lời câu hỏi này, lại một lần lâm vào trầm tư. Sau đó, hắn đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, ta đột nhiên cảm thấy rằng đây là một cơ hội tốt. Cơ hội? Ừm. Trần Nặc dùng một loại ngữ khí khó nắm bắt nói ra, một bên chỉ vào đầu mình, nơi này. Ta vẫn biết, ta có một ít ký ức ở đây, nhưng không biết bị ai, cũng không biết bị thứ gì gì niêm phong. Ta không thể nhớ, cũng không thể biết. Mà thế giới này, nếu là do hạt giống thứ tư đào ra, ngay cả quê hương trong trí nhớ của ta cũng có thể được đào lên. Vậy thì, ta muốn xem những thứ khác, thứ đã ẩn trong trí nhớ của ta, có phải cũng được phục chế ra hay không? Cho nên, ta muốn xem thử. Satoshi Saizo nghi hoặc nhìn Trần Nặc, chúng ta rời khỏi nơi này. Trần Nặc hít sâu một hơi, dùng ngữ khí kiên định nói, có thể đường xá hơi xa xôi. Nhưng ta nhất định phải xác định một số chuyện. Lâm Sinh, nghỉ ngơi một lát đi. Lỗi Ca nhổ một ngụm nước bọt ra, thu lại bộ đàm, vạn chai nước khoáng đổ vào miệng một nửa, còn lại liền đổ lên đầu. Vừa mới ra khỏi một cửa hàng đồng hồ, thời điểm Lỗi Ca ra ngoài, trên cổ tay có thêm hai chiếc Rolex, chỉ là đứng ở ven đường xem đi xem lại, nhịn không được thở dài, tiện tay tháo xuống ném trên mặt đất. Mẹ nó, cần nó có ích lợi gì? Lỗi Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Tựa hồ ngày hôm nay mãi mãi cũng sẽ không sáng lên. Thật ra là một người bình thường, trong lòng Lỗi Ca rất hoảng hốt. Hắn nhìn chằm chằm hai chiếc Rolex trên mặt đất, suy nghĩ một chút, thở dài, đi qua khom lưng nhặt lên. Trên một con phố xa xa khác, Trương Lâm Sinh đứng trước cửa của một trung tâm mua sắm, nhìn quần áo trên thân ma nơ canh trong cửa sổ, sau đó so sánh với mình thử. Đêm nay lúc hắn ra ngoài cũng chỉ mặc một cái áo vét cùng quần đùi, vội vàng túm lấy một cái áo khoác, giờ phút này đã dính đầy bụi bặm. Suy nghĩ một chút, Trương Lâm Sinh trực tiếp cầm lấy một tảng đá, ném về phía cửa sổ kính. Một lát sau, quần áo trên thân ma nơ canh, trong tủ kính đã được chuyển đến trên thân của Trương Lâm Sinh. Lấy đồ xong chuẩn bị rời đi, lại nhìn lướt qua cửa hàng giày bên cạnh, bước vào. Lúc đi ra, dưới chân đã đổi thành một đôi giày leo núi. Trương Lâm Sinh tìm một trạm xe buýt ngồi nghỉ một lát, lấy ra lương khô trong ba lô ăn mấy miếng. Hắn nhai rất chậm, trong lòng còn đang suy nghĩ. Sau đó, Trương Lâm Sinh cầm bộ đàm lên. Lỗi Ca, chúng ta cứ đi không có mục đích như vậy, cũng không phải là cách hay. Trương Lâm Sinh bày tỏ suy nghĩ của mình, ta có một chủ ý. Chủ ý gì? Gặp mặt lại nói. Trương Lâm Sinh. Vài phút sau, Trương Lâm Sinh nhìn thấy Lỗi Ca đang lê lết tới. Lỗi Ca nhìn thấy trên người Trương Lâm Sinh đã đổi bộ quần áo mới. Trương Lâm Sinh cũng thấy được hai chiếc đồng hồ vàng Rolex trên cổ tay Lỗi Ca. Hai người sau khi liếc nhau, đều nhếch miệng cười. Đêm nay đã trôi qua bao lâu rồi? Trương Lâm Sinh bỗng nhiên hỏi. Đại khái cỡ 7-8 tiếng rồi. Lỗi Ca cười khổ, ở đây trời cũng không sáng, ta cứ cảm thấy bầu trời vẫn luôn tối đen như mực này, khiến cho trong lòng ta sợ hãi. Trương Lâm Sinh dù sao cũng tốt nghiệp trung học chưa được 2 năm, còn tính là đã nhìn qua được chút chuyện đời, liền nói, có lẽ, nơi này, tốc độ thời gian trôi qua không giống thế giới của chúng ta. Ừm, tựa hồ ta cũng từng xem được bộ phim có cách gọi này, gọi là gì nhỉ? Tốc độ dòng thời gian. Quan tâm nó gọi là gì, trời nơi này không sáng, nhất định là có vấn đề. Lỗi Ca ngồi bên cạnh Trương Lâm Sinh, cảm thấy miệng lưỡi khô cứng, theo bản năng sờ chai nước khoáng. Trương Lâm Sinh nhét một hộp sữa vào tay hắn, đừng uống nước lọc mãi, bổ sung một ít dinh dưỡng đi. Lỗi Ca nhìn sữa, cầm lên uống một hơi, mới thấp giọng nói, người anh em, trong lòng ta càng ngày càng sợ. Người nói xem, chúng ta sẽ không bị nhốt ở nơi quỷ quái này, vĩnh viễn cũng không ra được đó chứ. Trương Lâm Sinh không nói lời nào. Lỗi Ca thấp giọng tiếp tục nói, ta mẹ nó đêm nay mới kết hôn. Lão tử cũng không muốn mới kết hôn không tới một đêm, vợ ta liền phải thủ tiết. Dừng một chút, Lỗi Ca cười khổ nói, cũng đã trôi qua 7-8 tiếng rồi, người nói xem, có phải bọn họ đã lo lắng phát điên rồi không? Trương Lâm Sinh suy nghĩ một chút, không chừng chúng ta ở đây 7-8 tiếng rồi, bên ngoài. Có lẽ chỉ mới vài phút mà thôi. Trời ở đây đều không sáng, giống như thời gian bị tạm dừng. Tạm dừng. Ừm, tạm dừng cũng có chỗ tốt của việc tạm dừng đi. Trương Lâm Sinh vừa nghĩ vừa nói. Ví dụ như thức ăn, chúng ta bị vây khốn ở nơi này, tốt xấu gì cũng không lo việc ăn uống, có thể tìm được đồ ăn khắp đường cái, tùy tiện tìm siêu thị cũng đủ ăn thật lâu. Nhưng nếu vẫn cứ bị vây ở chỗ này, thời gian dài, đồ đạc đều biến chất, vậy đến cuối cùng chẳng phải sẽ đói chết sao? Ách, lời ngươi nói cũng có lý, vậy nên thời gian tạm dừng, mọi thứ sẽ không xấu đi. Có lẽ vậy, Trương Lâm Sinh cười khổ, nhưng, nếu thật sự phải chờ ở đây lâu như vậy, cho dù không chết đói, phòng chừng hai chúng ta cũng phải phát điên. Lỗi Ca không lên tiếng, hắn bóp phẳng hộp sữa trong tay, sau đó ném sang một bên. Sau khi cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, sau đó lại hỏi, ngươi nói ngươi có một chủ ý, nói đi. Chúng ta tìm tiếp không có mục đích như vậy, không phải cách hay. Trương Lâm Sinh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn kiến trúc trên đường phố hai bên. Ngươi xem đi, cho dù hiện tại Trần Nặc trốn ở gần đây, trốn ở trong một căn phòng trên lầu nào đó. Chúng ta đi qua nơi này, hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ a. Sắc mặt Lỗi Xa khó coi, ý của ngươi là không chừng nơi chúng ta từng đi qua, hắn đã trốn ở trong một tòa nhà nào đó, nhưng chúng ta đang đi trên đường, hắn cũng không biết a. Lỗi Ca gật đầu, nói cho ta biết chủ ý của ngươi đi. Thứ nhất, tạo ra chút động tĩnh đi. Cái gì? Ngươi không sợ kéo tên ra hỏa mà ngay cả Nặc gia cũng đánh không lại kia tới sao? Ngươi nghe ta nói hết đã. Trương Lâm Sinh thở dài, cho nên, đây chính là đánh cược tỷ lệ. Chỉ là một lần cũng không được, phải tạo ra nhiều động tĩnh. Chúng ta cũng không trực tiếp ra mặt gặp mặt hắn. Tạo ra một ít động tĩnh rồi thu hút người tới. Về phần người tới là Trần Nặc, hay là kẻ địch kia, chính là tỷ lệ 50/50. Làm vài lần, dù sao cũng có thể. Hiểu rồi, tựa như ném đồng xu, ném vài lần, cũng không có khả năng lần nào cũng đều là cùng một mặt. Lỗi Ca gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó, tại nơi tạo ra động tĩnh, để lại một ám hiệu chỉ có Trần Nặc mới có thể hiểu được. Dùng ám hiệu nói cho hắn biết, tìm một địa điểm gặp mặt chỉ có chúng ta biết. Lỗi Ca cẩn thận cân nhắc một chút, gật đầu, ta cảm thấy có thể thử cách này. Hai người thương lượng một lát, sau đó chia nhau hành động, đi tìm vật tư có sẵn. Nửa giờ sau, Trương Lâm Sinh mang theo hai thùng sơn trở về, mà Lỗi Ca từ đầu đường cưỡi một chiếc xe đạp điện tới, phía sau xe có buộc bình gas. Sân thượng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Hạt giống thứ tư đang ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt khép lại, tinh thần ý thức khuếch trương. Hết lần này đến lần khác chậm rãi đảo qua trong thành phố này, rất nhanh, khóe miệng hắn hiện ra một tia ý cười cổ quái. Được không? Trương Lâm Sinh quay đầu lại nhìn Lỗi Ca. Sắc mặt Lỗi Ca ngưng trọng, rút ra một điếu thuốc nhét vào trong miệng ngậm, lấy bật lửa ra châm lửa, hít mạnh một hơi. Dưới bóng tối, ánh lửa của tàn thuốc sáng lên, sau đó lại trở nên ảm đạm. Lỗi Ca nhanh chóng ném bật lửa Zippo đang bốc cháy ra. Trên mặt đất có một tấm vải thấm đầy dầu hỏa và khí đốt, một phát liền bốc cháy. Lỗi Ca bước lên xe điện, phía sau đèo theo Trương Lâm Sinh, sau đó mạnh mẽ quay đầu xe, dọc theo đường phố nhanh chóng chạy đi. Trên mặt đất, tấm vải bốc cháy, dẫn đến cửa của một cửa hàng bên đường, vải rèm cửa hàng nhanh chóng được thắp sáng, đây là một cửa hàng rèm cửa. Trong cửa hàng, một bình gas được bật công tắc, đang bốc hơi. Sau khi xe điện chạy ra khỏi một con phố, phía sau liền truyền đến một tiếng ầm ầm, ánh lửa rực rỡ. Lỗi Ca đạp xe điện chở theo Trương Lâm Sinh. Hai người một hơi đạp ra mấy trăm mét, dừng ở một tòa nhà dưới lầu, sau đó nhanh chóng lên lầu, dừng lại ở điểm quan sát đã sớm chuẩn bị xong, cầm lấy kính viễn vọng hướng về phía ánh lửa xa xa. Cảm giác ngọn lửa có chút không đủ lớn a. Như vậy được rồi, ngươi đừng nóng vội a. Lỗi Ca ngược lại tương đối chấn định, quả nhiên, một lát sau, đám lửa càng lúc càng lớn, dần dần khiến nhà lầu ba tầng của cửa hàng kia bị thiêu thấu lên nóc nhà, trong bóng đêm, giống như một ngọn đuốc thật lớn. Đi thôi, địa điểm tiếp theo. Sau khi quan sát đã đủ thời gian, hai người lập tức xuống lầu, lên xe điện rời đi. Và ngay bên kia đường của tòa nhà đang cháy, trên một biển quảng cáo dưới đèn đường, một vài từ lớn siêu vẹo viết bằng sơn đỏ. Trường Khả Khả, ký túc xá. Trong vòng mấy giờ đồng hồ, ở ba nơi thuộc phía bắc thành Kim Lăng, đều xuất hiện trận lửa lớn. Thành Kim Lăng đen kịt một mảng, trong màn đêm tối tăm vì mất điện, những nơi xảy ra hỏa hoạn liền trở nên đặc biệt bắt mắt, đứng tại mấy con phố bên ngoài đều có thể nhìn rõ. Đặc biệt là nơi bị cháy cuối cùng. Hai tên này làm được vài lần lá gan liền buông thả. Dù sao đây cũng là một thế giới kỳ lạ, không phải thế giới thật, hai người đều đánh nát những câu nệ trong lòng. Bọn họ đã chọn một trạm xăng dầu. Hơn nữa, bởi vì không có kinh nghiệm về vụ nổ, nơi hai người trốn không đủ xa, kết quả sau khi trạm xăng nổ tung, ánh lửa và khí nóng bốc lên vượt qua ước tính của hai người. Một tòa nhà cách đó mấy trăm mét cũng chính là điểm quan sát ẩn náu của hai người, kết quả sau khi liên tục nổ tung, kiến trúc bị trùng kích, kính cửa sổ cùng một bộ phận kiến trúc cầu thang sụp đổ, thiếu chút nữa chôn hai người ở phía dưới. Mẹ kiếp, Lỗi Ca vừa ho khan vừa phủi đất xám, kéo Trương Lâm Sinh ra khỏi một đống đổ vỡ, cũng không thấy rõ cái gì. Trước tiên đưa tay sờ lên người Trương Lâm Sinh vài cái, ngươi có bị thương không? Có chỗ bị đứt chỗ nào không? Trương Lâm Sinh bất đắc dĩ vừa ho khan vừa kéo tay Lỗi Ca ra, không có việc gì. Chỉ là thiếu chút nữa bị sặc chết, mẹ nó nóng quá. Mau đi, mùi xăng nổ này, khiến người ta không thở nổi mà, không nổ chết, lại bị sặc chết nữa. Hai người dãy ruộng chạy ra, phương tiện giao thông vốn chuẩn bị để rút lui, chính là hai chiếc xe điện, cũng đều bị chôn vùi dưới một bức tường sụp đổ, không cách nào dùng được nữa. Sau khi chạy được mấy chục mét, điên cuồng lấy nước khoáng ra rửa mặt và đầu, lại uống thêm vài ngụm nước, lúc này mới thở dốc, đỡ nhau tiếp tục chạy đi. Lửa lớn như vậy, bảng ám hiệu chúng ta để lại không phải cũng bị nổ tung đó chứ? Ta mẹ nó làm sao biết được, cũng không thể trở về xem thử. Mẹ kiếp, lần sau đừng tới trạm xăng nữa, quá nguy hiểm. Lúc trước ta chọn nó, ngươi cũng không phản đối a? Lỗi Ca bất đắc dĩ cười khổ. Hai người mò mẫm chui vào một con phố nhỏ, sau đó đang muốn đi vào một khu dân cư cũ, tìm một phương tiện giao thông thay thế, ví dụ như xe đạp hoặc xe đạp điện. Trương Lâm Sinh đi ở phía trước, Lỗi Ca đi ở phía sau. Vừa đi tới cửa tiểu khu, Trương Lâm Sinh đang muốn chui vào khe cửa hàng rào sắt, vừa mới duỗi cái đầu qua. Trong bóng tối, rầm rầm một tiếng, một khẩu súng chĩa vào đầu Trương Lâm Sinh. Sau đó, thân thể Trương Lâm Sinh cứng đờ. Rồi, trong bóng tối, một cú đánh mạnh vào cổ hắn, Trương Lâm Sinh nhất thời hôn mê bất tỉnh. Mẹ kiếp, Lỗi Ca ở phía sau bị dọa hết hồn, vừa mới hô ra, bỗng nhiên có một tay nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức vặn một cái, Lỗi Ca nhất thời liền ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ cái đít. Cánh tay bị chật khớp, Lỗi Ca coi như đã đánh nhau nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sau khi chịu đau, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ đầu, sau đó vội vàng lăn qua bên cạnh, lăn được hai bước, liền muốn đứng lên. Nhưng thân thể mới đứng lên được một nửa, trên thắt lưng đã bị đạp một cước, lần nữa nằm sấp trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng cảm giác được phía sau, bị người dùng đầu gối đè lên sống lưng, hai tay đã bị bẻ ngược, một sợi dây nhựa nhanh chóng quấn lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo một cái liền buộc chặt, sau đó một cỗ đại lực đem Lỗi Ca xách đứng lên. Lỗi Ca cố gắng quay đầu lại, ý đồ nhìn rõ người sau lưng, cánh tay đau thấu tim, cắn răng nói, ai? Dương mắt liền nhìn thấy một thanh dao găm sáng ngời đâm vào cổ mình, Lỗi Ca lập tức nuốt nước bọt, đem lời nói trong miệng nuốt trở về, một câu mắng chửi liền biến thành, đại ca, có chuyện gì từ từ nói. Trong bóng tối, lộ ra khuôn mặt thiếu nữ, sắc mặt lạnh lùng, các ngươi là ai? Lỗi Ca nhìn rõ đối phương, bỗng nhiên thoáng cái liền thở phẫn nộ, trên mặt lộ ra biểu tình tức giận, liền mắng to, cái đít. Tiểu nha đầu ngươi bị điên rồi sao? Hay là đầu óc hỏng rồi? Người mình đánh người mình, mẹ nó. Nói xong mở to hai mắt phẫn nộ nhìn đối phương. Lý Dĩnh Nguyễn híp mắt, kề sát một chút, cẩn thận đánh giá Lỗi Ca, dao găn trong tay vẫn ép vào họng đối phương như cũ, ngươi. Ngươi biết ta sao? Lỗi Ca đầu tiên là sửng sốt, sau đó càng tức giận hơn, tiểu nha đầu Nam Hàn. Mẹ nó sao, trước kia nhìn ngươi mỗi ngày lắc lư qua lại bên cạnh Nặc Gia, lão tử đối xử với ngươi cũng không tệ đi. Không nghĩ tới ngươi lại tâm địa ngoan độc như vậy. Ngươi đánh lén lão tử làm gì? Ánh mắt Lý Dĩnh Uyển biến đổi, thu hồi dao găm lại, sắc mặt cổ quái nhìn Lỗi Ca, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, đừng dừng, nói tiếp đi. Tiếp. Nói tiếp. Nói gì? Cô bé này, ngươi phát điên à? Thả ta ra. Còn nữa, làm thế nào mà ngươi lại ở đây? Mẹ kiếp. Ngươi đã làm gì Trương Lâm Sinh? Lỗi Ca tràn đầy nghi hoặc trừng mắt nhìn tiểu nha đầu trước mắt này. Nặc Gia mà ngươi nói, chính là Trần Nặc đúng không? Ngươi biết hắn ta sao? Hơn nữa, ngươi cũng biết ta à? Ách, Lỗi Ca ngây dại. Cái này mẹ nó, tình hình chuyển thành thế nào vậy? Lý Dĩnh Uyển hít sâu một hơi, cầm lấy súng, họng súng hướng về phía đầu Lỗi Ca. Lỗi Ca nhất thời hít sâu một hơi. Khẩu súng này, nhìn như thể, không phải là giả, đúng không? Ta hỏi, ngươi trả lời. Ngươi, không phải Lý Dĩnh Uyển. Lỗi Ca nhất thời tê dại. Bây giờ, trả lời câu hỏi của ta. Câu hỏi đầu tiên, ta là ai? Biểu tình giờ phút này của Lỗi Ca đầy sự hoài nghi nhân sinh. Ngươi là ai? Ngươi là Lý Dĩnh Uyển. Nhưng ngươi lại hỏi như vậy, lão tử ngược lại càng ngày càng không biết ngươi là ai. A, khóa an toàn trên súng đã được mở ra. Lỗi Ca nhất thời không dám do dự, lập tức lớn tiếng trả lời, ngươi là Lý Dĩnh Uyển. Tiểu nha đầu tới từ Nam Hàn. Cả ngày như cái đuôi nhỏ xoay loạn phía sau mông Nặc Gia. Ta đã từng gặp anh hơn 100 lần rồi. Mỗi lần ngươi nhìn thấy ta đều khách khí gọi ta là Lỗi Ca. À, đúng rồi. Còn nữa? Còn có cái gì nữa? Cái kia, Lỗi Ca do dự một chút, chậm lại ngữ khí, nha đầu, có chuyện từ từ nói, đừng đánh đánh giết giết động đao động súng có được không? Ngươi còn học qua khẩu lệnh với ta. Khẩu lệnh? Đúng vậy. Ngươi quên rồi sao? Lỗi Kata đã từng dạy ngươi đó. Cái đó, cái đó. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc. Lý Dĩnh Nguyễn choáng váng. Cái này mẹ nó là cái quái gì vậy? Là tay ta có vấn đề hay hắn ta có vấn đề? Thủ hạ dưới trướng Diêm La tung hoành thế giới ngầm hơn 10 năm, sát thần tiếng tăm lừng lẫy, đom đóm. Choáng váng. Hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Lý Dĩnh Nguyễn cắn răng nói, những chữ các ngươi để lại, có ý gì? Khả khả. Là ai? Khả khả. Lỗi Ca vẻ mặt như gặp quỷ, khả khả chính là Tôn. Còn chưa nói xong, trong lòng Lỗi Ca bỗng nhiên khẽ động. Không đúng. Người mà em gái này ghét nhất hình như chính là Tôn Khả Khả. Người không đối phó được nhất chính là Tôn Khả Khả. Bình thường tiểu thư Nam Hàn này đều gọi Tôn Khả Khả như thế nào nhỉ? À, đúng rồi. Khả khả chính là Tôn Mập Mạp. Lỗi Ca trả lời. Tôn Mập Mạp. Đúng vậy. Chính là Tôn Mập Mạp. Tuy rằng hai tay của Lỗi Ca bị trói ngược, vẫn cố gắng thẳng lưng, làm ra động tác ưỡn ngực đối với hắn mà nói có chút hơi khó, liên tục ưỡn hai cái. Sau đó, chỉ có cái này a, Tôn Mập Mạp a. Lý Dĩnh Nguyễn như là hiểu ra, là con gái. Mối quan hệ của cô ấy với Trần Nặc là gì? Bạn gái của Nặc gia. Im lặng. Sự im lặng kéo dài 5 giây. Sau đó, A-si-ba. Lý Dĩnh Nguyễn giận dữ, bỗng nhiên, lửa giận trong ngực bành trướng, gầm nhẹ một tiếng, bay lên một cước đá qua, cửa hàng rào sắt của tiểu khu bên cạnh bị một cước của cô đá ngã xuống. Còn ta thì sao? Mối quan hệ của ta với Trần Nặc là gì? Ngươi, Lỗi Ca nuốt chừng nước bọt, ta nghe nói cách đây không lâu, ngươi vừa mới cùng Nặc ra kết bái. Kết bái anh em. A-si-ba. Lý Dĩnh Nguyễn lại lần nữa nổi giận. Lỗi Ca bỗng nhiên có chút hiểu rõ, có phải đêm nay nha đầu này bị đả kích, thất tâm điên rồi sao? Mẹ kiếp, không được không được. Cô đừng có phát điên rồi làm ra chuyện ngu ngốc đáng sợ gì. Trong tay còn đang cầm con dao và khẩu súng. Không được không được, phải cho giúp cô ta bớt giận. Lỗi Ca vội vàng sinh trí, vội vàng an ủi nói, nha đầu. Đừng đừng, không đáng không đáng. Ta biết ngươi ghét Tôn Khả Khả. Nhưng cuối cùng không phải Tôn Khả Khả cũng xuống dốc đó sao? Lại nói tiếp, cô ấy cũng không có được Nặc gia a. Nặc gia không phải cuối cùng cũng tìm người phụ nữ khác làm vợ, còn sinh con gái sao? Tất cả mọi người đều giống nhau, ngươi cũng đừng tức giận Tôn Khả Khả nữa. Bỗng nhiên thân thể Lý Dĩnh Nguyễn liền hoàn toàn cứng đờ. Hắt hơi. Trần Nặc dùng sức xoa xoa mũi. Satoshi Saizo quay đầu lại nhìn Trần Nặc một cái. Boss. Không có việc gì, có thể trong nhà cũ có nhiều bụi qua. Trần Nặc thuận miệng nói. Satoshi Saizo nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra một khe hở, sau đó nhìn xuống, ta đi xuống. Trần Nặc suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng ném dây thừng cho Satoshi Saizo. Satoshi Saizo ném sợi dây thừng ra khỏi cửa phòng, theo sợi dây thừng trèo xuống. Một lát sau, sợi dây thừng bị dùng sức lắc lư, sau đó Trần Nặc bắt đầu thu hồi dây thừng, kéo Satoshi Saizo trở về. Sau khi Satoshi Saizo trở về, vừa vào cửa liền lập tức đóng cửa phòng lại. Sau đó thân thể co lại thành một đoàn. Trần Nặc đi qua, đắp một cái chăn lên người cô. Thân thể Satoshi Saizo run rẩy, thở hổn hển vài hơi, mới bình tĩnh lại. Thế nào rồi? Dưới đó là nơi nào? Rất lạnh. Khắp nơi đều là một mảnh tuyết trắng xóa. Satoshi Saizo hồi sức lại, nghi hoặc nhìn Trần Nặc. Boss, ngươi đưa chúng ta đến nơi nào? Trần Nặc suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, hẳn là... Nam Cực. Lúc Trương Lâm sinh tỉnh lại, phát hiện hai tay mình bị trói ngược về phía sau, dùng sức di chuyển một chút, cổ tay bị siết đau. Ngoài ra còn có cả hai chân, vị trí của mắt cá chân cũng bị trói. Lúc nãy bị đập có chút nặng tay, cổ sau còn có chút đau. May mắn mắt không bịt kín, ngược lại miệng bị bịt kín. Sau đó, cô liền nhìn thấy Lỗi Ca ở bên cạnh. Lỗi Ca cũng giống với mình, trói ngược tay, nhưng hiển nhiên đã bị đánh ngất xỉu. Nơi này là một căn phòng, rất rõ ràng là trong nhà dân nào đó. Mình cùng Lỗi Ca đã bị ném trên góc tường, sắc trời bên ngoài cũng vẫn là một mảnh đen kịt. Xa xa mơ hồ có chút ánh lửa, Trương Lâm Sinh cố gắng dịch mông, ý đồ dịch gần Lỗi Ca một chút, sau đó duỗi chân nhẹ nhàng đá Lỗi Ca hai cái, sau đó phát hiện vô dụng, đánh hắn không tỉnh. Trong cổ họng có chút khô, Trương Lâm Sinh dùng sức nuốt nước bọt. Hắn không biết mình bị đánh ngất xỉu như thế nào, làm sao bị bắt, nghĩ tới đây, trong lòng Trương Lâm Sinh có chút tự trách. Lấy chiến lực mà nói, mình luyện võ, so với Lỗi Ca hẳn là càng tốt hơn, nhưng không nghĩ tới tính cảnh giác kém như vậy, thoáng cái đã bị người đánh ngất xỉu. Hít sâu hai hơi, Trương Lâm Sinh không mở miệng la hét, mà cố gắng điều chỉnh tư thế, thắt lưng dùng sức, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, miễn cưỡng đứng vững, sau đó nhảy nhót qua lại trong phòng một vòng, Trong phòng có một cái tủ ngũ đấu, Trương Lâm Sinh tiến lại gần, khom lưng dùng miệng cắn tay cầm, lần lượt kéo ngăn kéo ra. Ngăn thứ nhất và ngăn thứ hai đều là quần áo, khiến Trương Lâm Sinh có chút thất vọng. Sau đó, ngăn thứ ba, tìm thấy một ít vật dụng phổ biến trong gia đình, hộp để tạp vật gì đó, sách hướng dẫn sử dụng thiết bị gia dụng các loại. Điều khiến Trương Lâm Sinh kích động hơn chính là, hắn nhìn thấy một đống ốc vít nhô lên, xoay người lại, dùng hai tay bị trói sờ soạng một lát, nắm trong tay, nhét vào trong tay áo. Trong phòng có phòng bếp, nhưng Trương Lâm Sinh nhảy qua tìm kiếm kiếm một phen, rất thất vọng phát hiện, dao trong phòng bếp đều bị lấy đi. Thứ cứng nhất, chỉ sợ cũng chỉ có đũa. Hắn suy nghĩ một chút, dịch đến cửa phòng, nghe thắng âm bên ngoài trong chốc lát, xác định bên ngoài không có động tĩnh gì. Xoay người nhảy trở lại phòng bếp, ngậm lấy một cái bát, hung hăng ném trên mặt đất. Choảng, chén sứ vỡ vụn, trong lòng Trương Lâm Sinh đập thình thịch, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, xác định không có động tĩnh gì, lúc này mới ngồi xổm xuống. Sờ một hồi, mới chọn ra một mảnh vỡ chén sứ sắc bén ở rìa, nắm lấy liền liều mạng mài qua dây thừng trên cổ tay vài phút sau, sợi dây thừng rốt cục bị mài đứt, Trương Lâm Sinh hưng phấn hô nhẹ một câu, sau đó phản ứng lại, vội vàng ngậm miệng lại. Sau khi hai tay được giải thoát, cắt dây thừng trói chân của hắn cũng dễ dàng bị cắt đứt, chờ sau khi Trương Lâm Sinh thoát ra được, đầu tiên hắn đi qua vỗ vỗ mặt Lỗi Ca, vẫn không tỉnh, sau đó liền dùng sức đẩy người Lỗi Ca qua, muốn giúp hắn cắt đứt dây thừng trước. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Cùng với tiếng nổ lớn, toàn bộ ngôi nhà lắc lư một vài lần. Trương Lâm Sinh chống vách tường, thật vất vả mới đứng vững được, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Lý Dĩnh Uyển mở cửa phòng vừa đi vào, bỗng nhiên trong lòng liền sinh ra một tia cảnh giác. Trong nháy mắt đom đóm bước sang bên cạnh một bước, nghiêng người né tránh, một đạo kình phong liền quét chóp mũi cô. Trong bóng tối, Lý Dĩnh Uyển lập tức một húc khuỷu tay qua. Trương Lâm Sinh dùng một trường ấn vào khuỷu tay cô, dùng sức ấn xuống, đồng thời nhấc chân cong đầu gối đánh qua. Lý Dĩnh Uyển rụt người khom lưng, đồng thời cánh tay ngang đè xuống, đặt trên đùi Trương Lâm Sinh. Mặc gì không có bị đụng phải, nhưng dưới sức lao vào của Trương Lâm Sinh, vẫn khiến cả người Lý Dĩnh Uyển bị đụng ra khỏi phòng. Hai người cùng nhau ngã xuống hành lang bên ngoài phòng. Hành lang càng thêm tối tăm, hai người đều không thấy rõ mặt đối phương, mà giờ phút này Trương Lâm Sinh đã quyết định liều mạng. Trong bóng tối phán đoán ra vị trí của đối thủ, một quyền của Tống gia đánh tới, bàn tay Lý Dĩnh Uyển dán chặt vào nắm tay của Trương Lâm Sinh, dùng cách đấu tiêu chuẩn của quân nhân, cộng thêm thủ pháp bắt giữ, ngón tay đã khóa được cổ tay Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh lập tức theo bản năng thúc giục nội kình ra, Lý Dĩnh Uyển cũng cảm giác được ngón tay của mình bị văng ra, một phen thế nhưng không thể nắm lấy cổ tay đối phương, ngược lại còn bị một quyền của Trương Lâm Sinh đánh vào bả vai mình, nhất thời lảo đảo lui về phía sau. Tuy kinh nghiệm chiến đấu của Trương Lâm Sinh không được phong phú, nhưng cũng không phải dân gà mờ. Luyện võ với lão Tưởng đã 2 năm, lại còn có Trần Nặc tẩy gân phạt tủy cho hắn. Hơn nữa cũng có quan hệ với Tống gia ở Hồng Kông, cũng từng đánh lôi đài mấy lần, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm thực chiến. Một quyền đánh vào bả vai đối phương, cảm giác được đối phương lội về phía sau. Trương Lâm Sinh thừa dịp dưới chân bước nhanh áp sát, dùng sức nắm lấy bả vai đối phương. Sau đó tay kia nắm quyền, lần nữa đánh tới trên người đối phương. Bả vai Lý Dĩnh Uyển bị bắt lấy, tránh cũng không tránh ra, phản ứng cũng cực nhanh, không đợi Trương Lâm Sinh tiếp tục nắm quyền đánh tới, liền giành trước nghiêng người, một quyền này đánh hụt, Lý Dĩnh Uyển trực tiếp ngồi xổm xuống, lúc này mới thoát khỏi bàn tay Trương Lâm Sinh đang bắt lấy bả vai mình, sau đó một tay chống trên mặt đất, hai chân liền đá mạnh vào bắp chân Trương Lâm Sinh, sau khi Trương Lâm Sinh bị đá lảo đảo một cái, lui về phía sau một bước, lập tức nhảy dựng lên, liền kéo giãn khoảng cách. Cùng lúc đó, trong tay lại run lên, ốc vít giấu trong tay áo kia liền bắn ra ngoài. Đinh! Lý Dĩnh Uyển nghiêng đầu né tránh, ốc vít trực tiếp đóng đinh vào cánh cửa bên cạnh đầu cô. Trương Lâm Sinh hít sâu một hơi, sải bước ra ngoài, thân thể nhào tới, vung cánh tay lên là một đòn roi tay. Nhưng Lý Dĩnh Uyển phản ứng cực nhanh, lần nữa né tránh. Dưới một kích của Trương Lâm Sinh, một cánh cửa trước mặt bị trực tiếp đánh nứt, sau đó hắn trở tay vơ lấy ốc vít xuống, liền vung về hướng đối thủ trước mặt. Đinh! Một tiếng thanh thúy. Ốc vít đâm vào một nơi cứng rắn, trong tay Lý Dĩnh Uyển cầm một thanh dao găm, dùng mặt lưỡi dao ngăn cản thế công của Trương Lâm Sinh. Sau đó lưỡi dao vạch một phát, Trương Lâm Sinh vội vàng rụt tay, hai người liên tục giao thủ trong bóng tối, ốc vít cùng lưỡi dao đinh đinh đang phát ra 7-8 đợt va chạm. Trương Lâm Sinh cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng và tốc độ của đối thủ này đều ở dưới mình, nhưng kỹ xảo cực kỳ thành thạo, mấy lần mình ra tay nặng rõ ràng đối phương đều không địch lại được. Nhưng vẫn có thể bị đối phương dùng kỹ xảo cách đấu hóa giải hoặc né tránh. Sau khi phán đoán, Trương Lâm Sinh dứt khoát tận dụng điểm mạnh tránh đi điểm yếu. Nếu lực lượng của ngươi không đủ, ta liền dốc hết sức. Thúc giục toàn lực vận chuyển nội tức, Mỗi một đòn của Trương Lâm Sinh đều cực kỳ uy mãnh, một bộ tổ hợp quyền điên cuồng, nhất thời liền bức Lý Dĩnh Uyển càng lúc càng xa. Sau khi hai người từ đầu hành lang trực tiếp đánh tới đầu kia, Lý Dĩnh Uyển đã bị triệt để áp chế, không gian trên hành lang nhỏ hẹp, không đủ không gian né tránh. Đối với đom đóm không đủ lực lượng chỉ có thể dựa vào kỹ xảo dây dưa mà nói, thật sự quá chịu thiệt. Sau khi hai người ngã xuống đến cuối hành lang, Trương Lâm Sinh mắt thấy đối phương tiến vào góc chết, trực tiếp vung ốc vít lên và đẩy mũi đao của đối phương ra, một người tấn công một người phòng thủ. Lý Dĩnh Uyển căn bản không chịu cứng đối cứng với hắn, ngửa ra sau một cái liền ngã xuống. Sau khi né tránh, hai chân đạp trên mặt đất, thân thể trượt về phía trước. Trương Lâm Sinh không giảm đà, một vòng đánh hụt, lập tức đạp mạnh về phía đối thủ trên mặt đất. Đúng lúc này, Lý Dĩnh Uyển đã lăn ra khỏi chỗ, sau đó ba. Đột nhiên sáng lên, một tia sáng mạnh chiếu rọi vào mặt Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh theo bản năng nhắm mắt lại, dưới chân lập tức lui về phía sau, nhưng Lý Dĩnh Uyển lại phi thân nhảy dựng lên, ném đèn pin trong tay qua, bị Trương Lâm Sinh vung cánh tay hất ra. Nhưng sau đó, Trương Lâm Sinh liền cảm giác được cảm giác lạnh lẽo trên trán. Hắn ta không nhúc nhích. Họng súng lạnh như băng chĩa vào trán Trương Lâm Sinh. Trong lòng Hạo Nam ca nhất thời vừa nghẹn vừa ảo não. Mẹ kiếp, hai người động thủ đánh nhau, ngươi liền móc súng. Thật ra là có chút tức giận. Từ khi Trương Lâm Sinh luyện võ tới nay, rất ít khi gặp được tình huống chiến đấu với thế lực ngang hàng, mà còn có thể đánh thoải mái như vậy. Phản ứng, kỹ xảo, ứng đối của mình, cơ hồ đều được phát huy hoàn mỹ, cuối cùng dựa vào thực lực của mình, rốt cục áp đảo đối phương. Luyện võ được hơn 2 năm, chưa từng đánh một cách thoải mái như vậy. Đánh với Trần Nặc, chính là bị ngược đãi. Cùng Chu Đại Trí, mẹ nó lão tử ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói với hắn có được hay không. Rất ít khi được thực chiến, cũng là lần ở Tây Bắc trước đó, lần Tôn Khả Khả bị bắt cóc, cùng người nhà họ Quách chiến đấu. Nhưng khi đó công phu của Hạo Nam ca chỉ mới luyện được vài ngày. Hơn nữa đối phương còn là tấn công hội đồng, không thể xem là cao thủ quyết đấu thật sự. Mấy lần đánh lôi đài ở Hồng Kông, thật ra đối thủ cũng đều không tệ. Hạo Nam ca cơ bản không ra toàn lực liền dễ dàng đánh bại. Chỉ có tối nay, trận này đánh, thật sự đánh một cách rất thoải mái. Đối thủ cường đại trong bóng tối, thành thạo kỹ xảo, thật sự tàn nhẫn không lưu thủ, cơ hồ quyết định sinh tử. Hơn nữa thực lực ngang nhau, đánh ra được loại tình huống cao thủ toàn lực ứng phó quyết đấu. Cảm giác này, quá sảng khoái. Kết quả ngươi rút súng ra, còn nói đạo nghĩa giang hồ hay không vậy hả? Có điều, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nương theo đèn pin rơi xuống đất, Trương Lâm Sinh mở to hai mắt, rốt cục thấy rõ đối thủ trước mặt. Sau đó, đôi mắt của hắn lại nhìn chằm chằm hơn, là ngươi. Thật ra Lý Dĩnh Uyển để đủ mệt mỏi, thở dốc dồn dập, lồng ngực phập phồng, mặt đều đã đỏ. Không có cách nào a, linh hồn là đom đóm nhưng thân thể này, lại là một thiếu nữ 18 tuổi bình thường mà thôi. Vậy ngươi đọc khẩu lệnh cho ta nghe. Thời gian trước ta có dạy qua cho ngươi, lúa nếp là lúa nếp làng đến ngươi. Asiba, thật muốn giết người, làm sao bây giờ? Đời này của mình, thật sự đã làm loại chuyện mất mặt này sao? Trong sương mù, Trần Nặc và Satoshi Sai do sóng vai mà đi. Trần Nặc đi tới đâu, sương mù chung quanh sẽ dần dần tản ra một mảnh phạm vi, nhưng sương mù phía xa xa hơn, lại vẫn lượn lờ tụ lại như cũ, thật dày, khiến cho tầm mắt không cách nào xuyên thấu. Dưới chân là cánh đồng băng lạnh lẽo cứng rắn, tuyết đọng. Trần Nặc mở kén niệm lực ra, ngăn cản không khí lạnh lẽo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn, ở thế giới này, chẳng những không có ánh sáng, thậm chí ngay cả gió cũng không có. Điều này giúp cho Trần Nặc tiết kiệm rất nhiều khí lực. Hai người đã tìm kiếm ở đây trong nhiều giờ. Đi một đoạn, phải trở lại không gian phòng 504 nghỉ ngơi một lát. Sau đó Trần Nặc sẽ mở ra tinh thần lực đi cảm ứng xung quanh một phen. Sau đó lại đi ra ngoài tìm kiếm một lát. Sau vài lần qua lại, biểu tình trên mặt Trần Nặc càng ngày càng ngưng trọng. Trước mắt, sau khi sương mù phía trước dần dần tản ra, Trần Nặc bỗng nhiên dừng bước. Mà Satoshi Saizo ở bên cạnh, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Sau khi sương mù tản ra lộ ra một mảnh đường nét kiến trúc boss, nơi này là... Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, bạch tuộc quái vật chế tạo một căn cứ ở chỗ này. Hơn một năm trước, đời này hơn một năm trước ta đã tới nơi này. Thật ra nơi này lúc ấy còn có một cái tên khác, gọi là vòng tròn đỏ. Vòng tròn đỏ vẫn giống như trong trí nhớ của Trần Nặc. Giống như khi tiến vào cùng đội lính đánh thuê thực hiện nhiệm vụ hơn một năm trước. Hình dáng căn cứ kiểu cabin lắp ráp hiện ra ngay trước mắt. Mấy vị trí lô cốt phòng ngự cũng giống như lúc trước. Trần Nặc và Satoshi Saizo tiến vào phạm vi căn cứ, rất nhanh dựa theo vị trí trong trí nhớ tìm được đại sảnh trung tâm. Satoshi Saizo thấy Trần Nặc một đường đi tới, tựa hồ rất quen thuộc. Liền nhịn không được hỏi, boss, ngươi rất quen thuộc nơi này sao? Vừa rồi không phải nói cho ngươi biết sao, ta đã tới nơi này. Trần Nặc suy nghĩ một chút, trả lời, cách đây hơn một năm, ta nhận nhiệm vụ do bạch tuộc quái vật ủy thác, trà trộn vào đội ngũ khách hàng, sau đó xảy ra chuyện gì đó ở chỗ này. Như vậy, nơi này có cái gì à? Satoshi Saizo hỏi Trần Nặc không lập tức trả lời mà đi tới cửa đại sảnh trung tâm, mở cửa lớn một cách dễ dàng, nhìn bên trong đại sảnh, sau đó thử mở hệ thống chiếu sáng. Hệ thống cung cấp điện của căn cứ rõ ràng vẫn đang hoạt động. Chẳng bao lâu ánh sáng trong hội trường được thắp sáng. Trần Nặc đi đầu tiến vào trước. Trong đại sảnh, trên mấy cái bàn ở giữa bày một ít bản vẽ hoặc văn kiện linh tinh. Người thì tất nhiên không thấy gặp được thế giới này cũng không có sự sống. Sắc mặt Trần Nặc rất phức tạp, hắn bước nhanh đến trước bàn, cầm lấy những bản vẽ trên bàn, còn có văn kiện, cẩn thận lật lên. Chỉ trong chốc lát, trên mặt hắn lộ ra nụ cười cổ quái, sau đó chậm rãi đem sấp bản vẽ trong tay ném lên bàn. Trần Nặc chậm rãi kéo một cái ghế bên cạnh ra, ngồi xuống, hai tay ngón tay đan chéo, khuỷu tay chống lên mặt bàn, mu bàn tay chống cằm mình, phảng phất lâm vào trầm tư. Satoshi Saizo ở bên cạnh kiên nhẫn chờ một hồi, rốt cục vẫn không nhịn được sốt ruột trong lòng, mở miệng hô một tiếng, "Boss." Ánh mắt Trần Nặc vừa chuyển, quay đầu nhìn Satoshi Saizo, biểu tình trên mặt như có điều suy nghĩ, vừa vặn, hiện tại đầu óc ta cũng có chút rối loạn, nói ra ngươi giúp ta phân tích thử. Satoshi Saizo lập tức gật đầu, cũng kéo một cái ghế dựa đặt ở bên cạnh Trần Nặc rồi ngồi xuống. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta đã nói với ngươi, ta đến đây từ năm ngoái, trong dòng thời gian này, chính là vào năm 2001. Satoshi Saizo, sau đó thì sao? Thế giới này, Trần Nặc cười nói, là do hạt giống thứ tư cắt ra từ trí nhớ của ta. Nói cách khác, nếu như nơi này được cắt ra dựa theo trí nhớ của ta, vậy nên, nó cũng nên trông giống như năm 2001, phải không? Phải. Trần Nặc chỉ vào chồng bản vẽ và tài liệu bên cạnh, ngươi tự xem đi. Satoshi Saizo nhíu mày, cầm lên lật xem, bản vẽ cũng không phức tạp, đại khái là bản vẽ sửa chữa một ít thiết bị trong căn cứ, còn có ghi chép khảo sát mặt đất xung quanh. Nhưng rất nhanh ánh mắt của Satoshi Saizo liền biến đổi. Những hồ sơ sửa chữa này, còn có ghi chép khảo sát mặt đất, phía dưới đều có thời gian. Đây là 2007. Đúng vậy, Satoshi Saizo biến sắc, thời gian sai lệch. Đúng vậy, thời gian không đúng, Trần Nặc cười khổ nói. Nếu như dựa theo thế giới nhận thức trong trí nhớ của ta để cắt ra, như vậy nơi này hẳn phải là một thế giới năm 2001. Nhưng đây là năm 2007. Tựa như, giống như căn phòng 504 của ngươi. Satoshi Saizo lập tức hiểu được ý của Trần Nặc, nhanh chóng nói, cho nên, căn cứ Nam Cực này. Căn phòng 504 là nhà của ta kiếp trước. Chỉ tồn tại trong trải nghiệm kiếp trước của ta, trong ký ức của ta. Vậy nên, hạt giống thứ tư dựa theo bộ nhớ của ta để cắt thế giới nhận thức của ta, mang nó ra ngoài. Mà nơi này, cũng giống như vậy. Vì vậy, nói cách khác, nơi này, ta đã từng đến đây vào kiếp trước, 2007. Satoshi Saizo không nói lời nào, em gái Nhật Bản này có một thói quen phi thường tốt, chính là khi gặp phải chuyện phức tạp hoặc kỳ quái, vẫn luôn có thể ổn định tâm tình của mình, không vội vàng phát biểu ý kiến, có thể khống chế tốt cảm xúc của mình. Trước tiên thu hoạch càng nhiều tin tức và tình báo, sau đó lại tiến hành phân tích. Trần Nặc chậm rãi nói, kiếp trước của ta, hẳn đã tới nơi này, vào năm 2007. Kiếp trước ta đã dẫn dắt các ngươi cùng nhau ngao du khắp thế giới chiến đấu sinh hoạt, vậy ngươi có nhớ trong năm 2007 ta đã từng làm gì và đã đi đến những nơi nào không? Satoshi Saizo cẩn thận nhớ lại một chút, chậm rãi nói, ta nhớ năm 2007, Boss quả thật đã rời đi một thời gian, ngươi nói có một nhiệm vụ ủy thác quan trọng muốn tự mình chấp hành. Ngươi cũng nói, chuyện kia là liên quan đến bạch tuộc quái vật. Nhưng cụ thể thì ngươi cũng không nói với ta. Có lẽ, nếu như có Fox ở chỗ này, khả năng sẽ biết được càng nhiều, dù sao cho tới nay, đều là Fox phụ trách điều phối tất cả mọi chuyện của chúng ta. Có nhiều lúc, ngươi sẽ rời đi để xử lý những công việc cá nhân của ngươi, hoặc là một vài việc mà người muốn tự mình làm, lúc đó người cũng sẽ không cho chúng ta biết. Nhưng ngươi lại thường nói với Fox. Satoshi Saizo nói đến đây, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, có điều. Sau này ngươi làm cái gì, bình thường ngươi đều sẽ nói cho ngư nãi đường. Fox đã từng oán giận, ngươi càng ngày càng tín nhiệm Đâu Châu. Nhưng, năm 2007, ngư nãi đường còn chưa gia nhập vào tổ chức của chúng ta, cho nên, cho dù ngươi đi làm cái gì hoặc nói cho ai, cũng chỉ nói cho Fox. Trần Nặc cười khổ, nhưng Fox lại không tới nơi này. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lại hỏi, như vậy, ngươi còn nhớ gì khác liên quan tới ta trong năm 2007 không? Satoshi Saizo không lập tức trả lời. Hơn nữa còn rất nghiêm túc hồi tưởng một lát. Sau đó, biểu hiện của cô có chút trở nên phức tạp hơn. Boss, sau năm 2007, thật ra chúng ta đều rất bất mãn, cảm thấy ngươi đã thay đổi. Thay đổi? Đúng, ngươi thay đổi. Thay đổi chỗ nào? Satoshi Saizo đón ánh mắt của Trần Nặc, có chút rối rắm. Chuyện này, lúc sau chúng ta từng phát sinh một lần cãi vã, sau khi những người chúng ta đi theo ngươi, đó là lần duy nhất mà chúng ta tỏ vẻ bất mãn với việc của ngươi. Nhưng lần đó thái độ của ngươi rất kiên quyết, sau đó mấy người chúng ta liền dứt khoát nhất trí với nhau. Về chuyện kia, chúng ta sẽ không bao giờ nhắc tới trước mặt ngươi nữa. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống, hắn cười khổ, không có việc gì, bây giờ ngươi có thể nói về chuyện của ngươi và người phụ nữ đó. Satoshi Saizo hít sâu một hơi, nói ra một cái tên, tinh không nữ hoàng, Lộc Tế Tế. Cho nên, Trần Nặc và Lộc Tế Tế ở chung với nhau. Hơn nữa, còn có một đứa con gái. Sắc mặt của Lý Dĩnh Nguyễn bình tĩnh nhìn Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca. Trương Lâm Sinh lần nữa bị trói lại, ngồi bên cạnh Lỗi Ca. Chỉ là sắc mặt Hạo Nam Ca âm trầm, mà vẻ mặt của Lỗi Ca thì cổ quái nhìn Lý Dĩnh Nguyễn, không phải. Lý Dĩnh Nguyễn, chẳng lẽ ngươi cũng mất trí nhớ? Lỗi Ca, đừng nói nữa. Ta cảm thấy cô ta căn bản không phải Lý Dĩnh Nguyễn. Trương Lâm Sinh lạnh lùng nói. Không phải Lý Dĩnh Nguyễn. Vậy cô ta là ai? Vẻ mặt của Lỗi Ca như gặp quỷ. Trương Lâm Sinh lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước Trần Nặc đã từng mất trí nhớ một đoạn thời gian, thật giống như biến thành một người khác sao? Da đầu Lỗi Ca nhất thời tê dại. Chuyện đó, làm sao hắn có thể không nhớ rõ? Lão tử còn giả mạo cha của Nặc gia. Tuy rằng đến cuối cùng chuyện kia kết thúc bằng việc Nặc gia khôi phục trí nhớ. Thế nhưng Lỗi Ca không nói ra miệng nhưng trong lòng lại hiểu được. Trần Nặc giống như bị quỷ bám thân vậy. Đoạt xá, Lý Dĩnh Nguyễn căn bản không quan tâm đến nghi hoặc của hai người, chỉ tiếp tục truy vấn, như vậy, Lộc Tế Tế kia đâu? Có phải hiện tại cũng cùng Trần Nặc ở Kim Lăng hay không? Mắt thấy Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca đều không nói lời nào, thế nhưng từ biểu tình phán đoán ra. Trong ánh mắt Lý Dĩnh Nguyễn bỗng nhiên xuất hiện sự phẫn nộ. Cô hung hăng đâm dao găm trong tay vào vách tường, sau đó gầm nhẹ một tiếng, nhảy dựng lên, cầm dao găm chém loạn xạ về phía vách tường, phát tiết một trận, trong miệng còn phẫn nộ mắng, đồ ngốc, ngu ngốc, chẳng lẽ một lần còn chưa đủ, còn muốn vì người phụ nữ kia thương tâm một lần nữa? Hãy cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra sau năm 2007. Trần Nặc ngồi ở trên ghế, thần sắc tựa hồ rất thong dong. Ừ, không có việc gì, ngươi cứ nói ra đi. Ánh mắt Satoshi Saizo có chút phức tạp, thấp giọng bắt đầu kể lể. Vào cuối năm 2007, ngươi đột nhiên triệu tập chúng ta. Lúc đó ta vẫn còn ở Tokyo, ngươi cũng biết đấy, ta hiếm khi rời khỏi Nhật Bản. Nhưng lần đó, ngươi đột nhiên triệu tập tất cả mọi người. Ta nghĩ có thể có chuyện gì đó quan trọng xảy ra hoặc ngươi muốn tuyên bố gì đó, cho nên ta liền đi gặp ngươi. Lần đó, ta, và tất cả chúng ta đã tụ tập trên chiếc du thuyền của ngươi. Tình trạng của ngươi rất xấu, cực kỳ xấu. Cả người ngươi trông vô cùng kỳ lạ. Nói như thế nào nhỉ, thực lực của ngươi bỗng nhiên lại trở nên cường đại hơn một chút. Lúc gặp chúng ta, ngươi thoạt nhìn rất có tinh thần, thậm chí tinh thần cảm ứng có thể bao phủ cả một vùng biển. Chúng ta đều cảm giác rõ ràng được năng lực của Boss trở nên cường đại hơn. Nhưng không biết tại sao, tất cả chúng ta đều có một cảm giác kỳ lạ, nói thế nào nhỉ? Trông ngươi giống như rất cường đại, ngươi ăn mặc rất sạch sẽ, tóc tại được chải gọn gàng, ngươi thậm chí còn cạo râu. Nhưng, chúng ta vẫn cảm thấy được, trên người của ngươi có một cỗ hương vị tiểu tụy nói không nên lời. Tất cả chúng ta đều là những người đã trải qua vô số sinh tử. Chúng ta cũng từng trò chuyện riêng với nhau, đều cảm thấy, trong mắt Boss, hình như không còn thần thái như trước nữa. Ngươi trở nên trầm lặng, thậm chí thường thất thần trong lúc nói chuyện với chúng ta. Ngươi vẫn luôn nói bản thân áp chế lực lượng của mình. Ngươi còn chưa thích nghi tốt với tốc độ tinh thần lực tăng cường của ngươi. Ngươi còn nói, ngươi phải hiểu rõ được tình huống của mình, lại tổng kết ra một bộ biện pháp có thể tăng cao lực lượng, về sau còn có thể dạy cho chúng ta. Nhưng những gì mà ngươi nói, chúng ta thực sự không phải rất quan tâm. Ngươi thậm chí còn chủ động uống rượu với chúng ta. Ngươi cũng biết mà, trước lần đó hơn một năm trước, đã từng phát sinh một lần, Lý Dĩnh Uyển kia thừa dịp ngươi say rượu, nửa đêm bò lên giường của ngươi, kết quả thiếu chút nữa âm mưu của cô thực hiện được. Sau đó, ngươi không bao giờ uống rượu với chúng ta nữa. Vậy nên, lần đó, khi ngươi đề nghị uống rượu, tất cả chúng ta đều ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, ngươi liền tuyên bố một chuyện, chuyện này lập tức khiến cho chúng ta trong nháy mắt bùng nổ. Ta đã nói gì? Trần Nặc nhíu mày. Satoshi Saizo cẩn thận tránh né ánh mắt Trần Nặc, sau đó mới cười khổ nói, Boss. Ngươi không nhớ sao? Ngươi nói đi. Được rồi. Satoshi Saizo thở dài, ngươi nói. Ngươi muốn. Ashiba, một quyền của Lý Dĩnh Nguyễn nện lên vách tường, trước nắm đấm của cô, da thịt rách ra, máu tươi đầm đìa. Cô lại hung hăng nắm chặt nắm đấm, dùng sức cắn răng. Sau đó, ký ức của cô dường như trở lại thời điểm nào đó. Ta sẽ nghỉ hưu. Trần Nặc nâng ly rượu lên, nhìn đám trẻ em bệnh thần kinh trước mặt. Im lặng. Phòng ăn trong khoang thuyền, trong nháy mắt lâm vào sự chết lặng. Nụ cười trên mặt mấy thiếu nữ đều trực tiếp cứng đờ trên mặt. Vài giây sau, đom đóm hít sâu một hơi, miễn cưỡng mở miệng nói, Boss, vừa rồi ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ lắm, ngươi muốn nghỉ phép sao? Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc thở ra một hơi, sau khi buông ly rượu xuống, ánh mắt nhìn quanh mấy người một vòng, mới thấp giọng nói, không, không phải nghỉ phép. Ừm, nghỉ hưu. Lùi lại. Đừng. Đinh. Cũng không biết là ai đã chén rượu trong tay xuống đất, vỡ nát bấy. Ngươi điên à? Người đầu tiên nhảy dựng lên vẫn là Lý Dĩnh Uyển có tính cách cố chấp vặn vẹo nhất. Đom đóm trực tiếp xông lên, hai tay nắm lấy quần áo Trần Nặc, khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt nhìn Trần Nặc, ngươi. Ngươi là muốn. Lý Dĩnh Uyển. Người bên cạnh duỗi tay ra, đè cánh tay Lý Dĩnh Uyển lại. Fox nắm lấy cánh tay của Lý Dĩnh Uyển, hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế cảm xúc, trước nghe Boss nói xong đã. Mặc dù có vẻ bình tĩnh, mọi người đều nhận ra được giọng nói của Fox run rẩy. Nivelle yên lặng ngồi xuống, lại cầm lấy bình rượu trên bàn, rót một ngụm lớn vào miệng, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc, tràn đầy bi thương. Satoshi Saizo thì nhéo mắt lại, rũ mí mắt, không nói một tiếng. Tay của Lý Dĩnh Uyển bắt đầu run rẩy, rốt cục, từng chút buông quần áo Trần Nặc ra, trong mắt cô nhanh chóng tràn ngập nước mắt, sau đó, nước mắt liền chảy xuống từng giọt từng giọt từng giọt, giống như một đứa trẻ quật cường lại chịu ủy khuất, dùng sức cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc nhìn mọi người, đầu tiên là thở dài, lôi kéo Lý Dĩnh Uyển, đặt cô ngồi xuống ghế. Sau đó, Trần Nặc nhìn thoáng qua chỗ của Fox, sau khi nhìn thấy một tia khẩn trương cùng sợ hãi trong mắt Fox, thật cẩn thận rời ánh mắt ra. Ta yêu một người phụ nữ. Trần Nặc tuyên bố, ta dự định dành thời gian sau này để ở bên cạnh cô ấy. Tất cả mọi người không lên tiếng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Boss của mình. Một lúc lâu sau, người mở miệng là Fox. Fox nhìn chằm chằm Trần Nặc là... Tinh không nữ hoàng sao? Trần Nặc nhướng mày, ngươi biết sao? Ngươi ở trên trang web bạch tuộc quái vậy, mẳng chửi với cô ta đều thấy. Giọng điệu của Fox rõ ràng đang kìm nén cơn thịnh nộ, ta tưởng ngươi không có quan hệ gì với cô ta. Hiện tại có rồi. Trần Nặc không giải thích nhiều. Sắc mặt Fox biến đổi, nhưng gần đây ngươi vẫn luôn cãi nhau với cô ta trên trang web của bạch tuộc quái vật. Ngươi cứ coi như cãi nhau sinh ra tình cảm đi. Trần Nặc vẫn không giải thích nhiều. Trần Nặc. Lý Dĩnh Uyển ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nặc một cách đáng thương, thế nhưng lại không gọi là Boss nữa, mà lại gọi thẳng tên, chỉ là, ngữ khí của cô lại nghe cực kỳ yếu đuối, thật ra ngươi biết rất rõ, vô luận ngươi muốn cái gì, vô luận ngươi muốn làm gì, miễn là ngươi nói ra, chúng ta đều sẽ chiến đấu để giúp ngươi có được. Ngay cả khi ngươi muốn đến Nhà Trắng và ngồi vào vị trí đó, chúng ta đều có thể lên đường tới đó vào tối nay. Nếu ngươi thích người phụ nữ nào đó, cho dù đối phương không chịu, ta cũng nguyện ý đi bắt lấy cô ta. Rửa sạch rồi trói chặt đưa lên giường của ngươi. Nhưng, ngươi nói ngươi sẽ nghỉ hưu vì một người phụ nữ. Ngươi lại rời bỏ chúng ta vì một người phụ nữ. Trần Nặc thở dài, hắn khom lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Dĩnh Uyển. Ngươi a, cứ luôn thích suy nghĩ lung tung như vậy. Tình cảm của đàn ông và phụ nữ không giống như ngươi nghĩ. Cái gì mà ta thích người phụ nữ nào, ngươi liền trói lại đưa lên cho ta. Ý niệm ngu ngốc này không thể có được. Hơn nữa, Đom đóm, cái tên này là ta đặt cho ngươi, ngươi quên mất rồi sao? Đom đóm, mình có thể phát ra ánh sáng cho mình. Vậy nên, không thể tồn tại loại cách nói ta rời đi thì các ngươi từ bỏ bản thân mình. Lý Dĩnh Uyển không nói lời nào, nhưng chỉ cắn răng, dùng sức lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Ta nói vài câu, được không? Satoshi Saizo chậm rãi đứng lên, cô dùng bộ dáng lễ phép của cô gái Nhật Bản, cẩn thận khom người, nhìn về phía Trần Nặc, Boss. Ngươi nói đi. Trần Nặc thở dài. Cho dù ngươi yêu người phụ nữ đó, ngươi muốn ở bên cô ta. Nhưng cần phải nghỉ hưu sao? Chẳng lẽ ngươi dự định cuộc sống sau này cũng chỉ nói chuyện yêu đương vậy thôi sao? Thanh âm của Satoshi Saizo không lớn, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Ta không nghĩ, đây là một lý do hợp lý. Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nặc. Đừng nói cái gì mà đây là chuyện riêng của ngươi. Ngươi là Diêm La, mà chúng ta? Chúng ta chính là một đám quỷ xung quanh ngươi. Rời khỏi Diêm La, đám quỷ chúng ta, làm sao có thể, chung quy vẫn không khống chế được cảm xúc, ánh mắt Satoshi Saizo đỏ lên. Đúng vậy, coi như là ngươi yêu người phụ nữ kia, chẳng lẽ nhất định phải về hưu sao? Chẳng lẽ nhất định phải rời khỏi chúng ta sao? Nivelle kích động nhìn Trần Nặc, thanh âm run rẩy, Boss. Trần Nặc trầm mặc trong chốc lát, nhìn mọi người một chút, lại nhìn Fox, sau đó lại nhìn Lý Dĩnh Uyển bên cạnh rơi lệ. Cuối cùng, một tiếng thở dài. Bởi vì một lý do đặc biệt. Lý do gì? Một vài cô gái chất vấn cùng một lúc, Trần Nặc cầm lấy ly rượu trên bàn, rót một ly, sau đó uống một ngụm. Sau khi buông ly rượu xuống, Trần Nặc nói ra đáp án, bởi vì cô ấy sắp chết rồi. Hiện tại cái gì ta cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn dùng toàn lực đi cùng với cô ấy, nghĩ ra cách cứu được cô ấy. Trừ chuyện này ra, những chuyện khác, ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Một vài cô gái không nói gì nữa. Trong lòng chỉ có một nghi hoặc. Tinh không nữ hoàng. Sắp chết rồi sao? Chuyện ngày đó, liền kết thúc như vậy sao? Satoshi Saizo nhìn Trần Nặc, ngữ khí rất bất đắc dĩ, chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi yêu tinh không nữ hoàng, ngươi nhất quyết muốn ở chung với cô ta. Hơn nữa ngươi còn nói cho chúng ta biết, người phụ nữ ngươi yêu, sắp chết, ngươi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô, cứu chữa cho cô. Vì nguyên nhân như vậy, chúng ta còn có cách gì nữa, có thể cự tuyệt sao? Thật ra, sau đó Đom Đóm có nói với ta vài câu, người phụ nữ Nam Hàn này vẫn luôn rất biến thái. Cô ta nói với ta, nếu ngươi yêu một người phụ nữ khác, muốn vì người phụ nữ này mà nghỉ hưu. Cô ta thậm chí tính toán không tiếc trở mặt với ngươi, đều phải đi giết chết người phụ nữ kia. Nhưng khi ngươi nói, cô ấy sắp chết, Đom Đóm có thể cảm nhận được nỗi buồn trong lòng ngươi. Vậy nên, cô ta đã lựa chọn từ bỏ. Vậy nên, sau đêm đó, chúng ta rời đi, tất cả mọi người rời đi trong sự bất lực. Ngươi nói ngươi sẽ nghỉ hưu, chúng ta không còn cách nào. 2 năm sau, ngươi quả nhiên không liên lạc với chúng ta nữa, quả nhiên không hỏi bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ là chúng ta vẫn luôn duy trì liên lạc với Fox, những người khác thì ta không biết, ta trở về Tokyo, mua lại một võ quán nhỏ, ta thậm chí còn mở một quán cà phê nhỏ. Trong 2 năm, ta dường như đã trở lại cuộc sống bình thường, nhưng chỉ có bản thân ta biết, trong nhiều đêm, vô số lần ta muốn tháo con dao trên tường xuống, muốn kết thúc cuộc sống của ta. Ta không thể biết được suy nghĩ của người khác. Nhưng tất cả những gì ta biết là, trên thế giới này, người duy nhất mà ta quan tâm, hắn ta không cần ta nữa, đã rời bỏ ta. Satoshi Saizo nói đến đây, ánh mắt cũng đỏ lên, chỉ là ngữ khí lại trở nên cứng rắn. Ngươi có biết vì sao lần đó chúng ta đều không chết không? Bởi vì tất cả chúng ta đều tàn nhẫn. Chúng ta đối xử với người khác, đối xử với chính mình, đều rất tàn nhẫn. Chúng ta đều biết rất rõ, ngươi nói, người phụ nữ đó sắp chết rồi. Hiện tại cô ta đã sắp chết, chúng ta có thể đợi. Có lẽ, khi cô ta chết, chuyện tình lỗ bịch của ngươi đã kết thúc, ngươi sẽ trở lại. Một lần nữa trở thành diêm la của đám quỷ hồn chúng ta. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Satoshi Saizo trở nên cường ngạnh lại lãnh khốc, cô chậm rãi dựng 2 ngón tay lên. 2 năm, ta đã chờ đợi 2 năm, cùng những người khác chờ đợi 2 năm. Trong 2 năm qua, chúng ta nhận được một số tin tức từ Fox. Ngươi đi cùng người phụ nữ đó. Ngồi trên chiếc du thuyền của ngươi, đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Ngươi không biết Fox đã theo dõi con thuyền của ngươi, phải không? Có nhiều lần, cô ta thậm chí bằng mọi giá đã cướp vệ tinh của nhiều nước, chỉ để biết được ngươi đã đi đâu và đang làm gì. Ngươi cùng với người phụ nữ đó đi du lịch khắp thế giới, thậm chí ngươi cùng cô ấy đi câu cá mập. Ngươi cùng cô ấy trải qua cái Tết ở Nam Mỹ. Ngươi đi cùng cô ấy đi tới Bắc Cực để bắt gấu Bắc Cực và ngắm cực quang. Ngươi đưa cô ấy đến châu Phi. Tất cả những điều này, tất cả chúng ta đều biết sau đó, ngươi dần dần mất tin tức, ngay cả Fox cũng không thể tìm thấy ngươi. Trong những tháng mà chúng ta đã hoàn toàn mất đi tin tức của, tất cả chúng ta đều phát điên. Lý Dĩnh Uyển một hơi nhận nhiệm vụ ám sát 9 người, còn chạy tới khu vực chiến loạn, người phụ nữ đó đúng là một kẻ điên. Sau này khi ta gặp lại cô ta còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi trên cơ thể cô ta từ xa. Còn có chim ruồi, cô ta càng ngày càng trở nên thần kinh. Ai cô ta cũng không tin, cô ta không chịu tiếp xúc với bất luận người nào, cô ta nhốt mình trong trang viên, giải tán tất cả người hầu. Sau này khi ta gặp lại cô ta còn nghĩ mình gặp phải người nguyên thủy. Trên người cô ta, thậm chí ngay cả một bộ quần áo hoàn chỉnh cũng không có, chỉ mặc một lớp da gấu ngươi có biết không? Còn có Fox, cô ta bởi vì tìm kiếm tung tích của ngươi, không tiếc đại giới đi hack vào vệ tinh chính phủ của nhiều quốc gia, bị 9 quốc gia liệt vào danh sách truy nã. Nếu ngươi lại mất tích thêm một khoảng thời gian nữa, người chắc chắn sẽ không thể gặp lại chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thể chết vì phát điên. Nhưng cũng may, cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện. Ngay trước khi chúng ta hoàn toàn phát điên, ngươi rốt cục đã xuất hiện. Sau khi nhận được mệnh lệnh triệu tập của ngươi, chúng ta cơ hồ là liền chạy tới. Sau đó, không nghĩ tới ngươi còn mang theo ngư nãi đường. Ngư nãi đường. Thật ra, ta không cảm thấy thù địch với cô ta. Nhưng ngươi nói cho chúng ta biết cô ta là đệ tử của người phụ nữ đó, chính là người đã chết kia. Cô ta sẽ tham gia vào tổ chức chúng ta. Chúng ta không thích cô ta, thực sự, không thích cô ta. ngay cả khi cô ta không có bất kỳ ân oán gì với chúng ta. Nhưng chỉ vì cô ta là đệ tử của người phụ nữ kia, chỉ một nguyên nhân này đã đủ rồi. Chỉ cần ngươi muốn chúng ta chấp nhận sự gia nhập của cô ta, chúng ta liền sẽ chấp nhận. Bởi vì chúng ta hiểu. Ít nhất, ngươi đã trở về. So với việc ngươi trở lại, bất cứ chuyện gì trên thế giới này đều không còn quan trọng nữa. Trần Nặc lặng lặng nghe Satoshi Saizo nói xong những thứ này. Biểu tình của hắn hơi động dung. Sau đó, Trần Nặc nhẹ nhàng thở dài, cúi người về phía trước, dùng sức vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Satoshi Saizo. Thật ra, đáng lẽ ta phải nói xin lỗi tất cả các ngươi. Đó là những gì ta nợ các ngươi. Nhưng vào thời điểm đó, có lẽ ta thực sự không còn cách nào khác. Hơn nữa, bây giờ nói lời xin lỗi, có lẽ cũng đã muộn. Nhưng, vẫn phải nói ra. Thật xin lỗi vì chuyện này. Thân thể Satoshi Saizo chấn động. Sắc mặt của cô phức tạp, nhưng lại mang theo ánh mắt bi thương. Boss, ngươi, thật ra những lời này, lúc trước khi ngươi trở về, cũng đã nói với chúng ta. Ngươi nói ngươi thật xin lỗi, nhưng lúc ấy ngươi không còn có cách nào khác, không có lựa chọn nào khác. Trần Nặc nhíu mày, hắn gãi gãi tóc của mình, ta đã từng nói vậy sao? Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Satoshi Saizo, nói ra những lời làm cho Satoshi Saizo kinh ngạc. Như vậy, ta thực sự xin lỗi. Bởi vì những gì mà ngươi nói, những thứ mà ngươi trải qua. Hiện tại, ta hoàn toàn không nhớ. Chính xác, ta dường như đã mất đi ký ức của mình trong 2 năm đó. Từ năm 2007, ta bắt đầu chuyến đi Nam Cực và gặp Lộc Tế Tế trong chiến dịch lần đó. Đến năm 2009, sau khi Lộc Tế Tế chết đi, ta trở về cùng các ngươi. Ký ức trong thời gian 2 năm ở giữa. Ta hoàn toàn không nhớ gì. Đoạn ký ức này đã bị người ta xóa đi. Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh bị trói không biết bao lâu. Bị trói, không có cách nào nhìn thời gian, trong phòng vừa tối vừa đen. Rốt cục, khi dưới lầu ngoài cửa sổ xuất hiện một cột sáng, cầu thang chấn động mấy lần, Lý Dĩnh Uyển ngồi ở đó yên lặng vận khí mới bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Sau khi mở cửa sổ, phất tay ra bên ngoài. Một lát sau, có người lên lầu và gõ cửa bên ngoài hành lang. Lý Dĩnh Uyển mở cửa phòng ra, nhìn Nivelle đứng ở bên ngoài. Trên người chim ruồi đã thay đổi một thân trang bị. Rõ ràng là quần áo bảo hộ mà cảnh sát dùng, bên hông còn có dùi cui. Em gái tóc vàng buộc tóc lên, sau khi đi vào, bất ngờ nhìn thoáng qua Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh bị trói trên mặt đất. Đây là... Lý Dĩnh Uyển mặt âm trầm, đi ra ngoài rồi nói. Nivelle gật gật đầu, sau khi đi theo Lý Dĩnh Uyển ra khỏi phòng, ở hành lang, hai em gái trao đổi. Trong phòng, Trương Lâm Sinh ở trên mặt đất đá vào Lỗi Ca. Lỗi Ca mơ mơ màng màng mở to mắt, thật ra là mệt mỏi. Từ lúc bị kéo tới không gian này một cách không hiểu được tới giờ, đã qua hơn 30 tiếng đồng hồ, hơn nữa trước đó vẫn luôn đi bộ tìm kiếm, leo trèo các kiểu, thật ra Lỗi Ca đã rất mệt mỏi. Năng lực tự chữa bệnh giúp cho thể lực của hắn khôi phục tăng cường, nhưng mà tinh thần lại không có cách nào khôi phục nhanh như vậy. Sau hơn 30 giờ chịu đựng, sau khi Lỗi Ca bị trói ở chỗ này, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thậm chí còn nằm mơ. Lỗi Ca, tỉnh, tỉnh. Này, Lỗi Ca mở mắt ra, nhìn bốn phía. Vẫn là căn phòng hắc ám này, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Mẹ nó, trong vừa gặp Hiểu Quyên ở trong mộng, còn tưởng rằng những gì mà mình trải qua trong đêm nay đều chỉ là gặp ác mộng, còn mơ thấy bản thân đang ở trong tiệc cưới mời rượu. Mẹ nó, liền tỉnh rồi. Dãy dụ ấn thắt lưng, Lỗi Ca nhìn trong phòng một chút, thấp giọng nói, cô bé Nam Hàn họ Lý kia đâu? Chuyện xảy ra cho tới bây giờ, cũng không gọi cô là Lý Dĩnh Uyển nữa. Trương Lâm Sinh đều khẳng định rằng không phải Lý Dĩnh Uyển. Mà Lỗi Ca mặc kệ có tin hay không, sự thật rằng cô nàng này đối xử với mình cực kỳ không khách khí, vậy cũng không thể coi là người một nhà nữa. Ra ngoài rồi, cô ta có bạn đồng hành, chính là người mà buổi tối chúng ta đã gặp qua. Trước kia lúc Trần Nặc gặp chuyện không may, chúng ta cũng từng gặp qua, là em gái người nước ngoài kia. Gọi gì Ni gì đó. Lỗi Ca cố gắng nhớ lại. Tên là Nivelle, hình như là cái tên này. Đúng đúng đúng, Trương Lâm Sinh gật đầu. Lỗi Ca thở dài, ngươi nói chuyện này là sao? Không hiểu sao chúng ta lại bị lôi tới thế giới kỳ quái này. Hơn nữa, Lý Dĩnh Uyển kia hình như cũng không phải là Lý Dĩnh Uyển. Còn cô gái nước ngoài kia thì sao? Cô ta cũng không phải là cô ta, phải không? Trương Lâm Sinh lắc đầu, còn chưa nói chuyện thử, đợi lát nữa xem thử tình huống ra sao. Mới nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. Người đầu tiên đi vào cũng không phải là Lý Dĩnh Uyển, mà là Nivelle. Lý Dĩnh Uyển thì sắc mặt lạnh lùng đi theo phía sau. Chim ruồi cầm trong tay đèn pin mà cảnh sát hay dùng, cột sáng chiếu lên mặt Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca, đi tới trước mặt bọn họ rồi ngồi xổm xuống. Cẩn thận đánh giá một phen, trên mặt Nivelle lộ ra một nụ mỉm cười hiền lành. Cô trực tiếp rút ra một thanh quân đao Thụy Sĩ, vài phát đã cắt đứt sợi dây thừng trên cổ tay Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh. Thật sự có lỗi, cô ấy. Nivelle tiện tay chỉ về phía sau Lý Dĩnh Uyển. Tâm trạng của cô ấy có chút mất khống chế, bởi vì vừa mới biết được một tin làm cho cô ấy cực kỳ phẫn nộ, cho nên có khả năng không áp chế tốt cảm xúc, giận chó đánh mèo lên người các ngươi, mới trói các ngươi lại thế này. Các ngươi đều là bạn của Trần Nặc, ta thay mặt Lý Dĩnh Uyển xin lỗi các ngươi vì hành vi bất lịch sự trước đó. Sắc mặt của Trương Lâm Sinh và Lỗi Ca đều có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng đã được cởi trói, ngược lại coi như không tệ. Chỉ là không hẹn mà cùng đứng dậy lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn hai cô gái này. Nivelle suy nghĩ một chút, từ trong một cái túi sách mang theo trên người, lấy ra nước khoáng còn có một khối bánh mì đưa tới. Lại nhìn Trương Lâm Sinh, thấy quần áo rách nát trên người Trương Lâm Sinh, còn có một ít vết chảy xước và vết bầm tím trên mu bàn tay vì đánh nhau Lý Dĩnh Uyển lúc trước. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một lọ thuốc trị thương. Trương Lâm Sinh do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, nhìn Nivelle mở hai tay ra, làm ra một thủ thế vô hại, chậm rãi lui về phía sau. Trương Lâm Sinh rốt cục gật gật đầu. Hắn không dùng thuốc trị thương, mà nhét vào trong túi, lại chia nước khoáng cùng bánh mì cho Lỗi Ca và cùng nhau ăn uống. Hiện tại, chúng ta có thể nói tán gẫu một chút chứ? Nivelle chờ hai người ăn được một nửa, mới mở miệng. Có thể. Lỗi Ca trả lời, lại nhìn Nivelle, có điều, trước tiên phải trả lời vấn đề của chúng ta. Hai người là ai? Chúng ta. Ngươi không phải Nivelle. Cô ta cũng không phải Lý Dĩnh Uyển. Trương Lâm Sinh tranh thủ mở miệng trước. Ánh mắt rất sắc bén, Lý Dĩnh Uyển tuyệt đối không có thân thủ như vậy. Ngoài ra, rõ ràng ngươi cũng không biết chúng ta. Ta chính là Lý Dĩnh Uyển. Đom đóm ở phía sau bất mãn lẩm bẩm nói, về phần thân thủ. Chắc ngươi giỏi. Nếu không phải ta có thể hạ gục ngươi chỉ bằng một tay. Trương Lâm Sinh lắc đầu, đó là bởi vì nhìn ngươi rất giống Lý Dĩnh Uyển, ta mới lưu thủ. Nếu không, được rồi, Nivelle nhướng mày. Sau đó một lần nữa hạ âm điệu, tranh luận loại chuyện này cũng không có ý nghĩa, huống chi chúng ta cũng không phải kẻ địch của nhau. Về lai lịch của chúng ta, thật ra có chút phức tạp, chỉ là tạm thời không có cách nói rõ ràng, nói ra có thể các ngươi cũng không hiểu được, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng có một điều chúng ta có thể đảm bảo, hai bên không phải là kẻ thù. Chúng ta đều là người mà Trần Nặc tín nhiệm nhất, cũng là người trung thành nhất với hắn, chúng ta sẵn sàng chết vì hắn bất cứ lúc nào. Vậy nên, ở đây, chúng ta hoàn toàn ở chung một trận doanh. Các ngươi tin tưởng lời này của ta sao? Trương Lâm Sinh còn đang do dự, Lỗi Ca lại lập tức gật đầu, được. Cái này, ta ngược lại tin tưởng. Lỗi Ca. Trương Lâm Sinh lần này có chút mơ hồ. Lỗi Ca cười gượng một tiếng, người anh em. Lúc trước nói chuyện của Nặc gia cho Lý Dĩnh Uyển, ngươi không để ý tới một chi tiết. Chính là, em gái này thật sự đang ghen tị, cái loại này điên cuồng ghen tị điên cuồng ghen tuông, không phải giả vờ. Ngươi còn trẻ tuổi, ngươi không hiểu cũng không thể trách được ngươi. Chờ ngươi đến tuổi đại ca ta liền sẽ hiểu. Nếu một người phụ nữ có loại cảm xúc này với một người đàn ông, hơn phân nửa tuyệt đối sẽ không hại người đàn ông này. Nhìn biểu tình của Trương Lâm Sinh vẫn có chút mờ mịt, Lỗi Ca thở dài trong lòng, vẫn còn trẻ. Đêm nay, lúc Lý Dĩnh Uyển nghe nói về chuyện của Trần Nặc, bộ dáng cùng biểu tình cầm đao phát điên kia. Bản thân Lỗi Ca rất quen thuộc nha. Trước kia lúc ở nhà, trong lúc Chu Hiểu Quyên giặt quần áo đã vô tình phát hiện trong túi mình có danh thiếp của má mì trong KTV, mức độ cơn giận bùng nổ biểu hiện ra lúc ấy, chẳng phải cũng giống y như đúc sao. Nivelle nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, được, như vậy hiện tại chúng ta có thể xem như đạt được thỏa thuận sơ bộ đi. Bây giờ, ta muốn biết một vấn đề rất quan trọng, làm thế nào mà các ngươi tới được đây? Ký ức bị xóa. Satoshi Saizo không có quá mức kinh ngạc hỏi do ai làm, mà trước tiên trầm tư tự hỏi một chút. Lắc đầu nói, có thể dùng loại năng lực phong tỏa tinh thần này với ngươi, thực lực của đối phương khẳng định phi thường cường đại. Trần Nặc gật gật đầu, cho nên. Vậy nên, bắt đầu từ thời gian khi ký ức bị xóa đi, ngươi cho rằng hành trình Nam Cực năm 2007 đó, giống như hiện tại sao? Đúng, Trần Nặc gật đầu, vậy nên, hiện tại chúng ta đang ở đây. Dừng lại một chút, Trần Nặc đứng dậy, ta nghĩ ta có thể tìm được câu trả lời ở đây. Satoshi Saizo cũng đứng lên, cho nên. Chúng ta cần phải lục soát nơi này sao? Trần Nặc gật đầu, kiếp trước, ta đã từng trải qua nơi này một lần vào năm 2007. Về sau, lại trải qua thêm một lần nữa trong năm 2001, những ký ức của lần gần nhất vẫn còn lưu giữ lại, vậy nên ta là tương đối quen thuộc tất cả mọi thứ ở đây. Đúng là rất quen thuộc, lúc trước đi theo đám người Nolan cùng Davarik đến tìm kiếm tại chỗ này, đều đã điều tra qua toàn bộ căn cứ, cũng đã xem qua bản đồ địa hình. Trần Nặc suy nghĩ một chút, liền nói, chúng ta bắt đầu từ một nơi. Mục tiêu Trần Nặc lựa chọn rất rõ ràng, lúc trước gặp phải những quái vật kia ở căn cứ vòng tròn đỏ, mọi người trốn tránh vào pháo đài kín dưới lòng đất kia. Trong căn cứ, nơi an toàn nhất và bí mật nhất chính là nơi này. Nếu như nói có bí mật gì muốn che giấu, cũng hẳn là ở nơi này. Nói cách khác, các ngươi vốn đều đang ngủ ngon lành trong nhà, vừa tỉnh lại, mọi người bên cạnh đều không thấy đâu, phát hiện bản thân đang ở thế giới này. Không có ai ở đây, không có sinh vật sống. Bản thân các ngươi cũng không biết vì cái gì. Nivelle nhíu mày. Không biết, Lỗi Ca và Trương Lâm Sinh nhìn nhau một cái, Trương Lâm Sinh mới tiếp tục nói, ta và Lỗi Ca cũng là nửa đường gặp phải, coi như là may mắn. Sau đó chúng ta còn nhìn thấy các ngươi ở cùng với Trần Nặc, bị một gã quái nhân biết bay đuổi giết. Sau đó Trần Nặc bỗng nhiên mang theo các ngươi biến mất, sau đó quái nhân kia cũng biến mất. Nivelle nhíu mày, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hỏi, như vậy, còn có người khác sao? Cái gì? Ý ta là, ngoại trừ hai người các ngươi ra, các ngươi còn có nhìn thấy những người nào khác không? Không có. Lỗi Ca chém đinh chặt sắt lắc đầu, nhưng sau đó bỗng nhiên lại do dự một chút, nhưng... cũng không dám cam đoan a. Ta cùng Lâm Sinh cũng là nửa đường gặp phải, xem như trùng hợp. Cho nên, ngươi hỏi còn có người khác cũng rơi vào cái chỗ này sau đó, ta thật sự cũng không dám xác định. Trương Lâm Sinh biến sắc, phía nam đều nổ tung. Toàn bộ khu đô thị Giang Ninh, một nửa đều bị hủy diệt. Loại mực độ phá hoại này, nếu người bình thường ở đó, cũng không sống được. Nivelle thở dài, quay đầu lại nhìn Lý Dĩnh Uyển, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dĩnh Uyển khoanh tay tựa vào khung cửa, lạnh lùng nói, ngươi biết mà. Cho tới bây giờ ta vẫn luôn không thích động não suy nghĩ vấn đề quá phức tạp. Nivelle trợn trắng mắt, không hề nhìn đồng bạn không đáng tin cậy này nữa. Thật ra thì cô cũng đã sớm biết tính tình của đom đóm này như thế nào. Cực đoan hoang tưởng, đồng thời không thích bất cứ chuyện gì phức tạp. Tất cả mọi thứ đều mang phong cách đơn giản và thô bạo. Nivelle lấy ra một tấm bản đồ thành kim lăng từ trong túi, trải trên mặt đất, một tay giơ đèn pin lên. Hiện tại ta cần các ngươi giúp ta làm một việc. Cái gì? Đầu tiên là... giúp ta đánh dấu vị trí khu vực mà các ngươi gọi là khu đô thị Giang Ninh, bị nổ tung phá hủy trên bản đồ. Sau đó, ta cần các ngươi tận lực hồi tưởng lại, trong thành phố Kim Lăng, có những người nào có liên quan đến Trần Nặc. Mà những người này, có bao nhiêu người nằm ở trong khu vực phá hoại của vụ nổ, có bao nhiêu là ở bên ngoài khu vực nổ. Đặc biệt là bên ngoài khu vực nổ, hãy giúp ta đánh dấu ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Trương Lâm Sinh khẽ động, ý của ngươi là... ngươi hoài nghi trong thành phố này, còn có người khác bị lôi vào. Tại sao không chứ? Nivelle nhún nhún vai, không gặp cũng không có nghĩa là không tồn tại. Nếu tên kia đưa được chúng ta đến nơi này, như vậy chúng ta dựa vào cái gì liền nhận định, hắn chỉ đưa vào mấy người chúng ta. Và điểm chung của những người trong đám chúng ta là gì? Quốc tịch, tuổi tác, giới tính, tất cả đều khác nhau. Thậm chí năng lực cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất là tất cả chúng ta đều có liên quan đến Trần Nặc. Nếu như đã có liên quan với Trần Nặc, những người như vậy. Khẳng định trong thành Kim Lăng cũng không chỉ có mấy người chúng ta đúng không? Trong trường hợp này, suy nghĩ của ta có lẽ là rất có thể. Sắc mặt Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca nhất thời cuồng biến. Trương Lâm Sinh lập tức nằm sấp trên mặt đất vội vàng tìm kiếm bản đồ. Một lát sau, đại khái hắn vẽ một khu vực. Lúc ấy Trương Lâm Sinh ở gần đường Đại Minh, cách khu Giang Ninh cũng tương đối gần. Cho nên đối với phạm vi nổ tung, có thể miễn cưỡng nhận biết một chút. Nhưng cũng chỉ có thể phán đoán ra khoảng cách tương đối gần mình. Sau đó, sắc mặt Trương Lâm Sinh càng ngày càng khó coi. Người có quan hệ gần nhất với Trần Nặc nhất định là người nhà của hắn. Dì Âu, Tiểu Diệp Tử, còn có người phụ nữ của hắn, cùng con gái của hắn, đúng không? Trong ánh mắt Nivelle hiện lên một ngọn lửa, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục nói. Không sao, người tiếp tục nói. Đúng vậy, người nhà Trần Nặc đều ở cùng một chỗ, khẳng định nằm trong phạm vi vụ nổ. Nếu như bị đưa tới nơi này, khẳng định không sống nổi trong vụ nổ lớn như vậy. Còn có người khác không? Nivelle tiếp tục hỏi. Còn nữa? Trong lòng Trương Lâm Sinh nhanh chóng tính toán. Vợ chồng Lão Tưởng. Vợ chồng hiệu trưởng Tôn. Không đúng, trường số 8 đều nằm trong phạm vi nổ tung. Như vậy bên ngoài phạm vi vụ nổ. Tôn Khả Khả. Trương Lâm Sinh vỗ bản đồ, chỉ có Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả học đại học ở trường học ở khu đô thị. Cho nên, lúc này, Lỗi Ca bỗng nhiên cũng vỗ đầu một cái, còn có một người. Em vợ của ta. Trương Lâm Sinh cũng gật đầu, mẹ kiếp. Quên hắn ta đi. Lập tức quay đầu nhìn Lỗi Ca, tối hôm qua đại trí đi đâu vậy? Sau khi kết thúc nháo động phòng, hắn. Ta mẹ nó cái gì cũng không nhớ rõ a. Lỗi Ca lắc đầu, có điều hôn lễ buổi tối. Bên phía công ty đám cưới có người đi theo toàn bộ hành trình. Sau khi kết thúc Hiểu Quyên còn thanh toán khoản tiền còn lại cho người ta. À đúng rồi, hình như trong đoàn người được phái tới, có một cô bé, là con gái của ông chủ công ty hôn lễ. Đúng rồi, gần đây ngươi cũng biết, không phải đại trí vẫn luôn thông đồng với cô gái kia. Trương Lâm Sinh lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, ta nghe Hạ Hạ nói qua. Hạ Hạ còn nói với ta, cô gái kia trông rất tốt, có điều. Trương Lâm Sinh cố gắng nhớ lại, ta không nhớ đã gặp được cô bé trẻ nào trong tiệc cưới tối nay. Người ta sau khi tiệc cưới kết thúc mới tới, tuy nói là đến thu tiền còn lại, thật ra là tới tìm Đại Trí chơi. Lỗi ca lắc đầu, ta cũng không gặp được ai, nhưng theo vợ ta nói, người ta đã đến. Hình như trong tiệc cưới buổi tối, Đại Trí đã uống quá nhiều, mà lúc náo loạn động phòng sau đó ta cũng không gặp hắn, có thể đã bị cô bé kia mang đi. Hai người lại cẩn thận nhớ lại trong chốc lát, lục tục nghĩ ra một số người, nhưng quan hệ với Trần Nặc tương đối xa. Ví dụ như, bạn gái của Trương Lâm Sinh là Hạ Hạ, trên lý thuyết cũng quen biết Trần Nặc, nhưng không bị đưa vào thế giới này. Được rồi, như vậy hiện tại có thể hành động như vậy. Nivel suy nghĩ một chút, chúng ta tìm hai người các ngươi nói trước. Tôn Khả Khả, còn có Chu Đại Trí. Nếu như không tìm được, như vậy có thể tạm thời phán định người bị kéo vào thế giới này chỉ có chúng ta. Nếu tìm được, vậy chúng ta không cần phải hào hứng, vì nó cũng có thể có nghĩa là, còn có nhiều người đã bị kéo vào hơn. Không phải, đừng nóng vội, ngươi nói cho chúng ta biết trước, Trần Nặc đâu? Trương Lâm Sinh vội vàng hỏi. Trần Nặc hắn rất ổn, hắn có việc khác phải làm, hiện tại Satoshi Saizo đang ở cùng một chỗ với hắn. Các ngươi khẳng định cũng biết Satoshi Saizo đúng không? Chúng ta cũng chỉ phụng mệnh lệnh của hắn, tạm thời tránh né ở trong thành phố này, tùy thời hành động. Nivel nhanh chóng giải thích, liền nói ra quyết định của mình. Hai mục tiêu, chúng ta có thể chia thành hai nhóm. Một tổ đi tìm Tôn Khả Khả, một tổ đi tìm Chu Đại Trí, là cái tên này đúng không? Lỗi ca gật đầu, đúng vậy. Chia làm hai đường đi, ta cùng ngươi đi tìm Tôn Khả Khả. Nivel chỉ Trương Lâm Sinh, những người còn lại đi tìm Chu Đại Trí. Không đợi người khác nói chuyện, Lý Dĩnh Nguyễn ở phía sau liền không vui, không được. Dựa vào cái gì ngươi đi tìm Tôn Khả Khả kia? Ta cũng đi tìm Tôn Khả Khả. Nivel quay đầu trợn trắng mắt. Ta đi tìm Tôn Khả Khả. Thái độ của Lý Dĩnh Nguyễn rất kiên quyết. Nivel cười lạnh, xoay người nhìn Lý Dĩnh Nguyễn. Đại khái bận tâm Trương Lâm Sinh cùng Lỗi ca cũng ở đây. Thế nhưng đổi thành tiếng Nam Hàn lạnh lùng nói với Lý Dĩnh Nguyễn. Ta không yên tâm ngươi. Tại sao không yên tâm? Ta có gì mà ngươi không yên tâm? Hôm nay ngươi rất kích động, hơn nữa. Năm đó Boss xảy ra chuyện. Ngươi thiếu chút nữa hỏng mất, ngươi thậm chí còn muốn ám sát Tinh Không Nữ Hoàng. Cảm xúc của ngươi bây giờ rất giống với lần đó. Ta lo lắng, nếu để ngươi đi tìm cô gái tên Tôn Khả Khả kia, ngươi sẽ phát điên giết chết cô ấy. Dù sao, hai người bạn của Boss này đã nói Tôn Khả chính là người phụ nữ mà Boss rất thích, là bạn gái của hắn ta. Lý Dĩnh Nguyễn, ngươi không giết được Tinh Không Nữ Hoàng, nhưng ta rất lo lắng ngươi sẽ giết Tôn Khả Khả này. Lý Dĩnh Nguyễn cắn răng, ta sẽ không làm thế. Ta không thể tin ngươi. Lý Dĩnh Nguyễn, nếu là chấp hành nhiệm vụ khác, ta đều sẽ tin tưởng ngươi vô điều kiện trong quá trình làm nhiệm vụ, thậm chí giao cả tính mạng của mình cho ngươi. Nhưng chuyện này, ta không tin vào khả năng kiểm soát cảm xúc của ngươi. Sự thật chứng minh rất nhiều lần, phàm là chuyện liên quan đến Boss, ngươi đều sẽ dễ dàng mất khống chế. Nhìn giọng điệu càng ngày càng nghiêm túc của Nivel, Lý Dĩnh Nguyễn lại chỉ cắn răng. Dù sao, ta muốn đi tìm Tôn Khả Khả. Ngươi đồng ý hay không đồng ý, ta cũng sẽ đi. Nivel suy nghĩ một chút, thế mà lại gật đầu. Được. Vậy hai người chúng ta cùng nhau đi tìm Tôn Khả Khả. Nói xong, cô quay đầu lại đổi thành tiếng Trung, và tuyên bố quyết định này với Lỗi ca cùng Trương Lâm Sinh. Ách, Lỗi ca có chút mơ hồ, hai người các ngươi. Đi tìm Tôn Khả Khả. Cũng không phải không được. Chẳng qua, các ngươi có biết Tôn Khả Khả không? Các ngươi hình như ngay cả chúng ta cũng không biết à. Nivel cười nhạt, quen hay không quen, quan trọng sao? Trong thế giới này, còn có người nào khác ngoài chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta tìm được trường học, lục soát nơi đó, chỉ cần có cô gái trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện ở nơi đó, nhất định là Tôn Khả Khả, sẽ không phải là người khác. Đúng chứ? Ách, có vẻ như... Cũng có lý. Lỗi ca gật đầu. Cái đệt. Cái gì cũng không có. Trong phòng bếp, một bóng lưng cường tráng rắn chắc lục lọi trong tủ, thỉnh thoảng lại lật từng món đồ ra ném sang một bên. Cuối cùng lấy ra một cái bình sắt. Sau khi dùng sức mở ra, cư nhiên là một bình lớn. Cẩu kỳ đó chói. Mẹ nó Trương Lâm Sinh, ngươi còn nói thân thể ngươi không hư nhược. Còn giấu cả thứ này trong nhà. Chu Đại Trí tức giận đặt cái lọ trở lại, sau đó đi trở lại phòng khách. Suy nghĩ một chút, lấy miếng bánh mì cuối cùng từ trong túi ra. Cả người ngồi trên ghế sofa, này. Ngươi ăn đi. Còn ngươi thì sao? Chu Đại Trí vỗ vỗ ngực, ta có nhiều sức. Lão tử một chút cũng không đói. Tiểu Vũ, ngươi ăn trước đi. Trên sofa, em gái tên Tiểu Vũ này, nhìn biểu tình cường ngạnh trên mặt Chu Đại Trí trong bóng đêm, có chút do dự, lại đứng dậy đi qua, dùng sức ôm lấy bả vai Chu Đại Trí. Băng gạc trên cánh tay ngươi bị rớt, để ta băng lại cho ngươi đi. Chu Đại Trí lắc đầu, thật sự không sao. Chỉ có chút vết thương, bình thường ta đều bôi nước miếng là được rồi. Mẹ kiếp! A! Chưa đợi nói xong, Tiểu Vũ liền cởi băng gạc trên cánh tay hắn xuống, Chu Đại Trí nhất thời hít một hơi khí lạnh. Vết thương là bị va quẹt, dài vài centimet, không nông, da thịt đều bị lật ra. Tiểu Vũ cắn răng, lấy ra băng gạc sạch sẽ cùng kéo từ trong túi, ở trong bóng đêm xử lý giúp Chu Đại Trí một chút, hiển nhiên động tác của cô gái cũng có chút vụng về, băng bó siêu vẹo. Trên mặt Chu Đại Trí lại lộ ra một tia cổ quái, không đợi Tiểu Vũ gói xong, liền chủ động lui ra nửa bước, cúi đầu đỏ mặt, cái kia. Ta vào nhà tìm xem còn có thứ gì có thể sử dụng hay không. Tên sư huynh kia của ta, khẳng định phải để lại một ít thuốc trị thương trong nhà. Bình thường sư phụ đều chuẩn bị dự phòng cho chúng ta, nhất định đã bị hắn giấu ở góc nào. Nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ bên trong, Chu Đại Trí nhất thời dựa vào tường, hai tay ôm vị trí trái tim. Mẹ kiếp, cái này, sao lại? Nhịp tim lão tử đập rất nhanh. Chu Đại Trí mắng chửi, hơn nữa còn mắng rất tức giận. Tối nay, chuẩn xác mà nói là khoảng 20-30 tiếng trước, Chu Đại Trí đã đem hết tất cả những câu chửi bới, mà cả đời mình biết được mắng ra cả trăm lần. Nói đến tai nạn đêm nay, Chu Đại Trí tuyệt đối có lý do để mắng chửi. Cho dù ông trời có đứng trước mặt hắn, hắn cũng cảm thấy mình có lý do để hiên ngang chửi mắng. Tại sao? Bởi vì, là đàn ông thì không thể nhịn. Tối nay sau khi hôn lễ kết thúc, Chu Đại Trí uống quá nhiều. Sau đó, cô bạn gái Tiểu Vũ đã hẹn hò vài ngày đã chạy tới tìm hắn. Đại Trí uống quá nhiều, Tiểu Vũ liền đỡ lấy hắn rời đi. Người nói Đại Trí là cái chày gỗ không sai. Người nói miệng hắn có thiên phú mãn cấp cũng không sai. Nhưng Chu Đại Trí cũng không phải là một kẻ ngốc. Thời điểm người đàn ông nên xấu xa, hắn ta có thể làm mọi thứ. Tiểu Vũ đỡ hắn ra khỏi khách sạn hôn lễ. Hai người đứng ở ven đường chờ, Chu Đại Trí bắt đầu diễn. Đừng nói chày gỗ là không biết diễn xuất. Diễn thế nào sao? Giả vờ say rượu. Không khỏe lắm, choáng váng, không đi nổi. Nếu không, chúng ta lại tìm một nơi để nghỉ ngơi được không? Sau đó, Tiểu Vũ ở bên cạnh cũng không lên tiếng, ngay khi Chu Đại Trí cảm thấy mình có thể bị cự tuyệt, cô gái Tiểu Vũ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Và rồi, nhất thời chân của Chu Đại Trí cũng không mềm, đầu cũng choáng váng. Phần còn lại, đàn ông đều hiểu. Tìm một khách sạn. Câu hỏi đặt ra là, tìm khách sạn ở đâu? Có hai nơi Chu Đại Trí quen thuộc nhất trong thành Kim Lăng. Một là đại lý xe ở phố Đường Tử, Đại Trí làm việc ở nơi này, bình thường cũng đều ở nơi này. Một là đại lý xe trên phố Đại Minh. Gần phố Đường Tử cũng có vài cái khách sạn, nhưng dù sao Chu Đại Trí cũng chỉ là một chú chim non, trong lòng cũng có chút cố kỵ. Cứ luôn cảm thấy đêm, đưa bạn gái đến khách sạn chìm phòng, giống như đang làm việc xấu. Làm chuyện xấu, cũng có chút không dám làm ở cửa nhà. Vậy nên, đi phố Đại Minh. Cách đại lý xe khoảng 700-800 mét, hắn đi ngang qua nhiều lần đều thấy bên đường có một khách sạn. Vậy là, chọn nó. Hai người đều là thanh niên chưa hiểu việc đời, nửa đêm canh ba chạy đến khách sạn đặt phòng. Nhân viên lễ tân cũng không ngốc, cũng lười hỏi nhiều, trực tiếp làm thủ tục nhận phòng, ném cho một thẻ phòng. Sau đó, sau khi vào phòng, Chu Đại Trí thật ra cũng ngờ nghệch. Không có kinh nghiệm. Lần đầu tiên, đêm nay cũng vì rượu mà lá gan phì ra. Cùng với Tiểu Vũ, đầu tiên là giả vờ giả vịt, ở trên ghế salon phòng khách nói chuyện phiếm, bật tivi tán gẫu thật lâu. Trò chuyện đến cuối cùng, tán gẫu đến mức cô gái đều mệt mỏi, liên tục ngáp. Chu Đại Trí vừa nhìn, như vậy cũng không được, mình là đàn ông. Mình phải chủ động. Rốt cục, cũng không biết là tán gẫu được mấy tiếng, Chu Đại Trí cắn răng hàm sau, phồng má, nói ra những lời mà từ khi mình sinh ra tới nay, tự cho là da mặt dày nhất không biết xấu hổ nhất. Nếu không, người đi tắm trước à? Khi trong miệng Tiểu Vũ khẽ thông ra chữ ừ kia, Chu Đại Trí cảm giác hồn mình sắp bay. Nhìn bạn gái của mình xấu hổ đi vào trong toilet, Chu Đại Trí vội vàng rót một ly nước, một hơi uống hết, lại vội vàng vận chuyển nội tức một lần. Sau đó, chờ Tiểu Vũ từ trong toilet đi ra, lại tắt đèn phòng, chui vào trong chăn giường. Chu Đại Trí còn đang căng thẳng, làm bộ rất chấn định vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, thật ra lúc đi chân đều lắc lư. Một bồn tắm, chưa đầy 3 phút đã tắm xong. Sau đó, lần mò trong bóng đen, đi lên giường, chui vào chăn và nằm cạnh bạn gái. Sau đó, sau khi Chu Đại Trí xây dựng tâm lý, run rẩy, tay run run, liền sờ qua. Ngay tại tối nay. Và sau đó, Chu Đại Trí bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn lên, người ở giữa không trung, hắn nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Tiểu Vũ. Càng hoảng sợ hơn chính là, Chu Đại Trí nhìn thấy thân thể bạn gái của mình, từng chút biến mất. Dưới tình thế cấp bách, Chu Đại Trí vội vàng đưa tay nắm lấy Tiểu Vũ. Kế tiếp, hai người cùng nhau bay lên. Và rồi, cũng chỉ trong nháy mắt, lại đồng thời rơi xuống giường. Lần này thật giống như tư thế La Hán đẩy xe bò vậy, cả người Chu Đại Chí nằm sấp trên người cô nương người ta. Còn không đợi hắn kịp phản ứng hồi tưởng lại tư vị này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Xa xa có ánh lửa ngút trời. Làn sóng xung kích ngay lập tức làm vỡ cửa sổ. Chu Đại Chí chỉ nhớ kỹ ôm chặt Tiểu Vũ trong lòng, lăn về phía bên giường. Lúc đứng lên, trên cánh tay đã bị thủy tinh cắt một đường, máu tươi đầm đìa. Chu Đại Chí rất muốn khóc có được hay không? Lão tử đều đã cởi cả quần ra, ngươi lại kéo ta đến một nơi như vậy. Lão tử là Sử Nam. Sử Nam đó có biết không? Sử Nam nên được pháp luật bảo vệ. Còn có, không phải ai cũng nói đêm đầu tiên là phụ nữ chảy máu sao? Vì sao lại biến thành lão tử chảy máu? Trời đất, mẹ kiếp. Sau vụ nổ, khách sạn của Chu Đại Chí bị sóng xung kích lan đến. Hai người ở trong khách sạn, đầu tiên là gọi điện thoại, đến quầy lễ tân cố gắng hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó phải đối mặt với tình hình, quầy lễ tân tất nhiên không có ai trả lời. Điện thoại không có tín hiệu. Tìm kiếm một số loại thuốc sơ cứu trong khách sạn, Chu Đại Chí xử lý đơn giản vết thương, cặp đôi quyết định đi ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, bọn họ thấy khắp các con phố đều vắng tanh. Sau khi gặp phải tình huống khủng hoảng, phản ứng của Chu Đại Chí và Tiểu Vũ giống như người bình thường. Đầu tiên là tìm người quen của mình. Thật ra nếu là dựa theo suy nghĩ của Chu Đại Chí, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là đi tìm chị Chu Hiểu Quyên của mình. Nhưng vấn đề là, Tiểu Vũ ở bên cạnh, tình huống trở nên khác. Tiểu Vũ sốt ruột muốn về nhà gặp cha mẹ mình. Mỗi người gặp phải tình huống nguy cơ, phản ứng đầu tiên đều muốn đi tìm người thân. Chu Đại Chí suy nghĩ một chút, nghĩ đến, bên phía Chu Hiểu Quyên, cô ở chung với anh rể. Mà bên cạnh Tiểu Vũ, cũng chỉ có một mình cũng không thể mặc kệ một cô gái, ở thời điểm này, lại còn là hơn nửa đêm một mình rời đi chứ. Sau đó, Chu Đại Chí cùng Tiểu Vũ trở về nhà. Trong nhà Tiểu Vũ đương nhiên không có người. Sau khi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, tâm tình Tiểu Vũ rõ ràng có chút suy sụp. Ở nhà Tiểu Vũ, Chu Đại Chí trấn an bạn gái mình trong chốc lát, sau đó cắn răng bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Coi như có là đánh giặc, chính phủ sơ tán người, cũng không có khả năng lập tức rút sạch toàn bộ đi. Chu Đại Chí tức giận gãi đầu. Hắn cũng không phải là một người am hiểu động não, gặp phải loại chuyện này, trong đầu đều trở nên hỗn loạn. Nhưng theo bản năng cũng cảm thấy mọi chuyện căn bản có gì đó bất thường. Tìm kiếm người nhà của Tiểu Vũ nhưng không có kết quả, Chu Đại Chí cân nhắc lựa chọn, tất nhiên chuyển sang đi tìm người nhà của mình. Đầu tiên, rắn dẫn Tiểu Vũ đến khách sạn tổ chức hôn lễ tối nay. Cũng vắng tanh không một bóng người. Sau đó, Chu Đại Chí nghĩ đến việc tìm Trần Nặc và Trương Lâm Sinh. Lựa chọn tìm kiếm Trần Nặc bị Chu Đại Chí gạch đi đầu tiên, phương hướng nhà Trần Nặc đều bao phủ trong phạm vi phá hoại của vụ nổ. Muốn đi cũng không đi được. Vì thế, trở về đường Đại Minh, đến nhà Trương Lâm Sinh. Cứ như vậy, một đôi tình nhân lăn qua lăn lại trong thành Kim Lăng to lớn như vậy, cứ như vậy mà hao phí hơn 20 giờ đồng hồ. Mà bầu trời vẫn không sáng, cho dù hai thanh thiếu nữ Chu Đại Chí cùng Tiểu Vũ có không hiểu chuyện đến đâu, cũng nhận ra được sự bất thường. Điện bị mất. Thật ra trong lòng Chu Đại Chí đã lâm vào một loại cảm xúc rất nôn nóng, mặc cho ai gặp phải loại chuyện này, đều sẽ sợ hãi mờ mịt và bất lực. Nhưng cũng may Chu Đại Chí là một người tương đối thô lỗ, không nghĩ ra được liền dứt khoát không nghĩa được. Vấn đề mà hắn quan tâm hiện tại là những vấn đề tương đối thực tế, chăm sóc bạn gái của mình, đảm bảo sự an toàn của cả hai. Ăn uống tạm thời không lo lắng. Một siêu thị ven đường đã bị Chu Đại Chí dùng ống thép cậy cửa cuốn, đi vào lục soát được rất nhiều thức ăn. Cô gái Tiểu Vũ này rõ ràng thông minh hơn Chu Đại Chí. Đầu tiên cô bảo Chu Đại Chí lấy chút thịt tươi. Trong những siêu thị lớn đều có loại kho đông lạnh, cho dù là mất điện, cũng sẽ không tan băng liền, còn có thể tồn hàng thêm một chút thời gian. Lấy một ít thịt từ trong kho đông lạnh về, cộng thêm một ít rau củ, trở về nhà Trương Lâm Sinh ở gần đó. Thời đại này, mấy chung cư kiểu cũ vẫn chưa có đường ống dẫn khí hóa lỏng, không ít người vẫn còn dùng bình gas. Nói cách khác, tạm thời không phải lo lắng về nhiên liệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong phòng bếp, một nồi thịt heo bắp cải ra lò. Đã hơn 20 giờ qua hai người chỉ uống nước lạnh ngậm bánh mì. Giờ phút này đã cực kỳ đói, lập tức rơi vào trong ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong bữa ăn nóng này, Tiểu Vũ gọi Chu Đại Chí đến trước mặt, giúp hắn kiểm tra vết thương một chút. Cũng được, hình như không có nhiễm trùng bị viêm. Tiểu Vũ nhìn một hồi, có chút không chắc chắn nói. Chu Đại Chí cười nói, lúc ấy ngươi đổ nửa chai rượu lên cánh tay ta, nếu còn bị nhiễm trùng, đó chính là do mạng ta không tốt. Vẫn nên uống một chút thuốc chống viêm đi, phòng ngừa vạn nhất. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một phần thuốc từ trong túi, lấy ra một viên đưa cho Chu Đại Chí. Chu Đại Chí tiếp nhận rồi ném vào trong miệng trực tiếp nuốt, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Không được, ta vẫn muốn đi xem thử, cũng không thể cứ trốn ở chỗ này như vậy. Dừng một chút, hắn nói, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái, không một bóng người. Coi như gặp phải chiến tranh khẩn cấp gì đó, cũng không có khả năng người rút hết người đi mà chúng ta không biết a. Hơn nữa, chị ta, anh rể ta, đám sư huynh của ta, khẳng định không có khả năng mặc kệ ta. Ba mẹ ta cũng không có khả năng không liên lạc với ta liền rút đi. Tiểu Vũ thấp giọng nói, mắt thấy tựa hồ tâm tình Tiểu Vũ rất thấp. Chu Đại Trí dùng sức xoa xoa tay, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta như thế nào cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Nói xong, Đại Trí dùng sức nâng hai cơ bắp của mình lên, bày ra một bộ dáng cường tráng đáng tin cậy. Tiểu Vũ nhìn hắn một cái, khóe miệng giật giật, nhịn không được lộ ra một tia cười khổ. Vốn sau khi hai người quen biết, tình cảm tiến triển không tệ, hiện giờ dưới hoàn cảnh và tình huống như vậy, tất nhiên là càng ngày càng thân cận. Chu Đại Trí to gan, liền ôm lấy bạn gái đang hoài nghi, giờ phút này ngược lại không động tâm từ gì, cũng thật sự không quan tâm, chỉ muốn dùng phương thức này, khiến cho bạn gái cảm giác được một chút an toàn. Ôm một lát, Chu Đại Trí bỗng nhiên nói, đúng rồi, buổi tối lúc hai chúng ta ở trong phòng khách sạn, nhất thời trên mặt Tiểu Vũ phát sốt, nhịn không được liếc mắt nhìn Chu Đại Trí một cái, giờ là lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ? Không phải vậy. Chu Đại Trí vội vàng chối bỏ, ta không nghĩ đến chuyện đó. Dừng một chút, Chu Đại Trí mới nói, cái kia, chính là... Vào thời điểm đó, ta nhìn thấy ngươi, nhìn ta, khuôn mặt của ngươi dường như rất sợ hãi, như thể thấy thứ gì đó đáng sợ. Tiểu Vũ sửng sốt, sau đó nhớ lại, thấp giọng nói, ta, cũng không biết lúc ấy có phải nhìn lầm hay không, liền. Cô gái vốn đã ngại ngùng, giờ phút này lại càng có chút ngượng ngùng nhớ lại, nhưng trong lòng biết chuyện này có lẽ có chút cổ quái, cũng rất trọng yếu, liền nhịn thẹn thùng, nói ra... Lúc ấy, lúc ngươi ôm ta, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ta không nhảy, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, có một cỗ lực lượng khiến cho ta bay lên. Chu Đại Trí vội vàng giải thích, ngươi nghe ta nói xong đã. Tiểu Vũ trừng mắt, Chu Đại Trí vội vàng rụt cổ, ngươi nói đi. Lúc này cô nương Tiểu Vũ mới thấp giọng nói, lúc ấy, ta liền nhìn thấy ngươi, cả người, bỗng nhiên biến thành giống như trong suốt. Cái gì? Đúng vậy, bỗng nhiên thoáng cái, người của ngươi hình như sắp biến mất, mặt ngươi còn có thân thể của ngươi, thật giống như thủy tinh, trong suốt. Nhưng cũng không phải hoàn toàn trong suốt, ai ra, ta cũng không biết phải tả nó như thế nào cả, ngươi có hiểu những gì ta đang nói chứ? Ngoài dự liệu của Tiểu Vũ, Chu Đại Trí cư nhiên gật đầu, ta... Hiểu. Hả? Ngươi biết sao? Ngươi thực sự hiểu sao? Chu Đại Trí nghiêm túc gật đầu, thật ra, lúc đó, ta cũng thấy giống như ngươi. Biểu tình của Tiểu Vũ lập tức nghiêm túc, cái gì? Chính là, ta nhìn thấy ngươi, cũng bỗng nhiên biến thành trong suốt. Giống như thủy tinh, từng chút trong suốt, thật giống như sắp biến mất. Ta giật mình, vội vàng đưa tay ra nắm lấy ngươi. Cả hai đều rơi vào im lặng. Qua một lúc lâu, Tiểu Vũ bỗng nhiên thấp giọng nói, mọi chuyện rất quỷ dị đúng không? Chu Đại Trí, ngươi nói, chúng ta, có phải thật ra, bị đưa vào một thế giới kỳ lạ hay không? Ý ngươi là gì? Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, ngươi xem đi, lúc đó chúng ta đều nhìn thấy đối phương hình như sắp biến mất, sau đó, ngươi bắt được ta. Sau đó, chúng ta cùng nhau, nó giống như... Đúng rồi, ngươi đã từng đọc qua tiểu thuyết thể loại huyền huyễn, hoặc là xem qua phim ảnh tương tự chưa? Tựa như rơi vào một nơi hoàn toàn không có người. Thế giới trong gương. Tiểu Vũ càng nói càng nhanh, mạch suy nghĩ cũng dần dần được mở ra. Dù sao cô và Chu Đại Trí khác nhau. Cuộc sống bình thường của Chu Đại Trí ngoại trừ làm việc chính là luyện công. Bình thường Tiểu Vũ vẫn luôn thích xem một ít tiểu thuyết hoặc phim ảnh gì đó. Giờ phút này liên tưởng lại, suy nghĩ cũng dần dần mở rộng, liền phân tích, tựa như thế giới trong gương. Người thấy đấy, chúng ta cũng không thể tìm được ai khác ngoại trừ chúng ta. Chúng ta đều đã phân tích qua, cho dù gặp phải tình huống đánh giặc hoặc chiến tranh gì đó, chính phủ sơ tán người dân cũng không có khả năng thoáng cái liền rút sạch. Hơn nữa, chúng ta thật sự không nghe thấy được một chút động tĩnh. Người trong nhà, thân nhân bạn bè, cũng đều không liên lạc với hai chúng ta. Cho nên, người nơi này biến mất, khẳng định không phải là vì sơ tán, mà là... Bùm, bỗng nhiên biến mất. Chúng ta chắc chắn đã rơi vào một thế giới không có người, giống như thế giới trong gương, có lẽ, bây giờ chúng ta đang ở trong gương. Trong gương, vẻ mặt Chu Đại Trí mờ mịt, vậy là ai đã làm loại chuyện này với chúng ta chứ? Bắt chúng ta vào làm gì? Mục đích để làm gì? Không biết a, có thể là người ngoài hành tinh. Trong mắt Tiểu Vũ lộ ra một tia sợ hãi, hoặc là ma pháp sư tà ác gì đó. Sắc mặt Chu Đại Trí lập tức trở nên nghiêm túc. Những thứ khác quá phức tạp, Đại Trí không hiểu. Nhưng có một chuyện hắn biết, chính là sư huynh Trần Nặc của mình, tựa hồ bối cảnh của hắn thật sự có chút thần bí. Hơn một năm nay, chuyện phát sinh trên người mình, phát sinh ở người nhà mình cùng người xung quanh, có quá nhiều chuyện thần kỳ. Không nói tới cái khác, liền có anh rể vốn hói đầu, bỗng nhiên lại mọc tóc. Còn có một năm trước, hình như có một thời gian, Trần Nặc sư huynh bị đoạt xá hay gì đó. Vừa nghĩ đến có thể có người đang hại mình, đại trí nhất thời liền tiến vào một trạng thái khác. Sắc mặt hắn nghiêm túc, đầu tiên là vào phòng bếp, tìm ra con dao phay trong nhà, cắm vào thắt lưng, lại đi dạo khắp phòng, muốn tìm xem còn có vũ khí nào tiện tay nữa hay không. Người đang làm gì vậy? Tiểu Vũ nhìn bạn trai đi dạo khắp phòng. Tìm chút đồ phòng thân. Chu đại trí lắc đầu, bất kể là người ngoài hành tinh, hay là ma đầu gì đó, vạn nhất gặp phải kẻ địch, ta luôn phải bảo vệ ngươi. Tiểu Vũ có chút sửng sốt, sau đó nhịn không được thở dài. Được rồi. Người bạn trai này tuy rằng có vài thời điểm hơi ngáo đá, nhưng cuối cùng vẫn là một người đàn ông đáng tin cậy, vẫn luôn nghĩ đến việc bảo vệ mình đầu tiên. Đúng lúc này, sắc mặt Chu đại trí đột nhiên thay đổi. Hắn bỗng nhiên buông Tiểu Vũ ra, nhanh chóng nói, bên ngoài có âm thanh. A. Chu đại trí nhanh chóng nói, ngươi đi vào trong phòng. Ta không bảo ngươi cũng đừng ra ngoài. Nói xong, đẩy Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ làm sao chịu đi, đang rối rắm, liền nghe thấy cửa phòng bị đập vài cái. Bốp bốp. Bên ngoài một giọng nói thô kệch liền kêu lên, Trương Lâm Sinh. Ngươi có trong đó không? Trương Lâm Sinh. Hai thanh niên trong phòng đều căng thẳng, Chu đại trí lập tức cầm lấy ngọn nến trên bàn rồi thổi tắt. Sau đó thấp giọng hạ Tiểu Vũ, hạ thấp giọng nói, ngươi tránh đi trước. Đừng lên tiếng. Nói xong, Chu đại trí đứng dậy hai bước chạy tới cửa phòng. Trương Lâm Sinh. Có ai trong đó không? Trương Lâm Sinh. Ngươi có ở đó không? Mẹ kiếp. Lão tử ở dưới lầu rõ ràng nhìn thấy trong cửa sổ có ánh sáng. Chu đại trí hít sâu một hơi, dùng sức nắm tay nắm cửa, một tay kéo cửa ra, sau đó thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, trong tay đã siết chặt con dao rồi rút ra, giơ lên trước người. Có hai người đứng bên ngoài cửa. Người phía trước, trong tay còn cầm đèn pin, ánh đèn vừa vặn rọi lên người Chu đại trí. Chu đại trí bị ánh sáng làm chói mắt một chút, cố gắng rời đầu ra quan sát ngoài cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa. Đại khái là 30-40 tuổi, dáng người bình thường, to lớn khổng võ có lực, tóc ngắn, có điều Chu đại trí cũng không quen biết. Mà ngay phía sau người đàn ông này, trong hành lang mơ hồ còn có một bóng người, nhìn thấy cực kỳ khôi ngô, so với người đàn ông trước mắt này còn rộng hơn hai vòng, chỉ là trong bóng tối nên nhìn không rõ lắm. Chu đại trí cua cua lấy con dao trong tay ra, mở đầu liền quát, ai? Người ngoài hành tinh hay ma đầu? Lộn xộn cái gì? Người ngoài cửa sửng sốt, lập tức buông đèn pin xuống. Biểu tình có chút kích động cùng cổ quái nhìn Chu đại trí, ngươi là ai? Ta đến tìm Trương Lâm Sinh. Đây không phải là nhà hắn sao? Sư huynh ta không có ở đây. Chu đại trí ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi là ai? Không phải. Sao ngươi lại ở đây? Người ngoài cửa tập trung nhìn Chu đại trí, lại quay đầu khoát tay áo với người phía sau. Lão bà, Lâm Sinh không ở đây, người này là sư đệ của hắn. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua con dao trong tay Chu đại trí, người này lắc đầu. Đừng xúc động tiểu tử, ta không có ác ý, ta là bạn của Trương Lâm Sinh. Dừng một chút, hắn mới nói, ta họ Quách, tên là Quách Cường. Ta không biết ngươi đã nghe nói về ta hay chưa, ta là chủ quán mì. Chu đại trí lập tức thu hồi đao, cẩn thận đánh giá người trước mắt, mới thăm dò hỏi, quán mì. Ông chủ Quách, ta nghe sư huynh nói qua về ngươi. Lúc này Quách Cường mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu ra hiệu cho người phía sau. Không cần hỏi. Phía sau tất nhiên là vợ của Quách lão bản, tứ tiểu thư nhà họ Quách. Chúng ta có thể đi vào không? Quách Cường thở dài, Chu đại trí lập tức nhường đường, nhưng mắt thấy Quách lão bản vào cửa, Chu đại trí mới phát hiện trên người vị Quách lão bản này có không ít vết máu. Lại nhìn tứ tiểu thư đi theo phía sau. Đầu tiên là cả kinh, sau đó lại kinh hãi. Cả kinh đầu tiên là kinh ngạc trước thân thể của tứ tiểu thư. Lại kinh hãi chính là vị tứ tiểu thư này trên người bị thương. Trên cánh tay và chân bị buộc băng, còn chảy máu. Tứ tiểu thư bị thương không nhẹ, Quách Cường đỡ vợ mình vào phòng ngồi trên sofa trước, sau đó nhìn thoáng qua trong phòng, nhìn thấy Tiểu Vũ cô nương núp phía sau bàn trà, thân thiện gật gật đầu. Chu đại trí đã thu hồi dao phay và đi lên hỗ trợ. Dáng người tứ tiểu thư, một mình liền ngồi đầy ghế sofa đôi, lúc ngồi xuống, trong miệng còn thở hổn hển. Thế nào rồi? Quách Cường đầu đầy mồ hôi nhìn tứ tiểu thư. Không có việc gì, chỉ là không sử dụng được quá nhiều khí lực. Thanh âm của tứ tiểu thư có chút vô lực. Chu đại trí đứng bên cạnh đã cầm lấy nước trên bàn rồi đưa qua, Quách Cường cũng không khách khí, nhận lấy rồi tự mình uống hai ngụm, sau đó hỏi, có băng gạc gì đó không? Ta muốn thay thuốc cho vợ ta. Có. Chu đại trí lập tức lật bộ dụng cụ sơ cứu đặt dưới bàn trà ra, đây là hắn tìm được ở hiệu thuốc. Quách Cường thở phào nhẹ nhõm, thấy trên bàn còn có một hộp thuốc, ánh mắt sáng ngời, cầm lấy nhìn một chút, liền xé hai viên đưa cho Tứ tiểu thư, thuốc chống viêm. Tứ tiểu thư tiếp nhận liền nuốt xuống, hành động thống khoái này, nhất thời làm cho Chu Đại Trí sinh ra vài phần hảo cảm. Lúc này Quách Cường mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt mở bộ dụng cụ cấp cứu, một mặt hỏi Chu Đại Trí, nơi này không còn ai khác sao? Không còn. Chu Đại Trí lắc đầu, chỉ có ta và bạn gái của ta. Sắc mặt Quách Cường âm trầm xuống, mẹ nó. Chuyện này là gì vậy? Chúng ta tìm gần một ngày, toàn bộ thành Kim Lăng mẹ nó giống như quỷ thành, chút hơi người cũng không tìm được. Ánh mắt Chu Đại Trí sáng lên, ngươi cũng vậy sao? Ta. Bắt đầu từ ngươi trước đi, làm thế nào mà ngươi có thể ở đây? Ta không biết a. Chu Đại Trí lắc đầu, ta mẹ nó cũng đang phiền não a. Nháy mắt một cái, mọi người đều biến mất. Quách Cường có chút trầm mặc, sắc mặt cũng càng cổ quái, ngươi. Vận khí cũng coi như tốt, vận khí tốt sao? Ít nhất tốt hơn chúng ta. Quách Cường nhịn không được mà mắng một câu thô lỗ, sau đó bắt đầu kể lại chuyện mà mình gặp phải. Ông chủ Quách. Được rồi, đúng là không may mắn. Nếu như nói, lúc ấy hai người Chu Đại Trí cùng Tiểu Vũ đều ở trong phòng, nhắm mắt lại mở mắt ra, người trên thế giới đều biến mất, nhưng ít nhất không phát sinh trước mắt a. Ông chủ Quách thì lại khác. Hắn và Tứ Tiểu Thư hai người, hơn 20 giờ trước, vừa vặn đang trên đường đến Kim Lăng. Đi xe lửa, ngồi trên xe lửa, mắt nhắm lại rồi mở mắt ra. Mẹ nó, toàn bộ toa xe đã không còn bóng người. Toàn bộ toa xe, chỉ còn lại hai người là ông chủ Quách cùng Tứ Tiểu Thư. Người nói đáng sợ hay không đáng sợ chứ? Lúc ấy hai vợ chồng đều choáng váng. Sau đó, chạy khắp nơi, chạy tìm kiếm từng toa xe, tìm một hồi lâu, rốt cục xác định. Tất cả mọi người trong xe đều đã biến mất. Sau đó, ông chủ Quách đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Người lái xe lửa cũng biến mất, xe lửa này vẫn còn đang chạy về phía trước bằng tốc độ cao. Mẹ nó! Ông chủ Quách lôi kéo Tứ tiểu thư chạy về phía toa xe cuối cùng của đoàn tàu. Muốn nhảy xuống xe. Nhưng vấn đề là không còn kịp. Chưa kịp chờ hai vợ chồng tìm được cơ hội nhảy xuống xe, tàu hỏa bị lật. Đại khái là trước khi tàu tới ga, bỗng nhiên không gian chuyển đổi. Mọi người trên khắp thế giới đều đã biến mất. Nhân viên điều khiển trong nhà ga xe lửa cũng tự nhiên biến mất, tàu còn đang chạy như bay. Tài xế không còn, đương nhiên cũng không có ai điều khiển được tốc độ của đoàn tàu. Phải biết, đường ray xe lửa, trước khi vào ga đều phải phân phối thay đổi đường ray, dưới tình huống không có người điều khiển. Cũng không biết tàu bị dẫn đến đâu, sau đó xảy ra va chạm, toàn bộ đoàn tàu trực tiếp chật bánh, lật tàu. Trong quá trình chật bánh, còn dẫn phát vụ nổ tung, hai người dựa vào một thân bản lĩnh, từ trong tai nạn chạy thoát, Tứ tiểu thư thực lực yếu hơn, bị thương một chút. Nghe Quách lão bản nói xong trải nghiệm của mình, Chu Đại Trí ở bên cạnh lại thở dài. Ta nói a ông chủ Quách, lẽ ra người có thể coi chuyện này là may mắn. Cái gì? May mắn? Đúng vậy. Chu Đại Trí gật đầu, ngươi nghĩ đi. Cũng may, đó chỉ là một chuyến tàu. Nếu ngươi đi máy bay vào tối hôm đó, vào thời điểm xảy ra sự cố, đang ở trên bầu trời, phi công lại biến mất. Ngươi nói xem ngươi thoát khỏi được tai nạn máy bay sao? Quách Cường, ngươi nói như vậy, hình như cũng có đạo lý. Nhưng ngươi nói như vậy, sẽ khiến cho người ta vừa nghe xong liền rất muốn đánh ngươi có biết hay không? Đại học sư phạm Kim Lăng. Lý Dĩnh Uyển đứng ở dưới lầu một tòa ký túc xá, lẳng lặng chờ được vài phút, liền thấy Nivel nhanh chóng từ phía sau hành lang vòng ra. Tìm được chưa? Tìm được. Nivel tiện tay ném một quyển sổ lại đây. Sổ đăng ký ở phòng quản lý, Tôn Khả Khả, ở tại phòng 306. Lý Dĩnh Uyển nhìn Nivel, ta đi lên, ngươi cứ chờ ở chỗ này là được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nivel lắc đầu, đi lên cầu thang trước. Ký túc xá nữ. Nói như vậy, mỗi nam sinh khi học đại học, đều cảm thấy ký túc xá nữ là một nơi bí ẩn và tốt đẹp, nhưng tình huống thực tế có lẽ sẽ làm cho rất nhiều nam sinh vỡ mộng. Một số ký túc xá nữ còn lộn xộn hơn cả ký túc xá nam. Tình trạng vệ sinh cũng càng tồi tệ hơn. Nguyên nhân thật ra cũng rất đơn giản, thời điểm năm 2000, thế hệ thanh niên, đặc biệt là ở thành thị, phần lớn đều là con một, dẫn đến đa phần bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không có năng lực tự lập. Hơn nữa, để đối phó với kỳ thi tuyển sinh đại học này, các bậc cha mẹ trong nhà về cơ bản sẽ bao thầu tất cả các công việc nhà, để cho đứa nhỏ nhà mình tập trung vào việc học thế hệ trẻ này, từ khi còn nhỏ đã hiếm khi làm việc nhà. Những đứa trẻ như vậy, sau khi tốt nghiệp trung học vào đại học, ngươi mong đợi chỉ, trong vòng một đêm họ có thể có được năng lực gánh vác sinh hoạt bản thân sao? Làm sao có thể chứ? Nếu nói ký túc xá nam sinh bẩn như ổ lợn, vậy thì, thực tế, rất nhiều ký túc xá nữ bừa bộn giống như Iraq sau chiến tranh. Tôn Khả Khả ở phòng 306, tình huống có tốt hơn một chút, từ nhỏ Tôn Khả Khả vẫn luôn làm một chút việc nhà, Hơn nữa phần lớn nữ sinh yêu sạch sẽ hơn một chút so với nam sinh, nhưng tình trạng vệ sinh của ký túc xá chỉ tốt hơn một chút. Nivelle là quý tộc Anh, từ nhỏ đã theo học trường nội trú, có chút hiểu rõ đối với tình huống trong ký túc xá, lúc đi vào ngược lại không có chút cảm giác kỳ lạ gì. Lý Dĩnh Uyển thì nhịn không được mà bóp mũi. Đứng ở cửa ký túc xá, cầm đèn pin lắc lư một vòng, lắc đầu, thật khó để tưởng tượng đây là nơi những cô gái sống. Được rồi, lấy kinh nghiệm của ta mà xem, nơi này đã coi như không tệ rồi. Nivelle nhún nhún vai, ngươi cũng chưa từng thấy qua lúc ta đi học. Ký túc xá không lớn, đứng ở cửa một cái là có thể nhìn hết, không nghi ngờ gì, không có ai. Hai cô gái liếc nhìn nhau. Không ở chỗ này. Nivelle nhíu mày. Có lẽ căn bản cũng không tiến vào thế giới này. Ngữ khí của Lý Dĩnh Uyển rất lạnh lùng, nhưng hiển nhiên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, hai người đi vào, nhìn chung quanh một vòng. Có thể hay không? Người ta đã rời đi rồi à? Nivelle hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Dĩnh Uyển nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, lúc chúng ta tiến vào, cửa hành lang ký túc xá đã bị khóa, không có dấu vết mở khóa. Hơn nữa, Lý Dĩnh Uyển từ bên cạnh gối đầu giường cầm lấy một thứ, ngươi xem. Đây là một chiếc điện thoại di động. Trong năm 2002, nó tương đối nhỏ, một điện thoại di động nắp bật của Motorola. Cái giường này là của Tôn Khả Khả sao? Nếu như sổ đăng ký mà ngươi tìm được từ chỗ quản lý không viết sai, đây chính là giường của cô ta. Lý Dĩnh Uyển nói, điện thoại di động vẫn còn ở đây, nhưng không thấy người đâu, cho nên theo phán đoán của ta là, nếu như cô ta tiến vào thế giới này, như vậy trước khi rời đi, khẳng định sẽ theo thói quen cầm theo điện thoại di động ra ngoài tìm tín hiệu. Mà điện thoại di động vẫn còn đặt ở đầu giường, cũng có nghĩa là, bản thân cô ấy cũng chưa bị lôi vào thế giới này, buổi tối ngủ an toàn ở trên giường, cho nên điện thoại di động mới xuất hiện ở đầu giường. Nivelle rất dễ dàng hiểu được lý luận của Lý Dĩnh Uyển. Gật đầu nói, ta cảm thấy cách ngươi nói không thành vấn đề. Sau khi hai cô gái liếc nhau một cái, bỗng nhiên rất ăn ý tiến lại gần nhau. Sau đó, mở điện thoại di động thuộc về Tôn Khả Khả. Điện thoại di động năm 2002, nói chung sẽ không cần mật khẩu để mở, càng không có mở khóa vân tay hoặc mống mắt hoặc nhận dạng khuôn mặt, như điện thoại thông minh trong tương lai. Rất nhanh điện thoại đã được mở ra. Hai cô gái dứt khoát ngồi trên giường lật xem. Đừng nói cho boss biết, chúng ta đang xem trộm điện thoại của bạn gái hắn. Ta cũng sẽ không nói, ta ngược lại lo lắng ngươi sẽ mật báo. Không. Hai cô gái vừa đấu võ mồm, vừa nhanh chóng lật xem. Điện thoại di động trong năm 2002 không có nhiều thứ để xem. Thời đại điện thoại màn hình xanh, cũng không có nhiều ứng dụng như trong thời kỳ điện thoại thông minh sau này. Cũng không có WeChat, ngay cả Face cũng không có. Điện thoại di động của thời đại này, chỉ có những công năng bình thường mà mọi người hay sử dụng, gọi điện, tin nhắn văn bản, danh bạ, đồng hồ báo thức. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có trò chơi nhỏ như rắn tham ăn gì đó. Cho nên việc lật xem, thật ra cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhật ký cuộc gọi không nhiều lắm, mấy ngày gần đây chỉ có phụ huynh trong nhà, cùng với 2-3 bạn học hoặc giáo viên trong trường, đều có ghi chú tên. Ví dụ như chị Lưu hội học sinh, cố vấn Triệu các loại. Tin nhắn văn bản cũng rất đơn giản, tất cả đều là tin nhắn trò chuyện giữa các bạn cùng lớp, chẳng hạn như mua đồ ăn giúp cho ai, hoặc giúp ai đó điểm danh, hoặc là giữ chỗ trong thư viện v.v. Hai em gái nhìn một hồi, hiển nhiên không phát hiện ra cái gì hay ho, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Dĩnh Uyển khẽ động, đoạt lấy điện thoại di động bắt đầu đùa giỡn. Người làm gì vậy? Nivelle nhíu mày hỏi. Nhìn xem. Lý Dĩnh Uyển thuận miệng trả lời, sau đó bỗng nhiên kinh hô một tiếng, có rồi. Nó đây. Điện thoại di động năm 2002, có một ít công năng đã bị tương lai đào thải. Ví dụ, nếu chủ sở hữu xóa đi tin nhắn văn bản, tin nhắn này sẽ không thực sự xóa, nhưng sẽ tự động di chuyển đến một tập tin được gọi là thùng rác chức năng này. Nhiều điện thoại di động sau này không còn nữa, chỉ một số điện thoại di động vẫn còn giữ. Ngoài ra, có một tính năng dư thừa hơn, gửi tin nhắn văn bản. Nếu sau khi chỉnh sửa lại đột nhiên không muốn gửi nữa, sẽ không tự động mất đi. Thay vào đó, nó sẽ tự động di chuyển đến một thư mục được gọi là hộp thư nháp. Trong điện thoại di động của Tôn Khả Khả, dưới hộp thư nháp có mấy trang chỉnh sửa chi chít như vậy, nhưng không có tin nhắn gửi đi. Có lẽ ngay cả Tôn Khả Khả cũng không biết điện thoại di động của mình có chức năng này. Nhiều người sẽ mặc định rằng tin nhắn chỉnh sửa nhưng không gửi đi, sau khi thoát ra giao diện chính thì nó sẽ tự động xóa. Vì thế, trong hộp thư nháp của Tôn Khả Khả chính là như vậy. Sắp xếp theo thời gian. Ta hận ngươi. Ta ghét ngươi. Trần Nặc, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta hận ngươi. Ta thật sự hận ngươi. Loại tin nhắn văn bản ghét ngươi, có lẽ có hơn một chục tin nhắn, xem ngày soạn tin cách đây tương đối lâu. Hai cô gái ánh mắt lấp lánh nhìn, từ lâu nhất đến gần đây nhất. Sau đó, lật đến 3 ngày trước, thấy một tin nhắn như vậy. Ta không tham dự lễ kết hôn của Lỗi ca, ta không biết gặp ngươi sẽ nên nói gì với ngươi, không biết đối mặt với ngươi như thế nào. Ngươi cứ luôn lấp đầy hy vọng trong ta, sau đó lại làm cho ta thất vọng, đến tuyệt vọng. Cha ta nói sẽ qua đó trả lại tiền cho Lỗi ca. Hắn đã biết 20 vạn lúc trước là nhờ ngươi thông qua Lỗi ca cho hắn mượn. Hắn nói với ta, về sau kiên quyết không cho phép ta gặp lại ngươi. Ta nghĩ lần này ta sẽ nghe lời cha ta. Trần Nặc, ta thực sự hận ngươi. Hai cô gái nhìn thấy tin này, đột nhiên, đồng thời thở dài. Nivelle trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, ta thế nhưng lại cảm thấy cô gái tên là Tôn Khả Khả này, thật ra cũng rất đáng thương. Lý Dĩnh Uyển hừ một tiếng. Thật ra, tại sao chúng ta lại không có loại tâm trạng như vậy? Nivelle thở dài, nhưng ít nhất, Boss đối xử với cô ta rất tốt, ít nhất đã cho cô ta hy vọng. Chúng ta chưa từng có được một tia hy vọng. Dừng một chút, Nivelle nói, nhìn ra được cô ta thật sự rất thương tâm. Viết ra nhiều tin nhắn như vậy, vô số lần muốn gửi cho Boss. Nhưng mỗi lần, sau khi viết xong, không gửi một lần cũng không gửi. Cô gái này hẳn đã rất đau lòng. Lý Dĩnh Uyển lẩm bẩm một tiếng gì đó, Nivelle không nghe rõ, nhíu mày nói, ngươi nói cái gì? Lý Dĩnh Uyển lắc đầu, không biết vì sao. Ta vẫn cảm thấy rất chán ghét cái tên Tôn Khả Khả này, dù sao cũng rất chán ghét, nhìn thấy cái tên này liền thấy chán ghét. Nivelle nghi hoặc nhìn Lý Dĩnh Uyển một cái. Lý Dĩnh Uyển đã đem hộp thư nháp lật đến trang cuối cùng. Thời gian cuối cùng là vào đêm đó, chính là tối nay trong thế giới thực, được vào khoảng 9 giờ tối. Trần Nặc, ta bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ đời này ta không nên gặp ngươi. Có lẽ, thế giới ban đầu của ta không nên có một người như ngươi. Có lẽ nếu không gặp ngươi, có lẽ ta sẽ có một cuộc sống khác, một cuộc gặp gỡ khác, có thể cuộc sống sẽ khó khăn hơn, hoặc dễ dàng hơn, ta không biết nữa. Nhưng gần đây ta đã suy nghĩ rất lâu và đã có một số giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ta dường như đã trải qua một cuộc sống mà không có ngươi. Có lẽ, ngươi thực sự chính là một cơn ác mộng mà Thượng Đế đã cho ta. Ta nhớ năm ngoái, thời điểm ngươi xảy ra vấn đề. Có lẽ, Trần Nặc yếu đuối, thích khóc, lưng mang tổn thương tuyệt vọng, hướng nội. Người kia mới là Trần Nặc vốn có trong cuộc đời ta. Và ngươi chỉ là một người bên ngoài xâm nhập vào thế giới của ta. Ta không nên quen biết ngươi. Ta thậm chí còn hy vọng rằng chúng ta chưa từng quen biết nhau. Đây là tin nhắn mới nhất, cũng là tin cuối cùng. Sau khi đọc tin nhắn này, cũng không còn tin nhắn nào khác. Nivelle bỗng nhiên cười cười, cô gái Tôn Khả Khả này, ngược lại. Vô tình nói ra sự thật. Boss vốn là người bên ngoài của thế giới này. Nói xong, Nivelle nhẹ nhàng chạm vào Lý Dĩnh Uyển, này. Có chuyện gì với ngươi vậy? Sao ngươi không nói chuyện? Lý Dĩnh Uyển lại ngơ ngác xuất thần, sắc mặt trở nên rất cổ quái. Đôi mắt của cô nhìn ở nơi khác. Nivelle nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Đom đóm. Lý Dĩnh Uyển vẫn không trả lời. Nivelle dùng sức đẩy cô một cái, lại phát hiện Lý Dĩnh Uyển vẫn gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ. Một cái bàn bên cạnh giường. Đây là loại bàn làm việc nhỏ thường thấy trong ký túc xá. Trên bàn còn có mặt thủy tinh đè lên, phía trên chất đống một ít sách vở, còn có gương soi, cùng lược các loại. Nivelle phát hiện Lý Dĩnh Uyển gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt bàn làm việc. Chính xác là vị trí của một tấm kính. Trong lòng Nivelle khẽ động, cầm đèn pin lắc qua, sau đó theo ánh mắt Lý Dĩnh Uyển, nhìn thấy một chỗ nào đó dưới tấm kính trên bàn làm việc, có một tấm ảnh đè ở dưới. Đây là một bức ảnh gia đình ba người, trong ảnh là Lão Tôn, Dương Hiểu Nghệ, còn có Tôn Khả Khả, một nhà ba người ôm nhau. Đứng giữa hai vợ chồng chính là Tôn Khả Khả. Ảnh chụp hiển nhiên là khi Tôn Khả Khả tốt nghiệp trung học, hai vợ chồng Lão Tôn cười rất vui vẻ, mà thần sắc Tôn Khả Khả thì có chút tươi cười miễn cưỡng, ánh mắt cũng tương đối lãnh đạm. Khi đó, chính là khoảng thời gian Trần Nặc mất tích, Tôn Khả Khả đương nhiên là không có tâm trạng tốt. Làm sao vậy? Sắc mặt Nivelle cũng nghiêm túc, nhìn Lý Dĩnh Uyển, đom đóm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên duỗi tay qua, đem tấm thủy tinh nhấc lên, sau đó rút tấm ảnh này ra. Ngươi xem, cô gái trong bức ảnh này, có phải Tôn Khả Khả không? Ta không biết Tôn Khả Khả. Nivelle nói tới đây, suy nghĩ một chút, cái bàn này ngay trước giường này, hẳn là thuộc về Tôn Khả Khả. Lý Dĩnh Uyển cầm ảnh cẩn thận nhìn lại hai lần, sau đó lật qua mặt sau của ảnh, bỗng nhiên thân thể Lý Dĩnh Uyển chấn động. Đằng sau bức ảnh là một câu chúc được viết bằng tay. Khả Khả, cha mẹ sẽ luôn luôn yêu thương ngươi, chúc cho cuộc sống đại học của ngươi trôi qua yên bình hạnh phúc. Lý Dĩnh Uyển bỗng nhiên dùng sức hít sâu một hơi, xem ra không sai, cô gái trong bức ảnh này chính là Tôn Khả Khả. Nivelle cũng cầm tấm ảnh nhìn lại, quả thật lớn lên không tệ, dáng người cũng rất tốt a, ánh mắt của Boss vẫn rất tốt. Phải không? Lý Dĩnh Uyển, có chuyện gì với ngươi vậy? Nivelle nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn đom đóm rõ ràng đang có chút thất thố.